Chương 3621, Hàn Diễn cùng Bá Giả Hòa Thượng liên thủ xuất kích, xu thế không thể đỡ, mặc dù là Bành Lan gia nhập vào này cổ trong trận doanh, vẫn là không cách nào bức lui Hàn Diễn kinh thiên ma ảnh, hai cái người đều là quyết chí tiến lên, mặc dù là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, cũng không dám chậm trễ chút nào, bởi vì một khi có bất kỳ biến cố, bọn họ khả năng tựu sẽ biến thành gian trần phiền toái, không chỉ không cách nào cứu hạ Lưu Trường Giang bụi, còn có thể sẽ bị đối thủ đánh đổ. Hàn Diễn, ngươi này ma ảnh, ngược lại không tệ, nhìn chúng ta ai trước tiên đánh đổ đối thủ, làm sao? Ha ha, Bá Giả Hòa Thượng nhìn về phía Hàn Diễn, cười lớn nói, lộ ra một vẻ không cam lòng vẻ, muốn cùng Hàn Diễn thế tất cao. Hàn Diễn lạnh lùng nói ra, ta không phải tiểu trần tử đối thủ, chẳng lẽ liền ngươi cái này xú hòa thượng đều đánh không lại sao? Hàn Diễn lạnh lùng, cũng là để Bá Giả Hòa Thượng càng phát phẫn nộ, con cọp không phát quy ngươi bắt ta nên mèo ốm đây. Hôm nay hai người chúng ta tựu so một lần, xem ai có thể đánh bại đối thủ, nếu là không để cho ngươi ngoan ngoãn, hòa thượng ta nhiều năm như vậy tựu uổng công lăn lộn. Hai cái người lẫn nhau không tương nhượng, thủ đoạn ra hết, cùng Vân Ca giao đấu chiến anh đám người, sinh tử tương chiến, khí thế như hồng, kinh thiên ma ảnh cùng trấn thần bia không ngừng đan xen, khí thôn sơn hà, thượng quan hồng nhạn đám người, nhìn chấn động không gì sánh nổi, gian trần này hai người trợ giúp. Có thể nói là để Bành Lan bọn họ không ngừng kêu khổ, người này bị nghĩ đến còn có như vậy huynh đệ, mỗi người đều là thân thủ bất phàm. Thượng quan Hồng Nhạn chau mày, vẻ mặt vô cùng âm lãnh, bây giờ cục diện đối với bọn hắn mà nói cũng không tốt, bây giờ Thượng quan Hồng Nhạn đã không có bất kỳ thực lực, chỉ có thể yên lặng nhìn tình cảnh này, sở dĩ không có rời đi, mà là bởi vì hắn không cam lòng tự từ bỏ như vậy, nếu như không chia một chén canh, như vậy chính mình trước làm tất cả, chẳng phải là đều biến thành không công. Hòa thượng kia ta nghe nói qua, có người nói ở Tây Cực Thần Châu cái kia biên nhi, nhấc lên động tĩnh không nhỏ, nói là chuyển thế lạc ma, chính là không biết có phải hay không là thật sự. Liêu Vân Sinh lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, cái này Bá Giả Hòa Thượng, lai lịch bất phàm, thực lực kinh người, cũng là khó đối phó vô cùng. Cái này gian trần như vậy mạnh còn chưa tính, hắn hai cái bằng hữu, dĩ nhiên cũng đều là siêu cấp biến thái nhân vật. Liêu Vân Sinh đối với Giang Trần có thể nói là ác ý tràn đầy, dù sao Sơn Hải Tông chính là hủy ở Giang Trần trong tay, khoản này thâm cừu đại hận, mặc dù là đem Giang Trần giết chết 100 lần, cũng không đủ sang bằng hắn tức giận trong lòng, hy vọng Bành môn chủ, có thể cho bọn họ một đòn trí mạng đi. Thượng quan Hồng Nhạn thở dài một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm, đây là Thượng quan Hồng Nhạn sau cùng kỳ vọng, bất kể là cái kia cuồng cuộn ngất trời ma ảnh vẫn là Bá Giả Hòa Thượng, đều không phải là kẻ tầm thường. Bành Lan thủ lĩnh Vân Ca giao đám người, lại lần nữa bắt đầu rồi điên cuồng chinh chiến con đường, những con rối này giao cho ta, nhìn ta bố hạ trận pháp, nhốt lại bọn họ. Đấu chiến anh ánh mắt sắc bén, này lôi thần đội hộ vệ cùng Long Kỵ thiên vệ mặc dù là con rối, thế nhưng thực lực nhưng là cực kỳ đáng sợ, liền Bát Cực môn môn chủ đều là bị bọn họ cuốn lấy, có thể thấy được chút ít, bất quá đấu chiến anh dựa vào trận pháp, mới có thể với bọn hắn tranh đấu một phen. Giang Trần ngưng mắt nhìn mình hai huynh đệ, trong lòng khe vạn ngàn, hết sức cảm khái, trước hắn tiêu hao thật sự là quá lớn, dẫn đến trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không có cách nào khôi phục, mặc dù là vạn vật mẫu khí thân thể bổ trợ, cũng là như muối bỏ biển mà thôi. Tự xem các ngươi hai cái, Giang Trần khẽ mỉm cười, nhưng là vô cùng cay đắng, không thể cùng bọn họ kề vai chiến đấu, là trong lòng hắn duy nhất đau xót, hai cái không biết sống chết gia hỏa, để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì mới thật sự là cường giả. Bành Lan phẫn nộ quát một tiếng, thần hoàn cảnh hậu kỳ đại viên mãn, nhưng là phải so với ở đây bất luận người nào đều phải càng mạnh hơn. Thượng quan Hồng Nhạn cùng Liêu Vân Sinh liếc mắt nhìn nhau, bọn họ chờ đúng là thời khắc này, mặc dù là hai người này cái sau vượt cái trước, thực lực không tầm thường, nhưng là ở Bành Lan cùng Oanh Loạn Tạc bên dưới, chắc cũng là khó có thành tựu. Quyền chấn động Bát Cực, Bành Lan một quyền oai, quét ngang hoàng vũ, đại thế như cầu vồng, tập kích bất ngờ mà ra. Xuất lĩnh Vân Ca Giao, Quân Thiên Cừu, Hách Vân Hàn Sức ba người, thế như trẻ tre, vạn vật triêu tông, Bá Giả Hòa Thượng phẫn nộ quát một tiếng, thủ ấn kinh thiên, vô số đạo Phật thủ ấn dập dần mà ra, cả người kim quang dị thải, thần uy quá độ, từng đạo Phật thủ ấn, thế như kinh hồng, nhưng là so với Bành Lan cú đấm này, vẫn như củ lộ ra giật gấu vá vai, Phật thủ ấn bị không ngừng bức lui, nhưng mà thời khắc này Hàn Diễn cũng là từ trên trời giáng xuống. Hai cái người hỗ trợ lẫn nhau, tuyệt không có thể để Bá Giả Hòa Thượng một người bị động chịu đòn. Gió cuốn ma diễm, mình ta vô địch, ma ảnh không ngừng điên cuồng hét lên, tiếng gió thay nhau nổi lên, ma khí tung hoành, cùng Bá Giả Hòa Thượng liên thủ bên dưới, đánh giết mà đi, cùng Bành Lang hoàn toàn đối lập cùng nhau, không sợ mảy may. Bành Lang lập tức hoành đao, xu thế không thể đỡ, hắn cú đấm này, trung sụp chu vi thiên lý bên trong sở hữu ngọn núi, núi đá lăn xuống, tuyết băng liên tục, toàn bộ Sơn Hải Tông địa vực, sớm đã là hoàn toàn thay đổi. Hàn Diễn cùng Bá Giả Hòa Thượng liếc mắt nhìn nhau, đều là kinh động như gặp thiên nhân, không chỉ lui nhanh mà đi, một cái Bành Lang bọn họ có lẽ không sợ, thế nhưng Vân Ca Giao ba người đã là từ cánh bao vây mà đến, tình cảnh của bọn họ cực kỳ gian nan, hai mặt thụ địch bên dưới, chiêu chiêu bại lui, thậm chí ngay cả cơ hội thở lấy hơi, cũng là không có. Hàn Diễn cùng Bá Giả Hòa Thượng, chỉ có thể bảo đảm tạm hoãn thế cuộc, có thể là tình cảnh của bọn họ mới là nhất khiến người lo lắng. Khốn nạn, Bát Cực Môn, Giang Trần cắn răng nghiến lợi nói ra, nhưng là hắn nhưng không giúp được gì, chuyện đến nước này, thực lực của hắn, cũng mới vừa rồi khôi phục một thành mà thôi. Mắt thấy Hàn Diễn cùng Bá Giả Hòa Thượng đích thực tình thế, tương đương nguy cơ, Giang Trần nắm chặt song quyền, hắn cảm giác mình không thể lại tiếp tục chờ tiếp, coi như là chết, chính mình cũng muốn cùng huynh đệ chiến chết cùng một chỗ. Hàn Diễn, để ngươi nhìn nhìn thực lực chân chính của ta đi. Bá Giả Hòa Thượng cười lạnh nói, âm lãnh ánh mắt rơi ở Bành Lang đám người trên người. Tốt, ta chờ nhìn ngươi. Hàn Diễn tinh quang thổ lộ, khóe miệng máu tươi tràn ra, đã tương đối gian nan, nhìn lại Giang Trần, giữa huynh đệ không cần nhiều lời, bọn họ mặc dù là bảo vệ chút sức lực cuối cùng, cũng tuyệt không có thể để cho người khác động Giang Trần một cọng tóc gáy. Nếu như không có điểm bản lĩnh thật sự, lão tử làm sao ở Tây Cực Thần Châu tung hoành nhiều năm như vậy? Bá Giả Hòa Thượng cả người chấn động, kim quang chói mắt, một luồng cực kỳ tường hòa hơi thở bá đạo, tự quanh thân hắn dập dần mà mở, phản phất tràn ngập quá Cửu Châu đại địa giống như vậy, khiến người tâm thần bình tĩnh, nhưng mang theo một luồng quỳ bái cảm giác. Giang Trần cũng yên lặng nhìn Bá Giả Hòa Thượng, cái tên này, xem ra này chút năm ở Tây Cực Thần Châu, cũng là có không ít kỳ ngộ a, thực lực tăng nhanh như gió, chút nào so với mình không kém. Giang Trần từ không cho là mình là cái gì thiên huyền lực lượng, chỉ có đầy đủ nỗ lực người, mới có thể sống so với người khác càng lâu dài, chỉ có đầy đủ cần cù người, mới có thể sừng sững ở thế gian. Chính đời Phật Quang, hoành thánh xá lợi, Bá Giả Hòa Thượng chấp chưởng trong đó, người mặc vạn đạo Phật Quang, vượt khó tiến lên, một tay nắm hoành thánh xá lợi, một tay nắm trấn thần bia, dường như chói lọi vạn thế Phật tổ giống như vậy, ngự trị ở cửu thiên trên hư không, một tay hơi động. Kim quang vạn dặm, như mang ở lưng, chém chết bầu trời. Xem ra Tây Cực Thần Châu tin tức truyền đến là thật, người này, lẽ nào thật sự là chuyển thế lạc ma sao? Liêu Vân Sinh sắc mặt càng ngày càng khó coi, vẻ mặt nghiêm túc. Bây giờ Bá Giả Hòa Thượng người như lạc ma, vẫy tay một cái, kim quang dội, so với Bành Lang oai, không hề vẻ sợ hãi, kim quang cùng quyền ảnh đang xen vào nhau, Bá Giả Hòa Thượng khí phách, cũng là càng ngày càng lộ ra uy không thể đỡ. Bá Giả Hòa Thượng cùng Bành Lang giao thủ trong đó, không phân sàng sàng, Hàn Diễn lấy một địch ba, không thấy thắng bại, hai cái giao thủ lần thứ hai chấn động bầu trời chi đỉnh, mỗi một màn, đều là kim quang bắn ra bốn phía, quyền ảnh đang dệt, Bá Giả Hòa Thượng uy thế, lại lần nữa bộc lộ tài năng không bỏ sót, nghe nói Hòa Thượng kia là Tây Cực Thần Châu mà đến, sẽ không phải là cái kia để Tây Cực Thần Châu thập đại chùa chiền tất cả đều là gia đầu tê dại Bá Giả Hòa Thượng chứ, mười có tám chín. Cái tên này cùng Giang Trần không hổ là huynh đệ, đều không phải là kẻ tầm thường, Giang Trần đảo loạn Trung Châu thần thổ, cái kia Bá Giả Hòa Thượng, chấn động toàn bộ Tây Cực Thần Châu, đều là làm người đau đầu chủ nhân. Đúng đấy, ai có thể nghĩ tới, Giang Trần còn có bản lĩnh lớn như vậy, hiện tại liền Trung Châu thần thổ một nửa thế lực, tất cả đều là tham dự đi vào, tràn chiến dịch này, không biết đến tột cùng ai mới có thể cười đến cuối cùng a. Các ngươi bỏ quên cái kia thân như ma ảnh nam nhân. Hắn cũng là một cái cực mạnh nhân vật, ta nghe nói trước đây không lâu, Trung Châu thần thổ cùng Nam Thông thần châu tiếp giáp địa phương, ra một cái thế ma vương tinh hồn, chưa chừng chính là hắn. Có người cực kỳ cảm khái, Giang Trần này ba huynh đệ, mỗi người đều thân mang tuyệt kỹ, thủ đoạn cường tuyệt, Giang Trần tuy rằng hiện tại đã mất sức tái chiến, thế nhưng này Bá Giả Hòa Thượng cùng Hàn Diễn, cũng đều không phải là ai đều có thể đánh bại, ma ảnh tầng tầng, Hàn Diễn tay cầm ngự hồn phong ma kiếm. Chém ngang mà xuống, tầng tầng ma ảnh, xẹt qua trên hư không, đem tất cả mọi người là bao phủ mà hạ, cửu chuyển cầm âm, quân tử kiếm, thiên song quyền, ba người có thể nói là bát tiên quá hải các hiển thần thông, thế nhưng đối mặt Hàn Diễn không thể nghịch chuyển tầng tầng ma ảnh, cuối cùng đều bị đánh lui mà đi, lộ ra hết sức chật vật, Hàn Diễn khóe miệng xẹt qua một vệt vẻ ác lạnh, hắn cũng không có gì từ thiện chi tâm, lúc này biện pháp tốt nhất chính là thừa thế xông lên, trực tiếp chém giết này chút tên đáng chết, lấy tuyệt hậu hoạn, đều đi chết đi cho ta. Hàn Diễn khàn cả giọng, ma ảnh từ trên trời giáng xuống, để Vân Ca Dao cùng Quân Thiên Cừu đám người, sắc mặt tương đối khó nhìn, cực kỳ nhợt nhạt. A Di Đà Phật, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, thí chủ, Khổ Hải Vô Nhai, quay đầu lại là bờ. Một đạo Phật tông thủ ấn, hung hăng đánh tới, trực tiếp đánh tan Hàn Diễn tầng tầng ma ảnh, quay lại được mây mở gặp Nguyệt Minh. Hàn Diễn sắc mặt âm trầm, cái này thân mang vải thô áo gai áo cà sa người, vẻ mặt nghiêm túc, chắp tay hành lễ, một mặt lạnh lùng nói ra, đứng ở Vân Ca Dao đám người trước mặt, chặn lại rồi Hàn Diễn thế tiến công, con lừa già ngốc, ngươi cũng thật là bám dai như đĩa. Bá Giả Hòa Thượng con ngươi co rút nhanh, sắc mặt âm trầm như nước, cái này người, hắn là nhận thức, mình chính là ở trong tay hắn hiểm chết còn sinh, từ Tây Cực Thần Châu trốn ra được, đương nhiên, cũng không phải là một mình hắn. Bá Giả, ngươi vốn là Phật Tông đệ tử, nhưng nhiều lần tổn thương chúng ta bên trong người, bó tay chịu trói đi. Bản tọa tuyệt không giết ngươi, áo gai áo cà sa Hòa Thượng trầm giọng nói ra, tiếng nghiêm khắc sắc, bảo tướng. Tự hồ đang khuyên ngăn trở Bá Giả Hòa Thượng quay đầu lại là bờ, con lừa già ngốc, các ngươi chùa già dịp tính toán mưu đồ, ngươi làm như ta không biết sao? Còn không phải là vì trong tay ta xá lợi sao? Ta nếu như đi theo ngươi, sợ là liền chết như thế nào đều không biết, một đám ra vẻ đạo mạo hạng người, ở Đại Lôi Âm tự phá diệt, Phật Tông tán loạn phía sau, các ngươi Tây Cực Thần Châu, lại có mấy cái chân chính Hòa Thượng. Bá Giả Hòa Thượng cắn răng nghiến lợi nói ra, trong lòng oán hận chất chứa đã lâu. Một bên bình lùi bành lan, một bên cùng cái kia chùa già Diệp lão hòa thượng dựa vào lý lẽ biện luận. A Di Đà Phật, nếu ngươi không muốn, vậy thì đừng trách bản tọa. Làm chùa già Diệp giới luật viện thủ tọa, Ngộ Duyên thực lực mạnh, cùng Bá Giả Hòa Thượng cơ hồ là kỳ cổ tương đương, hơn nữa hắn cũng nhất định sẽ không chỉ có một người tới trước. Ngộ Duyên, ngươi cũng đừng làm bộ làm tịch, vì đuổi ta, các ngươi không biết ở sau lưng dùng bao nhiêu vạn tử, ở trước mặt người đời. Còn muốn bày làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ, Phật tổ chắc là sẽ không tha thứ các ngươi người như vậy. Bá Giả Hòa Thượng xem thường nói, Ngộ Duyên sắc mặt lạnh dần, thời khắc này, cũng là tràn đầy phẫn nộ, chỉ có điều thân là người xuất gia, hắn cũng chưa cùng Bá Giả Hòa Thượng tiếp tục dây dưa tiếp, mà là dùng hành động thực tế, nói rõ tất cả, tay cầm giới côn, dương đao cưỡi ngựa, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất chiến, Ngộ Duyên sư huynh, lùng bắt Bá Giả. Ta Thiên La tự cũng là việc nhân đức không nhường ai, bất quá chúng ta muốn bắt người, tự hồ cũng không chỉ có Bá Giả một cái, Giang Trần, tương tự đáng ghét, lúc trước chúng ta không ít đệ tử thiên tài, đều chết ở trong tay hắn, ở Đại Lôi Âm tự trong ảo cảnh, có thể nói là tổn thất nặng nề, khoản nợ này, ta Trí Liên, có thể là sẽ không quên. Thiên La tự Đạt Ma viện thủ tọa, Trí Liên hòa thượng một mặt lạnh lùng nói ra, cuối cùng ánh mắt rơi ở Giang Trần trên người. Đây chính là nhất cử lưỡng tiện, Giang Trần đã là cung dương hết đà, chỉ cần bắt lại Bá Giả Hòa Thượng, như vậy thì là chân chính thành công viên mãn. A Di Đà Phật. Hai vị sư huynh, Thích Vân tới chậm, chớ trách, bắt Bá Giả, ta Hồng Nhạn tự, cũng là không dám rơi người ở phía sau. Thích Vân nhạt cười nói, ba cái thực lực mạnh mẽ đại hòa thượng, đều là đem mục tiêu khóa chặt Bá Giả Hòa Thượng cùng Giang Trần, lần này một đường đường xa mà đến, từ Tây Cực Thần Châu bên trên. Vượt qua mà tới, bọn họ có thể nói là vô cùng gian khổ, mà mục đích tự nhiên cũng là vì nắm lấy Bá Giả Hòa Thượng, hắn trên người có quá nhiều bọn họ Tây Cực Thần Châu chùa chiền đều tương đương xem trọng đồ vật, thậm chí có thể là thay đổi Phật tông bí mật, ai không có khả năng để tề dự chùa chiền độc hưởng kỳ thành. Bành Lang bọn người là ánh mắt khiếp lại, nguyên bản hắn còn tưởng rằng này chút lão hòa thượng là Bá Giả Hòa Thượng đồng lõa, thế nhưng bây giờ nhìn lại, tự hồ Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng. Đêm này Thiên La tự, Hồng Nhạn tự, cùng với chùa già Diệp người, tất cả đều là đắc tội rồi toàn bộ, này đối với bọn hắn tới nói, mới là tốt nhất tin tức, ta chính là Bát Cực môn môn chủ Bành Lang, chư vị đại sư tới còn thật là đúng lúc, chỉ cần các ngươi có thể bắt hòa thượng này lời, như vậy Giang Trần liền giao cho chúng ta, Bành Lang nhạt cười nói, A-di-đà Phật, Bành môn chủ có lòng, này tội ác tày trời hòa thượng, chúng ta nhất định sẽ không để hắn làm bẩn Trung Châu thần thổ tịnh thổ. Tây Cực Thần Châu sự tình, không cần Bành môn chủ đám người quá nhiều vất vả. Ngộ Duyên thần sắc ung dung nói, ba người liếc mắt nhìn nhau, bọn họ biết vào lúc này chỉ có thể liên thủ chống lại Bá Giả Hòa Thượng, trước để người này cho chạy mất, hiện tại tuyệt đối không thể để hắn ly khai. Loại này cơ hội, nhưng là ngàn năm một thuở, hắn cùng Giang Trần quan hệ giữa, bọn họ cũng là biết đến, chỉ cần Giang Trần vẫn còn, như vậy Bá Giả Hòa Thượng chắc là sẽ không rời đi, cho nên nói lần này mới là một mũi tên hạ hai chim. Trung Châu thần thổ bên trên, đã là nhấc lên vô số phong vân, đông đảo cường giả tập hợp ở đây, mặc dù là Thiên La Tự, Chùa Già Diệp cùng với Hồng Nhạn Tự ba đại tự viện người, cũng đều là không dám có bất kỳ thất lễ, đứng ở nơi này, cũng đều là Trung Châu thần thổ bên trên tiếng tăm lừng lẫy người, dù sao bọn họ là từ Tây Cực thần châu đường xa mà tới. Tốt, có đại sư câu nói này đã đủ rồi, Giang Trần chắc chắn phải chết. Bành Lang ngạo nghễ nói ra, chỉ cần Bá Giả Hòa Thượng không ngăn được chính mình, như vậy là hắn có thể đủ tru diệt Giang Trần. Tây Cực thần châu ba cái thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, không đơn giản, không đơn giản a. Thượng quan Hồng Nhạn ánh mắt híp lại, cười nói, Giang Trần còn có bản lĩnh gì có thể ngăn cơn sóng dữ? Hắn hiện tại, sợ là chỉ có chờ chết. Vân Nhi, Vân Ca Dao cùng Quân Thiên Cừu đám người, cũng đều là yên lặng nhìn tình cảnh này, bọn họ tuy rằng chưa chắc có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, thế nhưng chí ít vào lúc này, chứng kiến Giang Trần cái chết, vẫn là một cái khiến người hưng phấn sự tình, tên khốn kiếp này, sớm chết rồi. Bây giờ Tây Cực Thần Châu ba vị đại sư dắt tay nhau ra tay, nhìn bọn họ còn có thể hung hăng tới khi nào. Hách Vân Hàn tức giận nói ra, mới vừa rồi bị Hàn Diễn chèn ép gắt gao, thiếu chút nữa thì bị mạt sát, nếu như không phải Ngộ Duyên đại sư đúng lúc ra tay, e sợ Hàn Diễn đã lau vết bọn họ. Cửu tử nhất sinh thời khắc, bây giờ tình thế đấu chuyển, bọn họ trở nên càng thêm thông dong. Giang Trần, lần này, ta nhìn ngươi còn có thể có gì các loại thủ đoạn. Vân Ca Dao nhiều hứng thú nhìn Giang Trần, mỗi một lần đều có thể để hắn chạy ra đường sống, thế nhưng thời khắc này, hắn là có chạy đằng trời. Mọi người tại đây, ngoại trừ Trung Châu thần thổ bên trên có máu mặt cường giả tuyệt đỉnh, còn có Tây Cực thần châu ba vị đại sư, Giang Trần đã là lên trời không đường, vào địa không cửa. Giang Trần sắc mặt vô cùng khó coi, Bá Giả Hòa Thượng cũng là tâm sinh cảm khái, chính mình lẽ nào lần này thật muốn nuốt hận trong này sao? Chỉ cần Giang Trần không có rời đi, như vậy Bá Giả Hòa Thượng là tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này nửa bước, đồng sinh cộng tử, đây mới thật sự là huynh đệ. Giang Trần trong lòng muôn vàng cảm khái. Hắn biết, chung quy là chính mình làm liên lụy tới bọn họ, nhưng là Giang Trần để cho bọn họ rời đi, bọn họ biết sao, hết sức hiển nhiên, nhất định sẽ không, muốn giết ta Giang Trần huynh đệ, không có như vậy dễ dàng. Giang Trần chậm rãi đứng lên, mặc dù hắn thời khắc này thực lực, khôi phục như cũ không tới 3 phần 10, thế nhưng Giang Trần lại không thể tiếp tục ngồi chờ chết, để huynh đệ của chính mình vì chính mình không màng sống chết, nhưng mà hắn nhưng trong đó thờ ơ không động lòng, Giang Trần không làm được. Thà rằng chết trận, thà rằng trở thành một đạo cô hồn giả quỷ, cũng muốn cùng bọn họ tử chiến đến cùng. Hàn Diễn cùng Bá Giả Hòa Thượng tất cả đều là nhìn về phía Giang Trần, trong ánh mắt, tràn đầy tuyệt quyết, hận không thể cùng năm cùng ngày cùng tháng sinh, chỉ mong cùng năm cùng ngày cùng tháng chết. Hàn Diễn cùng Bá Giả Hòa Thượng sớm tựu đã làm xong chuẩn bị, người sinh ở đời không xưng ý, sao không hướng về sinh chiến quần hùng, tiểu Trần tử, được không được? Hàn Diễn nhìn về phía Giang Trần, ta Giang Trần. Khi nào không được rồi? Ha ha ha, trận chiến ngày hôm nay, ta chính là muốn với bọn hắn đồng quy vu tận. Giang Trần thấy chết không sờn, sớm đã là lưới đoạn trước kia đường. Huynh đệ tốt, một đám con lừa già ngốc, ta nhất định để cho bọn họ cho ta chết ở chỗ này. Huynh đệ chúng ta, không thể bại. Bá Giả Hòa Thượng cắn răng nói ra, chết tử tế không bằng lại sống sót. Người chung quy phải có chút chấp niệm, mới có thể sống phấn khích. Giang Trần nhìn phía trên hư không. Nhìn phía Tổ Long Tháp bên trong, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, Lăng Quân, Long Ảnh Nhi, Nguyệt Nhi, tất cả đều là yên lặng nhìn tình cảnh này, rơi lệ đầy mặt, song phương thực lực cách biệt cách quá xa, bọn họ chiến đấu, nhất định là thập tử vô sinh. Thế nhưng Giang Trần nhưng chưa đem các nàng thả ra, sợ các nàng chút nào nguy hiểm. Giang Trần nhìn các nàng, bao hàm thâm tình, nhưng là Lăng Quân ba người, nhưng vội vã không nhịn nổi. Giang Trần xoay người trong đó, nhìn phía Cửu Thiên mây mù bên trên, lầm bầm nói ra, Tiểu Vũ, Khuynh Thành, Ngưng Tỷ, phù hộ ta đi, trận chiến này, ta Giang Trần bất luận sinh tử, cũng sẽ không để bất luận người nào thương tổn huynh đệ của ta cùng nữ nhân. Người đã chết tựu xong hết mọi chuyện, nhưng là vẫn còn sống, so với chết muốn càng thêm gian nan. Ha ha ha, ngươi cũng không thể chết, ngươi chết, ta cũng phải chết, Giang Trần, ngươi mệnh, chính là ta mệnh a. Hét dài một tiếng tiếng vang lên, một đạo bóng người màu đỏ rực, đạp không mà đến. Oai hùng anh phát, hỏa khí trải rộng trên trời cao, một đôi hỏa nhãn, chỗ đi qua, ánh lửa ngút trời, hỏa kỳ lân. Giang Trần ánh mắt sáng ngời, người này, rốt cục cam lòng đã trở về. Thần thú phóng lên trời, hỏa ảnh chồng chất, để không ít người đều là cho mày, toàn bộ trên hư không nhiệt độ, đều là trở nên càng ngày càng cao, nhất định chính là giống như một mảnh lò lửa giống như vậy, nóng sóng lan lộn, khí tức ngưng trệ, là hỏa kỳ lân. Ha ha, cuộc chiến đấu này, thực sự là càng ngày càng đặc sắc, thật không biết lúc nào, mới có thể nhìn thấy kết cục, Giang Trần giúp đỡ, tự hồ cũng đều là cường giả như mây a, đó là tự nhiên. Giang Trần không phải là tầm thường cao thủ, từ hắn một đường quá quan trảm tướng tự nhìn ra, người này lá bài tẩy nhiều lắm đấy, hiện tại ta ngược lại thật ra càng thêm mong đợi, Giang Trần đến cùng có thể hay không cười đến cuối cùng đây, ha ha, vui vẻ nhất, không gì bằng cái kia chút tham gia Sơn Hải Tông tỷ võ chiêu thân người, vào giờ phút này, bọn họ trở thành người được lợi lớn nhất, loại này tuyệt thế đại chiến, thay đổi sắc mặt thiên địa, ngàn trăm vạn năm đến, đều là chưa chắc sẽ xuất hiện một lần. Bọn họ ở một bên quan sát, một bên học tập, nhất định chính là lớn nhất bên thắng. Một đầu thần thú mà thôi, thế nhưng như cũ không sửa đổi được, các ngươi sắp chết vận mệnh. Bành Lang từ tốn nói, không cho là đúng, trong tay trọng quyền lại nắm, đứng mũi chịu sào, chém về phía Giang Trần. Thích Vân, Ngộ Duyên, Trí Liên, ba vị cao tăng cũng là cấp tốc ra tay, ép thẳng tới Bá Giả Hòa Thượng mà đi. Giang Trần nhảy lên một cái, chân đạp trời cao, cưỡi ở hỏa kỳ lân trên lưng. Hỏa ảnh đầy trời, trải rộng hư không, không ngừng thiêu đốt linh khí chung quanh, khí thế so với lúc trước, không biết cường hãn bao nhiêu. Thần hoàng cảnh trung kỳ tột cùng thần thú, tuyệt không so với thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả nhỏ yếu. Giang Trần hai mắt như đuốc, sắc ý quả quyết, tiến lên đón Bành Lang, mang theo hỏa kỳ lân oai, hai cái rốt cục giao thủ ở cùng nhau, Bành Lang sát cơ tầng tầng, không cho Giang Trần lưu hạ chốc lát bước đệm, hỏa kỳ lân phối hợp Giang Trần, hai cái người liên thủ bên dưới. Hoàn toàn không sợ Bành Lang uy thế, một hồi kinh thế cuộc chiến, càng phát đặc sắc, hỏa kỳ lân uy mãnh mười phần, thần thú phong thái, kinh thế tuyệt luân, Bành Lang trào phúng, vào giờ phút này, cũng là gieo gió gặt bão, không ngừng bị hỏa kỳ lân lấy thần hỏa nung đốt, biểu lộ ra khá là chật vật, Bá Giả Hòa Thượng thê thảm nhất, lấy một địch ba, Ngộ Duyên ba người thực lực, đều là không hề yếu, thần hoàng cảnh hậu kỳ, uy không thể đỡ, để Bá Giả Hòa Thượng nửa bước khó được. Không ngừng bại lui mà đi, thực sự là ngoan cường a, không biết ngươi còn có thể kiên trì tới khi nào. Thượng quan Hồng Nhạn khẽ mỉm cười, viễn vọng chân trời, phong vũ lôi điện bốn bóng người, phá không mà đến, viện binh của hắn, rốt cục vẫn là đến rồi. Giang Trần khố hạ hỏa kỳ lân, song song đón đánh Bành Lang, thời khắc này Bành Lang cũng là rất là khiếp sợ, nguyên bản hắn vẫn chưa đem hỏa kỳ lân để vào trong mắt, thế nhưng đón lấy hắn bị hỏa công, nhưng là để chính mình tiến thối lưỡng nan. Lại thêm Giang Trần song trọng đã kích, Bành Lang trong lúc nhất thời cũng lâm vào trong giằng co, thần hỏa liệu nguyên, hỏa kỳ lân lửa giận dâng lên, phối hợp Giang Trần vô cảnh chi kiếm, để Bành Lang hãm sâu gian nan bên trong, bất quá cũng còn tốt Giang Trần khôi phục thực lực không nhiều, nếu không thì, Bành Lang tình cảnh bây giờ, đem có thể sẽ cùng Thượng quan Hồng Nhạn cùng Liêu Vân Sinh giống như vậy, sinh tử hấp hối, tên đáng chết, Bát Cực Truy Phong, Bành Lang cũng là sử xuất tất cả vốn liếng, quyền ảnh vô số. Bay múa đầy trời, đấu chiến say sưa. Mặt khác một bên, Thích Vân cùng Ngộ Duyên liên thủ bên dưới, Bá Giả Hòa Thượng cũng là chiêu chiêu bại lui. Bất quá tin tức tốt là Trí Liên đi trợ giúp Vân Ca giao đám người chống đối Hàn Diễn, nếu không thì, Bá Giả Hòa Thượng phỏng chừng kiên trì không được mấy chục chiêu, thì sẽ hoàn toàn bại hạ trận đi, thậm chí sẽ bị ba đại tự viện người cùng đuổi bắt, đến lúc đó nhưng là đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Bất quá dù vậy, Bá Giả Hòa Thượng cũng là cắn chặt hàm răng, không dám buông lỏng chút nào, hai người kia, cũng đều là thập đại chùa chiền bên trong chỉ đứng sau trụ trì cường giả, ở Phật Tông bên trong, đó cũng đều là chí cao vô thượng tôn giả, thực lực mạnh, không thể nghi ngờ, mặc dù là ở Trung Châu thần thổ bên trên, cũng không dám có người dám khiêu khích bọn họ, bởi vì Phật Tông nhìn như nội chiến không ngừng, thế nhưng Tây Cực Thần Châu nhưng là cực kỳ ôn đoàn, nhất trí đối ngoại, nếu như có người nghĩ ra tay với bọn họ. Phỏng chừng tựu sẽ đưa tới Bát Phương Phật Tông tôn giả vây công, kết quả kia nhưng là rõ ràng, cho nên nói ít có người dám đối với Phật Tông người ra tay. Bá Giả Hòa Thượng là một ngoại lệ, bởi vì hắn đảo loạn toàn bộ Tây Cực Thần Châu trật tự, làm cho Tây Cực Thần Châu trở nên bẩn thỉu xấu xa, một đoàn loạn ma, cho nên mới phải để vô số Tây Cực Thần Châu Phật Tông cường giả vây công, đây vẫn chỉ là băng sơn một góc mà thôi, liền Giang Trần đều là thay Bá Giả Hòa Thượng lau một vệt mồ hôi. Nhiều năm như vậy Bá Giả Hòa Thượng ở Tây Cực Thần Châu là làm sao sống được đây? Hàn Diễn vốn là không áp lực đánh một trận, đồng thời hết sức có cơ hội trực tiếp mặt sát Vân Ca Dao ba người, thế nhưng theo Trí Liên gia nhập, tình cảnh của hắn cũng biến thành tương đương gian nan. Vào lúc này, song phương mới chân chính triển khai một hồi đánh giằng co, Hàn Diễn lấy ma ảnh cuồn cuộn ngất trời, tung hoành phong thái, bao phủ bát hoang, thế nhưng vừa vặn gặp được khắc chế Hàn Diễn Phật Tông cường giả Trí Liên, trận chiến này trở nên nửa bước khó được. Phật Quang Vân Hải, Trí Liên hai tay kết ấn, Phật ấn liên tục đánh ra, trực tiếp là đánh tan Hàn Diễn cuồn cuộn ngất trời bên trên ma ảnh, cào mây mù, làm cho Hàn Diễn chỉ có thể lui nhanh mà đi, vô cùng chật vật. Giữa hai người thực lực vốn là tương đương, lại thêm Vân Ca Dao đám người, này chút người cũng đều không phải là kẻ tầm thường. Tuy rằng chưa chắc có thể đưa đến tính quyết định tru diệt tác dụng, nhưng để Hàn Diễn cực kỳ đau đầu. Ở trên cùng, Giang Trần cùng Hỏa Kỳ Lân thế tiến công mãnh liệt, không ngừng khôi phục thực lực, bất quá Giang Trần có thể đưa đến tác dụng, chỉ là không ngừng quấy rầy Bành Lan, dùng khó có thể phát huy ra chính thành chính thực lực. Hỏa Kỳ Lân cả công lẫn thủ, thần hỏa liệu nguyên tư thế, để nó thần thú oai, quét ngang vô địch, lệnh vô số người vì đó thở dài, cũng thật là đủ cố chấp, chỉ tiếc, vận mệnh của ngươi, không ai có thể thay đổi. Thượng quan Hồng Nhạn vẫn không có rời đi, chính là bởi vì hắn là đều đang đợi viện binh đến. Đó là hắn sau cùng dựa dẫm, bốn cái thần hoàng cảnh hậu kỳ thân tính, cũng là hắn bạn thâm giao, hóa thân Ngân Sơn Kiều bốn đại khách khanh trưởng lão, Hàng Gió, Hàng Mưa, Hàng Lôi, Hàng Điện, làm một cái chân chính luyện khí tông sư, thực lực của hắn không thể nghi ngờ, càng là có vô số người nguyện ý vì hắn bán mạng, bởi vì hắn luyện chế được Hỗn Nguyên Bảo Khí, đủ để lệnh này chút người thay đổi sắc mặt, thậm chí không tiếc một mạng giằng co. Hàng gia bốn huynh đệ cùng Thượng quan Hồng Nhạn càng là nhiều năm lão hữu, tương giao tâm đầu ý hợp, ở hắn tiến về phía trước Sơn Hải Tông một khắc đó, cũng đã bày ra chiến cuộc, nếu như mình một khi thất bại, như vậy bọn họ tự sẽ dốc toàn lực mà phát động, bốn đại thần hoàng cảnh hậu kỳ cao thủ, mặc dù chỉ là tiểu thông thiên cảnh giới, thế nhưng bốn người này lực lượng, hầu như cùng mình kỳ cổ tương đương, không hề yếu, bốn bóng người phá không mà đến, trên đường chân trời. Lại lần nữa chấn động tới một mảnh vẻ chấn động, Thượng quan huynh, chúng ta đến chậm một bước, chớ trách a, ha ha ha, Hàng Gió trên mặt mang theo áy náy vẻ, cười nói, Thượng quan Hồng Nhạn lắc lắc đầu nói, đến liền tốt, bây giờ các ngươi chỉ cần giúp ta cướp giết cái kia ngồi ở Hỏa Kỳ Lân bên trên tiểu tử liền có thể, người này đã là sục sôi phẫn nộ chi mạc, bây giờ đông đảo cường giả vây công, có thể nói cơ hội ngàn năm một thuở, nghe xong Thượng quan Hồng Nhạn, Hàng Gió cũng là vẻ mặt nghiêm nghị. Người ở tại tràng, thực lực đều là cực kỳ khủng bố, thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, cũng không chỉ hai ba tên, này chút người đều là cái đại tông môn bề ngoài, trụ cột vững vàng, Hàng Gió rất rõ ràng bốn người bọn họ thực lực, muốn chém giết một cái cung dương hết đà, cũng không ở lời hạ, thế nhưng cái kia Hỏa Kỳ Lân cùng Bành Lan cuộc chiến, tự hồ cũng khá là khủng bố, vì lẽ đó bọn họ cũng không dám thất lễ, yên tâm, Thượng quan huynh, có ngươi một câu nói, huynh đệ chúng ta bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ. Hàng Gió trầm giọng nói ra, đối với hắn mà nói, Thượng quan Hồng Nhạn ở bọn họ có ơn tri ngộ, hơn nữa ở thần vương cảnh thời gian, bọn họ tự trước sau cùng Thượng quan Hồng Nhạn tương giao thâm hậu, nếu như không phải Thượng quan Hồng Nhạn dẫn, bọn họ không có khả năng có nhiều như vậy tài nguyên tu luyện cùng tông môn thưởng thức, ơn tri ngộ cả đời khó quên. Vào lúc này Thượng quan Hồng Nhạn có yêu cầu này, bọn họ nhất định đem hết toàn lực. Thượng quan Hồng Nhạn khẽ vuốt cằm, đối với hắn mà nói, phong vũ lôi điện bốn vị huynh đệ, tru diệt Giang Trần, đã đủ rồi, hiện tại, là thời điểm nhìn xem cuối cùng ai còn có thể cười. Liêu Vân Sinh không khỏi thở dài, xem ra lần này Thượng quan Hồng Nhạn quả nhiên đến có chuẩn bị, bất quá vào lúc này, hết sức hiển nhiên hắn đã là lừa đen kỹ năng nghèo, Sơn Hải Tông đã là thương tới căn cơ, chỉ cần không đúng Sơn Hải Tông có ảnh hưởng sự tình, Liêu Vân Sinh đã không có bất kỳ dị nghị. Chỉ cần có thể giết Giang Trần, lấy giải mối hận trong lòng, tất cả đã đáng giá. Hàng gia bốn huynh đệ, phong vũ lôi điện, vào lúc này bay nhanh mà đi, hướng về Giang Trần, hô mưa gọi gió, tiếng sấm lấp lóe, bốn đại thần hoàng cảnh hậu kỳ gia nhập vào, nháy mắt chính là đem Giang Trần cùng Hỏa Kỳ Lân đè xuống, hoàn toàn không có một tia sức lực chống đỡ lại, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Ha ha ha, lần này, ta nhìn ngươi còn có thể thế nào? Giang Trần, bó tay chịu trói đi. Muốn chết quang minh lỗi lạc một điểm, hiện tại chính là ngươi cơ hội tốt nhất. Bành Lan cười lớn nói, cùng phong vũ lôi điện bốn đại cao thủ, tạo thành đối với Giang Trần triệt để áp chế, đã để Giang Trần nửa bước khó được, trên mặt cay đắng khó chặn, trong tay máu me đầm đìa. Giang Trần nghiến răng nghiến lợi, Hỏa Kỳ Lân cô một khó chống, thực lực của chính mình còn chưa đủ mà đối kháng bọn họ, bây giờ đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Giang Trần, làm sao bây giờ? Chúng ta thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Hỏa Kỳ Lân khổ sở nói ra, liền nó cũng không nghĩ tới chính mình trở về phía sau, trợ giúp Giang Trần chống lại kẻ địch, thế nhưng dĩ nhiên là cửu tử nhất sinh, không đúng, hẳn là thập tử vô sinh, bây giờ cục diện, ai còn có thể ngăn cơn sóng dữ đây? Giang Trần vẻ mặt trở nên ngưng trọng, đây là hắn không cách nào vãn hồi, vào giờ phút này, hắn chỉ có thể kiên trì đến thời khắc cuối cùng, để chờ kỳ tích phát sinh. Giang Trần, ngươi đã không có bất kỳ hy vọng, bó tay chịu trói đi. Liêu Vân Sinh phẫn nộ quát, Sơn Hải Tông lụi tàn theo lửa, tất cả đều bại Giang Trần ban tặng, lúc này bất luận người nào cũng không có hắn càng thêm đau lòng. Ngàn vạn năm đến, Sơn Hải Tông ở Trung Châu thần thổ bên trên sừng sững không ngã, không biết là bao nhiêu người đối tượng ngưỡng mộ, không biết lệnh bao nhiêu người vì đó cúi đầu và ngẩng đầu, quỳ bái, thế nhưng bây giờ nhưng chỉ còn lại hắn này một căn độc miêu, sở hữu sức mạnh trung kiên, thần tôn cảnh bên trên cường giả, tất cả đều biến thành tro tàn. Liêu Vân Sinh chịu đựng sỉ nhục, mặc dù là giết Giang Trần 100 lần, cũng không đủ sang bằng hắn trong nội tâm lửa giận. Tiểu sư đệ, ngươi chung kết ngày, chung quy vẫn là muốn tới. Thượng quan Hồng Nhạn khẽ mỉm cười, Hàn Diễn bước đi liên tục khó khăn, Bá Giả Hòa Thượng chiêu chiêu bại lui, vô cùng chật vật, Hỏa Kỳ Lân cùng hắn song song bị áp chế, trong chốc lát chính là bại trận, Giang Trần đã là tiến thối không cửa. Không thể không nói, ngươi thật sự rất mạnh, để Trung Châu thần thổ bên trên, nhiều như vậy cường giả, đổ xô tới, thế nhưng ngươi đắc tội người, thật sự là rất nhiều nhiều nữa, vì lẽ đó muốn ngươi chết người, cũng là nhiều vô số kẻ giống như vậy, ngươi căn bản là không có có bất kỳ lý do gì, sống sót rời đi nơi này. Thượng quan Hồng Nhạn tuyên án, để Giang Trần cảm nhận được một chút tuyệt vọng, thế nhưng đâm đầu vào hai bóng người, càng là dường như phủ đầu công án, một đen một trắng, hai cái ông lão, từ trong hư không qua lại mà tới, hai người kia, Giang Trần không quen biết, nhưng là phía sau bọn họ ba người, Giang Trần nhưng rất rõ ràng, chính là Long tộc ba đại trưởng lão. Giang Trần, ngươi đảo loạn ta Long tộc an nguy, hôm nay ta Hắc Bạch Thánh Sứ tự thân xuất mã, nhất định đem ngươi chém xuống ngựa hạ. Long tộc đại trưởng lão trầm giọng nói ra, một chuyến năm người, tất cả đều là thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, để Thượng quan Hồng Nhạn đám người, cũng là lại lần nữa trở nên nghiêm túc. Giang Trần tên khốn kiếp này, đến tột cùng còn có bao nhiêu người muốn hắn chết? Giang Trần sự sống còn, Thượng quan Hồng Nhạn cũng không quan tâm, thế nhưng người này trên người tượng thần truyền thừa, nhưng là không thể bị bất luận người nào cướp đi. Long tộc Hắc Bạch Thánh Sứ, vẫn luôn chỉ là một truyền thuyết, có thể sánh ngang Long tộc tộc trưởng cường hãn tồn tại. Giang Trần nhất định ở Long tộc sông rơi xuống họa lớn ngập trời, nếu không thì, Long tộc cũng sẽ không phái ra Hắc Bạch Thánh Sứ cùng với ba đại trưởng lão. Ai? Ác giả ác báo, Giang Trần đây chính là gieo gió gặt bão, liền Long tộc đều bị hắn đắc tội rồi một cái, này ngày bên dưới, còn có ai là hắn không dám đắc tội, nói cũng phải a, bây giờ nhìn lại, người này nhất định chính là đem ngày chọc vào cái lỗ thủng, hôm nay trận chiến, chính là ta bình sinh ít thấy a, ta phỏng chừng từ nay về sau, cũng sẽ không bao giờ có bất luận người nào có thể đạt đến Giang Trần như vậy độ cao, ha ha, đây chính là dẫn tới Trung Châu rung động a, hấp dẫn tới cường giả. Cũng là đếm không xuể, Long tộc Hắc Bạch Thánh Sứ cùng với ba đại trưởng lão xuất hiện, để Giang Trần cảm thấy một tia bi ai, tường đổ mọi người đẩy, vô số cường giả nghe gió mà tới, chính là vì hợp nhau tấn công, hắn đắc tội qua kẻ thù, cũng là từng cái tìm tới cửa, từng cái, đều là đủ rất khiếp sợ nhất phương, mà Giang Trần vào giờ phút này, có thể ỷ lại, nhưng đã không có, tổ Long Hoàng bị tiểu lôi thần kéo, cũng là hoàn toàn không có cách nào xuất chiến. Hiện tại hắn hầu như đã không có sức tái chiến, tiểu súc sinh, cho ta quỳ xuống, Long tộc đại trưởng lão phẫn nộ quát một tiếng, Hắc Bạch Thánh Sứ thực lực mạnh mẽ, thậm chí so với Bành Lang, cũng không kém nhiều, Long tộc gia nhập cùng Thượng quan Hồng Nhạn viện binh, đem Giang Trần trong nháy mắt đẩy vào vực sâu vạn trượng bên trong, Bá Giả Hòa Thượng hô hấp trở nên ngưng trọng, bắt đầu rồi liều mạng phản kích, chiến đấu vô cùng khốc liệt, hắn muốn phát huy chính mình sau cùng một tia nhiệt lượng thừa. Thế tất yếu vì là Giang Trần tranh thủ được một tuyến sinh cơ, Hàn Diễn cũng là không ngừng bạo phát, đã thương địch thủ 1.000 tổn hại 800, không chút khách khí, bắt đầu rồi sau cùng phản công, nhưng là bọn họ đã bị chèn ép rất cao ở, cho dù là thời khắc này, cũng không có nửa điểm sức mạnh lớn lao, run rẩy chiến. Ta xem ai có thể làm khó dễ được ta, Giang Trần tay cầm tay trái Đông Hoàng Chung, tay phải trấn ma bia, quét ngang mà qua, chân đạp hỏa kỳ lân, chèn ép chính mình sau cùng một chút khí lực, lấy một địch mười. Một khắc đó, Giang Trần không ngừng bị bức lui, thế nhưng hắn giống như là một con đánh không chết tiểu cường một dạng, vô cùng ngoan cường, vô cùng hung mãnh, trấn ma bia cùng Đông Hoàng Chung, cả công lẫn thủ, xu thế khí vô song, nhưng là đối mặt Hắc Bạch Thánh Sứ cùng Bành Lang đám người không ngừng nghiền ép, Giang Trần tình cảnh cực kỳ gian nan, không ngừng bại lui mà đi, sắc mặt nhợt nhạt, máu tươi dâng lên, thế nhưng nắm chặt nắm đấm, không có mảy may hời hợt, bên người huynh đệ, nữ nhân trong ngực, hắn coi như là chết, cũng tuyệt sẽ không buông tay. Thượng Cổ Long Đằng Thuật, Giang Trần cường hành thi triển Thượng Cổ Long Đằng Thuật, mà hậu thân thân thể không ngừng tăng vọt, trăm trượng thân thể, dường như cái thế chiến thần, cho dù biết rõ hẳn phải chết, hắn cũng không oán không hối, có chết vô sinh cuộc chiến, cũng phải chiến đấu đến cùng. Hỏa kỳ lân hai mắt đỏ chót, hỏa diễm trải rộng, nhưng là đối mặt 10 đại cường giả liên thủ cuộc chiến, nó đã tận lực, nhưng là vẫn là phí công, Giang Trần phải chịu 10 đại cường giả xung kích, không ngừng bại lui, lấy một thân thể tàn phế, trước sau đều đang kiên trì. Hàn Diễn hai mắt đỏ ngầu, lộ ra một vẻ huyết lệ, gào thét tiếng điếc tai nhức óc, hắn không nguyện ý từ bỏ, dù cho còn có một chút xíu hy vọng, Bá Giả Hòa Thượng cũng là muốn rách cả mí mắt, không ai có thể rõ ràng. Huynh đệ bọn họ ba người vào giờ phút này chiến đấu, đó là dùng bọn họ trong cuộc sống sau cùng ánh sáng, ở tỏ rõ ý chí bất khuất, đầu có thể đoạn, máu có thể chảy, ý chí không thể ném. Giang Trần liên tiếp bại trận, thương thế lại lần nữa nghiêm trọng hạ xuống, đã là tàn binh bại tướng, kéo sau cùng một chút khí lực, cũng muốn cùng tất cả mọi người bọn họ đấu tranh đến cùng, ngu xuẩn mất khôn. Đi chết đi cho ta, Long tộc Hắc Bạch Thánh Sứ, hung hăng vô địch, trước Hàn gia bốn huynh đệ. Phong vũ lôi điện xung kích, đã để Giang Trần bó tay toàn tập, hiện tại Long tộc cường giả, càng là đưa hắn áp chế hoàn toàn, thậm chí đã dẫm vào bụi trần bên trong. Lẽ nào, đại ca ca phải chết thật sao? Nguyệt Nhi lầm bầm nói ra, nàng đã làm xong vì là Giang Trần chôn theo chuẩn bị, cái gì Hách Liên gia tộc, cũng đã không còn quan trọng nữa. Giang Trần chính là nàng trong cuộc sống duy nhất, hắn này một sinh, chưa từng vì chính mình mà sống đây. Long ảnh Nhi chảy xuống hai được thanh lệ. Nàng biết Giang Trần sống rất mệt, phi thường mệt, vì mình người yêu, vì hắn trong cuộc sống chí yêu, hắn gì từng có chốc lát thở dốc, cùng nhau đi tới, hắn vẫn luôn không có bất kỳ ngừng lại, chỉ vì có thể sớm ngày tìm đến các nàng, hắn không phải là vì chính mình, hắn này một sinh, đều là vô tư, người sống, chung quy phải có chút chấp nhất, lúc trước hắn dứt khoát kiên quyết rời đi ta, cũng là khó có thể phóng hạ chấp niệm trong lòng, ta không trách hắn, hôm nay yên tĩnh đồng sinh cộng tử. Ta cũng lại không quay đầu lại, Lăng Quân ôn nhu nở nụ cười, các nàng không lại đi quá Giang Trần, bởi vì mặc dù là các nàng, không có khả năng thay đổi cục diện, thậm chí sẽ để Giang Trần bó tay bó chân, trận chiến ngày hôm nay, Giang Trần thập tử vô sinh, các nàng, cũng nhất định sẽ theo Giang Trần mà đi, tất cả, đều kết thúc, tiểu sư đệ, ngươi ngoan cố, là thời điểm chung kết, Thượng Quan Hồng Nhạn bàn tay nắm chặt, gừng càng già càng cay, ngươi cái này mới ra đời. Tự dám ở Trung Châu thần thổ trắng trợn tùy tiện, như vậy kết cục chỉ có một, trở thành đối nhân xử thế không cho đâm đây đầu, giết ngươi, là vạn chúng quy thuận, nghĩ muốn kết thúc, trước hỏi qua trong tay ta cái này thương lại nói, lạnh lẽo âm thanh lanh lảnh, vang vọng ở cửu thiên trên hư không, len ken mạnh mẽ, một đạo bạch y bóng người, đứng ở khung đỉnh bên trên, thiếu niên hăng hái, một mái tóc vàng ống, theo gió múa tung, đẹp trai vô song, tư thế oai hùng trác việt, liền vô số mỹ nữ. Đối với dung nhan, đều là tự ti mặc cảm, hít khói, thiếu niên xinh đẹp như một bức họa, như là trong tranh đi ra tới, thiếu niên yên lặng đứng ở nơi đó, phản phất toàn bộ hư không đều trở nên ngưng trệ, khí thế của hắn uy run sợ, thô bạo tung hoành, đặc biệt là trong tay kim thương, tản ra sâu kín hàn quang, khiến người nhìn thấy mà giật mình, dường như tuyên cổ trường tồn không già thanh tùng, đứng ở đó, lĩnh vô số người đưa mắt mà nhìn, tiểu trần tử, ngươi này dáng dấp chật vật. Thực sự là cười chết lão tử, thiếu niên mặc áo trắng cười nói, trong mắt, lộ ra một vẻ sinh tử như một huyết lệ, thật chặt nắm trong tay kim thương, cái kia đồng nát quần áo, máu me đầm đìa, máu thịt be bét, cái kia chật vật ma lang, là hắn bình sinh ít thấy, đã bao nhiêu năm tháng, hắn đều đang mong đợi này một ngày, thế nhưng không nghĩ tới bọn họ gặp lại nhưng ở chỗ này, miệng giác lộ ra một vẻ nghiện mùi máu, thiếu niên mặc áo trắng trong mắt huyết lệ. Ở trong hốc mắt đảo quanh, trên cánh tay, nổi gân xanh, khuôn mặt lạnh dần, dường như vạn cổ sát thần, ngươi cái bộ dáng này tuy rằng rất tuấn tú, ở trong mắt ta, vĩnh viễn chỉ là một thằng nhóc. Giang Trần cười nói, trong ánh mắt, nhưng cũng có chút ướt át, như bão cát mê mắt. Ta ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, lão tử đệ nhất thiên hạ soái. Thiếu niên mặc áo trắng cười lớn một tiếng, tùy ý như gió. Hàn Diễn, ngươi tên khốn này, làm sao vẫn kém như vậy? Cùng hòa thượng một dạng, mong manh yếu đuối. Thiếu niên mặc áo trắng xem thường nói, trêu đến Hàn Diễn cùng bá giả hòa thượng dở khóc dở cười. Thế nhưng một khắc đó, chiến ý trong lòng bọn họ, trọng khởi đầu mới bốc cháy lên. Thiếu niên đẹp trai lanh lẹ, vì thế mà độc lập, không phải đại hoàng, lại sẽ là người phương nào đây? Đại hoàng trở về, để cho bọn họ trong nội tâm nguyên bản đã tắt hy vọng chi hỏa, một lần nữa bị điểm đốt, bọn họ còn có hy vọng. Đại hoàng ở, Giang Trần ở, bọn họ đều ở, đẹp quá thiếu niên. Lăng Quân cùng Nguyệt Nhi đám người, đều là yên lặng ngắm nhìn thiếu niên mặc áo trắng kia, mới sinh cảm thán, bởi vì hắn thật sự là quá anh tuấn, thậm chí anh tuấn để người cảm thấy loại này đẹp, cũng không nên xuất hiện trên người hắn, liền người phụ nữ đều sẽ sinh đố kỵ dung nhan. Đó là Giang Trần ca ca thân nhất huynh đệ. Long Ảnh Nhi khẽ mỉm cười, cười bên trong rưng rưng, các nàng cũng nhìn thấy một chút hy vọng. Ở hai cái người cộng đi Vân Vũ phía sau, Giang Trần chính là đem tất cả mọi chuyện, toàn bộ đều nói cho nàng, hy vọng nàng có thể biết mình, lý giải chính mình. Long Ảnh Nhi không cùng bất luận người nào tranh giành tình nhân, chỉ cần hắn vẫn là cái kia để chính mình an tâm Giang Trần ca ca, chỉ cần hắn tại chính mình bên người, tất cả tựu đều biết đủ. Từ nay về sau, ai dám bắt nạt ngươi, lão tử diệt cả nhà của hắn. Đại hoàng trong tay kim thương nắm chặt kẻo kẹt vang lên. Vì thế như vậy cùng bá đạo, làm cho người kinh hãi. Đã nhiều năm như vậy, đại hoàng vẫn là như vậy, ghét cái ác như kẻ thù, có người dám bắt nạt Giang Trần, hắn tuyệt đối sẽ để đối thủ sống không bằng chết. Hơn trăm năm năm tháng, đều phai mờ ở trong con sông dài lịch sử, huynh đệ của bọn họ tình nghĩa, nhưng là càng thêm nồng nặc, không người nào có thể rõ ràng. Hai người bọn họ gắn bó làm bạn nhiều năm như vậy thâm tình nghĩa thấm thiết, không cần ngôn ngữ để diễn tả, nhưng dày cao hơn trời. Đại hoàng nhìn về phía Giang Trần thời điểm, trong mắt xẹt qua một vệt nồng nặc nhớ nhung, ở lạc thần tộc tháng ngày, mỗi giờ mỗi khắc không lo lắng nữa tiểu trần tử sẽ chút nào nguy hiểm, hắn không ngừng tu luyện, không ngừng lớn mạnh chính mình, không ngừng trở nên mạnh mẽ, chính là vì sẽ có một ngày, có thể đứng ở Giang Trần bên người, cùng hắn kề vai chiến đấu, vào lúc ấy hắn có thể cực kỳ kiêu ngạo nói một câu, lão tử không chỉ có đệ nhất thiên hạ soái, lão tử còn đệ nhất thiên hạ đây, này một ngày, rốt cục đến. Đại hoàng trong ánh mắt, nhưng là không ngừng biến đổi, huyết lệ đang dệt, thời khắc này, hắn đã quyết định xong, hắn muốn đại khai sát giới, cái tên này, nhìn thấy được tuấn mỹ như thế, thật có thể gánh vác được đánh sao, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, này cũng không hiểu sao. Thế nhưng chỉ có thần hoàng cảnh trung kỳ đỉnh cao, chỉ sợ cũng chịu chết chi mệnh, đáng tiếc, này phó túi da tốt, ngay cả ta nữ nhân này, đều sâu sắc đố kỵ hắn. Vô số người nhìn cái kia nghênh gió mà đứng thiếu niên đẹp trai lanh lẹ, trong lòng muôn vàng cảm khái, so với Giang Trần, thậm chí đều cảm thấy đáng tiếc, đồ không biết sống chết, hiện tại, lại vẫn có người dám đứng ở hắn bên người, xem ra, ngươi cũng là trước đi tìm cái chết. Hắc Long Thánh Sứ một mặt lạnh lùng nói ra, trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này thực lực không tầm thường, thế nhưng là không đủ để thay đổi mảy may, đối với chiến cuộc ảnh hưởng, hầu như là số không, vậy liền cùng giết, ta ngược lại muốn xem. Người này có thể nhấc lên bao nhiêu gió sóng. Bạch Long Thánh Sứ cũng là cười nhạo một tiếng, Long tộc năm đại cường giả, trước tiên xuất kích, hoàn toàn không cho Giang Trần cùng thiếu niên mặc áo trắng này bất kỳ cơ hội nào. Tiểu Trần Tử, hôm nay ta tựu để ngươi xem một chút, những năm gần đây, ta chưa bao giờ lười biếng. Đại hoàng tay cầm kim thương, một đạo thương mù mịt xuất thể, loạn thế tung hoành, bóng thương hóa thành tầng tầng vần sáng, phá thể mà ra, phong hoa như núi, khí động cửu tiêu. Giang Trần yên lặng nhìn đại hoàng, yên lặng nhìn quen thuộc kia thiếu niên bóng người, miệng giác lộ ra một vẻ vui mừng, qua nhiều năm như vậy, huynh đệ bọn họ hai, rốt cục lại lần nữa trọng tương phùng, thiên ngôn vạn ngữ đạo bất tận, không bằng một đường chiến quần hùng. Giang Trần biết, những năm gần đây, đại hoàng ở lạc thần tộc tháng ngày, cũng chưa chắc sẽ dễ chịu, hắn một thân một mình, hơn nữa kiêu căng khó thuần, lạc thần tộc chính là trên cổ thần tộc một trong, nhất định thiên tài vô số. Cường giả như mây, hắn có thể đủ rất nhiều cường giả bên trong bộc lộ tài năng, đi tới hôm nay, trải qua thống khổ cùng đau khổ, cũng nhất định không phải dăm ba câu có thể nói rõ ràng. Tuy rằng khả năng lạc nữ thần từng có giúp đỡ, thế nhưng dù sao cũng là hài tử của người khác, đại hoàng nghĩ muốn ở Lạc Thần tộc bộc lộ tài năng, hắn chỉ có thể so với bất luận người nào đều phải càng thêm nỗ lực, lấy được càng nhiều, trả giá cũng càng nhiều, hơn nữa bọn họ lẫn nhau trong đó, trước sau đều ôm trong lòng mộng tưởng, huynh đệ gặp lại, đồng thời dũng sấm thiên nhai. Đại hoàng tay cầm kim thương, bóng người như điện, qua lại ở trên 9 tầng trời, lấy một địch 10, một khắc đó, bóng người của hắn vô cùng cao to, ngày xưa đại hoàng, cũng sớm không phải tên ngố, trận chiến này, đại hoàng lực chiến quần hùng, tiếp nhận hắn gánh nặng, ngươi đều sắp chết rồi, mau mau nghỉ ngơi một chút đi, còn lại hạ, giao cho ta. Đại hoàng hét lớn một tiếng, chỉ thương mà lên, tung hoành ngang dọc, loạn thế bóng thương, trải rộng vòng trời bên trên. Thần hoàng cảnh trung kỳ đỉnh cao, nhưng cho thấy thần hoàng cảnh hậu kỳ đỉnh cao oai, một khắc đó, đại hoàng dường như thần minh hạ phàm, thần linh giáng lâm, một cây thần thương, đâm phá thiên địa, không người dám cùng với tranh đấu, lấy một địch 10, dương đao cưỡi ngựa, không gặp chút nào đồi bại vẻ, thiếu niên này, không khỏi cũng cường hãn đi. Liêu Vân Sinh cực kỳ sợ hãi than nói ra, đối mặt Long tộc Hắc Bạch Thánh Sứ cùng ba đại trưởng lão, Hàn gia bốn huynh đệ cùng Bát Cực Môn môn chủ. Dĩ nhiên cũng có thể như vậy đi bộ nhàn nhã. Đại hoàng uy thế vô song, thần thương cái thế, vào lúc này hắn khổ tu trăm năm, rốt cục có thể toàn lực đánh một trận. Diệu thế thần thương, đại hoàng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chinh chiến vô địch, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả thiên địa rung rẩy, phong vân dũng động, gian trần vô cùng cao hứng, đại hoàng trận chiến này, có thể nói kinh điển. Bất quá hắn biết rõ, 10 người này cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Mỗi người đều là lưu có chỗ trống, dù sao mục tiêu của bọn họ chỉ là chém giết gian trần, vào lúc này toàn lực đánh một trận lời, ắt sẽ để có mấy người có thể thừa dịp, làm người lưu lại một đường, bọn họ đều không cùng đại hoàng đại chiến sinh tử. Bất quá dù vậy, cũng đủ để thấy trước, đại hoàng chỗ kinh khủng, một tay diệu thế thần thương, quét ngang hoàng vũ, nhuệ không thể nên, xem ra không lấy ra chút giữ nhà bản lĩnh, các ngươi thật sự cho rằng có thể chạy thoát được ta Long tộc lòng bàn tay. Hắc Long Thánh Sứ phẫn nộ quát một tiếng, cùng Bạch Long Thánh Sứ toàn lực làm, trong nháy mắt thực lực tăng mạnh, Hàn gia Phong Vũ Lôi Điện bốn huynh đệ, cũng không cam chịu yếu thế, Bành Lang theo sát phía sau, thời khắc này, 10 người mới là chân chính triển khai một hồi huyết chiến. Giang Trần chau mày, vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói ra, không tốt, những người này rốt cục phải đánh thật, đại hoàng, cẩn thận. Giang Trần quát lạnh một tiếng, vậy mà lúc này giờ khắc này, nhưng đã chậm. Đại hoàng uy thế tuy rằng dư uy vẫn còn ở, thế nhưng cùng này 10 cái liều đánh một trận tử chiến lão gia hỏa, vẫn là có chênh lệch, đại hoàng cũng cảm thấy rất lớn làm khó dễ, 10 người này chân chính phát lực một khắc đó, hắn cũng đã cảm thấy vất vả. Hỏa Kỳ Lân, ngươi đi giúp hắn, Giang Trần nói, tốt, Hỏa Kỳ Lân theo tiếng mà lên, có Hỏa Kỳ Lân trợ giúp, đại hoàng mới xem như là hóa giải một ít, bất quá vào lúc này, hắn đã kinh biến đến mức cực kỳ gian nan. Hỏa Kỳ Lân cùng đại hoàng từng bước lùi về sau, trước mặt ổn định cục diện, nhưng là cứ thế mãi xuống, rất có thể đại hoàng cũng sẽ không kiên trì được, tên ghê tởm, đại hoàng cắn răng nghiến lợi nói ra, liều đánh một trận tử chiến, thấy chết không sờn, mấy tên khốn kiếp này suýt nữa đem Giang Trần chém giết, hắn tuyệt không có thể chậm trễ chút nào, trong mắt huyết lệ, vào đúng lúc này hóa thành một mảnh sương lạnh, không lùi mà tiến tới, liều mạng chém giết, đã thương địch thủ 1000 tổn hại 800. Đại hoàng kim thương cái thế, nhưng là hai quyền khó địch bốn tay, mặc dù là có Hỏa Kỳ Lân giúp đỡ, hai người bọn họ cũng thì không cách nào ngăn cơn sóng dữ, thời khắc này, cục diện lại lần nữa giằng co, có thể là đối với Giang Trần bọn họ mà nói, nhưng là không thể lạc quan, nghĩ muốn liền như vậy bước ra mà đi, khó như lên trời. Giang Trần nội tâm vô cùng phẫn nộ, thế nhưng hắn bây giờ lại lần nữa bị thương, có thể đưa đến tác dụng, nhưng là nhỏ bé không đáng kể. Mắt nhìn mình huynh đệ vì chính mình liều mạng mà chiến, Giang Trần trong nội tâm dày vò, có thể tưởng tượng được, rốt cục không cách nào sao. Giang Trần a Giang Trần, đây chính là ngươi gieo gió gặt bão. Liêu Vân Sinh âm lãnh nở nụ cười, Thượng Quan Hồng Nhạn liếc mắt nhìn hắn, vào giờ phút này, hai cái người đều vô cùng rõ ràng, đây là ở Sơn Hải Tông, Liêu Vân Sinh làm sao có khả năng không một chút chuẩn bị đây. Số lượng hàng trăm thần hoàng cảnh cao thủ ngã xuống, hắn cố nhiên bụng làm dạ chịu. Thế nhưng chặn đánh giết Giang Trần, thân là Sơn Hải Tông Sơn Chủ, Liêu Vân Sinh đồng dạng không có bất kỳ chần chờ. Vào giờ phút này, Giang Trần đã là không còn cách xoay chuyển đất trời, vào lúc này, cũng là thời điểm một lần nữa vặn về bọn họ Sơn Hải Tông bộ mặt, cung thỉnh Thái Thượng Trưởng Lão xuất quan, vì ta Sơn Hải Tông chính danh, con cháu bất hiếu, thương vong nặng nề, lệnh Sơn Hải Tông hổ thẹn, mong Thái Thượng Trưởng Lão vì là Sơn Hải Tông mà chiến. Liêu Vân Sinh quay về từ đường phương hướng, sâu sắc bái một cái, âm thanh rung động trên chín tầng trời, trong nháy mắt, toàn bộ Sơn Hải Tông, trở nên mây gió biến ảo, cát bay đá chạy, Sơn Hải Tông từ đường bên trong, một đạo màu bạc quang ảnh, xuất hiện giữa trời, tóc dài rơi xuống đất, quần áo lam lũ, thế nhưng một thân đạo cốt tiên phong, nhưng là làm cho tất cả mọi người đều hít khói, thần hoàng cảnh đỉnh cao. Chân chính hoàng giả đỉnh cao, so với Liêu Vân Sinh hậu kỳ đại viên mãn, càng mạnh hơn trên không ít, hơn nữa quan trọng nhất là, đây mới là cự ly chân chính đế cảnh cường giả, cách xa một bước người, thân ảnh già nua, có chút lọm khọm, thế nhưng trong tròng mắt lập lòe ra tới tinh quang, lại có thể đâm thủng tâm thần của người ta, Liêu Vân Thâm cả người chấn động, biết vâng lời, sắc mặt khó coi, xung quanh vô số người, đều là mang theo thán phục vẻ, Giang Trần gắt gao nhìn cái kia bóng người màu bạc, vào giờ phút này, hắn biết mình tình cảnh, đã cùng Đường Mạc Lộ, Tổ Long Tháp có thể tránh được nhất thời, nhưng không tránh được một đời, nếu như một khi Tổ Long Tháp bị nhốt lại, như vậy hắn cũng chỉ có thể là ngồi chờ chết, vì lẽ đó Giang Trần tình nguyện chết trận, cũng không xa vào lúc này tiến vào Tổ Long Tháp bên trong, làm con rùa đen rút đầu, tại Cửu Châu trong tiên giới, không ai có thể làm sao Tổ Long Tháp, thế nhưng cũng không đại biểu ở tại thần giới bên trong, như cũ sao có người có thể làm sao hắn, thần hoàng cảnh đỉnh cao. Cường giả như thế, là vô số người đều hít khói, chân chính cự ly đế cảnh, chỉ có cách xa một bước, năm đó tượng thần, cũng chẳng qua là thần hoàng cảnh đỉnh cao mà thôi, bị trở thành đế cảnh bên dưới người số một, đủ để thấy rõ, chỗ kinh khủng. Nam tử tóc bạc một mặt lạnh lùng, nhìn về phía Liêu Vân Sinh, tức giận không thể tiêu tan, bất quá uy thế của hắn, càng là khiến người áp lực bỗng nhiên sinh, Giang Trần đều cảm giác được tuyệt đối áp chế, như vậy nhân vật huyền thoại, Sơn Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão, mới thật sự là vô thượng cường giả, đơn giản là rác rưởi. Sơn Hải Tông ở ngươi tay, dĩ nhiên như vậy không đỡ nổi một đòn, Ngân Hồ lạnh lùng nhìn về phía Liêu Vân Sinh, hắn hơi suy nghĩ, đã là đem tất cả mọi chuyện toàn bộ giải, trên trăm thần hoàng cảnh cao thủ ngã xuống, Liêu Vân Sinh khó từ tội lỗi, thân là Sơn Hải Tông nhất Sơn Chi Chủ, hắn phải bị lên toàn bộ trách nhiệm, là, Ngân Hồ trưởng lão, Liêu Vân Sinh liền cũng không dám thở mạnh, chỉ được thấp giọng nói ra, bất quá nếu Thái Thượng trưởng lão đã xảy ra rồi, như vậy Giang Trần chắc chắn phải chết, có Thái Thượng trưởng lão ở, việc này, đã là ván đã đóng thuyền, Giang Trần có chạy đằng trời, tốt một cái Thái Thượng trưởng lão, Ngân Hồ, Giang Trần cắn răng nói ra, nên Ngân Hồ nhìn về phía Giang Trần thời điểm, hắn cảm thấy to lớn áp bức, đó là hắn đã gặp người mạnh nhất, cự ly đế cảnh cường giả ở gần nhất người, cường giả như vậy, so với thần hoàng cảnh hậu kỳ đại viên mãn, xê xích không nhiều, nhưng là chỉ là từng tia vượt qua, cũng làm người ta khó có thể chống cự, ngươi chính là Giang Trần. Quỳ xuống, nói chuyện cùng ta, Ngân Hồ một mặt đạm mạc nói, quỳ xuống. Ngươi vẫn đúng là coi mình là đế cảnh cường giả sao? Phổ thiên bên dưới có thể để ta Giang Trần quỳ xuống người, còn không có mấy cái, Giang Trần âm lãnh nói ra, thà chết đứng, cũng không quỳ xuống sinh, không biết lợi hại. Cho ta quỳ xuống, Ngân Hồ quát lạnh một tiếng, một luồng thao thiên chi khí, từ Nam Chí Bắc cầu vồng, nghiền ép lên đi, thiên địa biến sắc, Giang Trần sắc mặt, cũng thay đổi theo màu sắc, bất quá hắn vẫn như cũ sao có quỳ xuống, một luồng lăng thiên chiến ý, theo gió mà lên, lăng đạo trời, để ý chí của hắn vô cùng kiên cường, mặc dù là Sơn Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão thì lại làm sao? Như cũ không có tư cách để hắn bộ dạng phục tùng, Giang Trần cắn chặt hàm răng, sắc mặt tái xanh, máu tươi từ trong mắt bắn ra, phải chịu áp bức, nhưng là hắn vẫn cứ không có quỳ xuống, tốt đẹp tốt. Có gan thưởng thức, thế nhưng ngươi giết ta Sơn Hải Tông số lượng hàng trăm cao thủ, hôm nay coi như là thiên vương lão tử, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngân Hồ đối với Giang Trần gây uy áp, tương đương to lớn, hắn không nghĩ tới một cái đã kéo dài hơi tàn, chính mình một lòng bàn tay là có thể đập chết gia hỏa, lại vẫn có thể cùng hắn chống đỡ được. Mặc dù mình còn chưa ra tay, thế nhưng nếu như là tầm thường thần hoàn cảnh, cũng sớm đã là tâm mạch nát hết, quỳ bái, Ngân Hồ ngược lại có chút kinh ngạc, không trách có thể ở hắn Sơn Hải Tông như vậy ngang ngược, xem ra là có chút bản lĩnh thật sự, bất quá lúc này hắn đã không hề sức tái chiến, tử vong, là lựa chọn duy nhất của hắn, tiểu trần tử, đại hoàng hai mắt âm lãnh, cực kỳ dữ tợn nhìn hắn, Hàn Diễn cùng bá giả hòa thượng, cũng là như thế, bởi vì Giang Trần ở Ngân Hồ áp bức bên dưới, đã bắt đầu thất khiếu chảy máu, đây đối với Giang Trần tới nói, không khác nào là sinh tử giằng vặt, Ta Giang Trần, chưa bao giờ sẽ khuất phục bất luận người nào. Giang Trần ngẩng đầu ưỡn ngực, cùng Ngân Hồ bốn mắt tương đối, bất quá Giang Trần cảm giác được trong cơ thể Lăng Thiên Đạo bao hàm, nhưng là từng tia phát sinh, bị Ngân Hồ như vậy áp bức bên dưới, ngược lại là kích phát rồi Giang Trần trong cơ thể đạo uẩn lực lượng, bắt đầu từ từ phát sinh, đối với Giang Trần mà nói, nhưng cơ hội ngàn năm một thuở. Giang Trần nội tâm không những không giận mà còn lấy làm mừng, tiếp tục như vậy, không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, Lăng Thiên Đạo bao hàm không ngừng cất cao, phát sinh, chống lại Ngân Hồ áp bức. Vào lúc này, Giang Trần đã kinh biến đến mức bước đi liên tục khó khăn, có thể ý chí của hắn vẫn chưa từng có nửa điểm thay đổi, chỉ cần hắn còn có một hơi thở ở, như vậy thì không ai có thể áp chế hắn. Đầy đủ quá thời gian một nén nhang, Giang Trần rốt cục không kiên trì nổi, một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra, thế nhưng trong cơ thể hắn đạo uẩn lực lượng đã là gia tăng rồi mấy lần, thậm chí đủ để triển khai mấy lần túy thiên ấn. Hơn nữa Lăng Thiên Đạo bao hàm phát sinh, đối với Giang Trần linh hồn cảnh giới, cũng là có tăng lên cực lớn, thậm chí để hắn cảm giác mình bất cứ lúc nào có thể đột phá đế tôn cảnh giới linh hồn cảnh giới. Có thể kiên trì lâu như vậy, ngược lại là một thiên phú trác tuyệt gia hỏa, chỉ tiếc, ngươi đối địch với Sơn Hải Tông, ta cũng chỉ có thể đem ngươi mạt sát, nếu không thì, Sơn Hải Tông vô tội chết oan vong linh, để ta làm sao đối mặt bọn hắn. Ngân Hồ từ tốn nói, cổ tay trong đó, khẽ động, một chưởng đánh ra, Giang Trần toàn lực làm, cùng với túy thiên ấn hung hăng đánh ra, dĩ nhiên là đỡ lấy Ngân Hồ đòn đánh này. Giang Trần lui nhanh mà đi, ổn định thân hình, miệng phun máu tươi, lau khô phía sau, Giang Trần tiếp tục đứng dậy, mắt lạnh nhìn Ngân Hồ. Ngân Hồ hai mắt lấp lóe, vẻ mặt nghiêm túc. Giang Trần đạo uẩn lực lượng, tự nhiên là không thể chạy ra ánh mắt của hắn, ngay cả mình đều không thể lĩnh ngộ đại đạo, người này trong cơ thể lại vẫn có đạo uẩn lực lượng. Ngân Hồ khó tin nhìn Giang Trần, nhưng là vào lúc này, hắn đã không chuẩn bị giết chết Giang Trần, trước tiên đem hắn nhốt lại, tốt nghiên cứu kỹ một phen, nhìn mình liệu có thể lật đổ địa vị hắn đạo uẩn lực lượng, nếu như mình có thể lĩnh ngộ đường lớn, như vậy hắn cự ly tiến nhập đế cảnh, cũng là tiến hơn một bước. Thế nhưng Ngân Hồ cũng không biết, đạo uẩn mạnh mẽ, hoàn toàn không phải hắn có thể đủ tưởng tượng đến được, ở trong mắt hắn, đạo uẩn khủng bố, cũng là không cần nói cũng biết, chỉ có chân chính đế cảnh cường giả, mới xứng nắm giữ đạo uẩn lực lượng. Thế nhưng mặc dù là đế cảnh cường giả, cũng chưa chắc nhất định nắm giữ đạo uẩn lực lượng. Cái này Giang Trần, để hắn càng ngày càng hiếu kỳ, càng ngày càng cảm giác được vẻ hưng phấn. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại vẫn có thân thủ như vậy, đi theo ta đi, ta có thể bảo đảm ngươi không chết. Ngân Hồ cười nói, ngươi cho rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi đây sao? Ngươi xem trọng, sợ cũng không phải là ta đi. Giang Trần cười lạnh nói, hai người bốn mắt tương đối, Ngân Hồ càng phát lạnh lùng. Thực sự là cái không tán thưởng tiểu tử thối, cái kia ta chỉ có thể để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Ngân Hồ đã làm xong chuẩn bị, giết chết Giang Trần, đối với hắn mà nói, tổn thất quá lớn, vì lẽ đó hắn muốn coi Giang Trần là làm vật thí nghiệm, tốt đẹp nghiên cứu một cái kia cái gọi là đạo uẩn lực lượng, ở Sơn Hải Tông từ đường bên trong, có từng đạo bao hàm lực lượng, thế nhưng đó là hắn không cách nào lấy ra, càng thì không cách nào cùng là địch. Giang Trần trước thi triển này từng đạo bao hàm lực lượng, mặc dù cũng không đủ mạnh mẽ, thế nhưng là đáng sợ dị thường, nếu như là tầm thường thần hoàn cảnh hậu kỳ, đưa ra chưa sẵn sàng, tuyệt đối sẽ bị Giang Trần trọng thương. Giang Trần, kiên trì nữa một cái, tiểu lôi thần lực lượng bản nguyên, lập tức liền có thể tách ra ngoài. Tổ Long Hoàng thanh âm, thời khắc này vang lên ở Giang Trần trong đầu, Giang Trần sắc mặt bỗng nhiên mà biến, vẻ mừng rỡ như điên, dâng lên trong lòng, tiểu lôi thần bản nguyên sấm sét. Cũng chính là đạo thứ năm thiên lôi chi lực, Giang Trần từ nguyên bản tuyệt vọng thấy được hy vọng. Này đạo thứ năm thiên lôi chi lực, chỉ cần có thể cùng trước kia bốn đạo thiên lôi chi lực dung hợp, như vậy Giang Trần tin tưởng, đế cảnh bên dưới, tuyệt không có địch thủ. Năm đạo thiên lôi chi lực, tưởng tượng tự vô cùng kích động, đây đối với Giang Trần tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tuyệt đỉnh tin tức tốt. Tốt, Giang Trần đè nén nội tâm vẻ vui thích, cùng Ngân Hồ đối lập, thời khắc này. Mặc dù là tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng, hắn cũng nhất định phải bảo vệ tốt huynh đệ của chính mình. Đạo thứ năm thiên lôi chi lực, một khi từ nhỏ lôi thần trong thân thể tách ra ngoài, như vậy đối với Giang Trần tới nói, chính là một cái kinh khủng nhất đòn sát thủ, cho thể diện mà không cần, còn không ai có thể ở ta Ngân Hồ trước mặt nói không, ngươi là người thứ nhất. Ngân Hồ nhìn chòng chọc vào Giang Trần, bàn tay dần dần nắm chặt, sát ý ngút trời, giống như là thủy triều nước cuồn cuộn mà ra. Giang Trần sắc mặt cũng là biến đổi theo lại biến. Xong rồi, Tổ Long Hoàng lại lần nữa nói ra, đồng thời cũng lộ ra một vẻ kích động. Giang Trần hít một hơi thật sâu, sắc mặt vô cùng trấn định, ta muốn để cho các ngươi tất cả mọi người, chết không có chỗ chôn. Thời khắc này, Giang Trần rốt cuộc phải tuyệt địa phản kích, Ngân Hồ ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, người này, thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Thần hoàng cảnh đỉnh cao, thực lực như vậy, mặc dù là ở Trung Châu thần thổ bên trên, cũng là căn bản không người dám ở khó nghe, làm như Sơn Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão, hắn xuất hiện, đối với khắp cả Sơn Hải Tông mà nói, cái kia nhưng là chân chính định tâm hoàng, tất cả mọi người cũng đều từ từ rõ ràng, Sơn Hải Tông đất rộng của nhiều, bắt nguồn từ xa xưa, có như vậy một vị Thái Thượng Trưởng Lão, còn ai dám có chút khinh thường. Cái kia chút vốn cho là Sơn Hải Tông nhất định hủy diệt thậm chí bị trở thành nhị tam lưu tông môn người, cũng đều phải một lần nữa xét lại, dù sao Sơn Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão, thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, mặc dù là Bành Lang cùng Hắc Bạch Thánh Sứ đám người, cũng đều là không thể không trịnh trọng đối với chờ, vẻ mặt nghiêm túc, không dám có sai lệch chút nào. Tuy rằng thần hoàng cảnh đỉnh cao cùng hậu kỳ đại viên mãn chỉ là cách xa một bước, thế nhưng bước đi này, nhưng là bước lên đế cảnh cường giả trọng yếu nhất một bước, sai một ly sai ngàn dặm, vì lẽ đó Ngân Hồ thực lực, mặc dù là 10 vạn năm, 100 vạn năm, bọn họ cũng chưa chắc có thể một bước lên trời, đem vượt qua. Sơn Hải Tông hung hăng, có Ngân Hồ phía sau, đã là rõ rõ ràng ràng, không có người còn dám có chút bất kính, lâu năm tông môn, gốc gác thâm hậu, này liền là chân chính hung hăng chỗ, đều đã đến lúc này, không có đế cảnh cường giả, đều là không có khả năng cứu hạ Lưu Trường Giang bụi. Cũng thực lực của hắn, mặc dù là tụ tập cái này huynh đệ, vẫn là không cách nào cùng Sơn Hải Tông đánh đồng với nhau a. Đúng đấy, một mình phấn khởi chiến đấu, chung quy không bằng Sơn Hải Tông loại này quái vật khổng lồ a. Xem ra Giang Trần, nhất định phải nuốt hận nơi này. Ai nói không phải sao, một đời nhân vật thiên tài, nhất định phải tấm màn rơi xuống. Giang Trần thực lực mạnh đến khiến người giận sôi, thế nhưng không có kiên cường hậu thuẫn, hắn cũng chỉ có thể luôn là siêu cấp tông môn bại tướng dưới tay. Chém giết Sơn Hải Tông nhiều người như vậy, Giang Trần nhất định chắp cánh khó chạy thoát. Giang Trần tình cảnh lần lượt biến đổi, mặc dù là cái kia chút nguyên bản đối với niềm tin của hắn tràn đầy người vây xem, cũng đều là lực bất tòng tâm. Dù sao Giang Trần nhưng là nổ ra Sơn Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão, còn có cái gì chỗ trống có thể nói đây? Yên tâm, tiểu Trần tử, mặc dù là liều trên cái mạng này, lão tử cũng sẽ không để đám người kia được như ý. Đại Hoàng ánh mắt lạnh lùng lóe lên, kim thương lại lên. Sừng sững không ngã, nhảy vào trong sát trận, tử chiến đến cùng, Hắc Bạch Thánh Sứ cùng Bành Lang áp bức tư thế, để Đại Hoàng hoàn toàn không có cách nào toàn lực làm, hắn mặc dù là trong lồng ngực có vạn ngàn khe, cũng là bó tay hết cách. Đại Hoàng vô cùng phẫn nộ, vô cùng thô bạo, cứ việc bị thương nặng, lấy một địch mười, nhưng là hắn chiến ý như cũ không giảm chút nào, chiến đến thời khắc cuối cùng, mới là hắn lớn nhất tâm nguyện, coi chết, như về, Bá Giả Hòa Thượng cùng Hàn Diễn. Như cũ như vậy, ba người đều là không có nửa phần nhát gan vẻ, mặc dù là biết rõ kết cục nhất định cực kỳ khốc liệt, thậm chí sẽ chết không có chỗ chôn, nhưng là chỉ cần huynh đệ một buổi ở, như vậy bọn họ liền không oán không hối. Thậm chí, ba người sớm tựu đã làm xong hy sinh chuẩn bị, mặc dù là Hỏa Kỳ Lân, như cũ như vậy, bởi vì Giang Trần nếu như chết đi, như vậy chính mình không có khả năng độc sống. Bốn người một thú, tràn đầy cảm khái, tràn đầy bi tráng. Tuy rằng này chút đối địch người, đối với Giang Trần hận thấu xương, thế nhưng cái kia chút người vây xem, nhưng không ai đối với Giang Trần có một tia xem thường cùng bất kính, bởi vì Giang Trần giá trị cho bọn họ tôn kính, giá trị cho bọn họ noi theo, cường giả như vậy huynh đệ, dù cho bọn họ nắm giữ trong đó một dạng, đủ để ngạo thế nay sinh, tình huynh đệ, tình nồng đến đây thời gian, không còn sự phân biệt, chỉ cầu đồng sinh cộng tử, phần này kiên trì niềm tin, kiên trì bền bỉ ngoan cường. Đều làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng, đây chính là Giang Trần, đây chính là bọn họ tình huynh đệ, các ngươi đã không có sống tiếp ý nghĩa, đều đi chết đi cho ta, nhớ kỹ, đời sau, không muốn ở xuất hiện ở Sơn Hải Tông bên trong phạm vi. Ngân Hồ vên mặt hất hàm sai khiến, khinh thường bầu trời, chấp chưởng trong đó, một quyền đánh ra, mặc dù là hung hãn nhất đại hoàng, cũng là không thể đỡ được cú đấm này, chật vật mà đi, máu me đầm đìa, toàn thân áo trắng nhuộm dần. Chặt chẽ đón lấy, là Hàn Diễn, Bá Giả Hòa Thượng, ba người tất cả đều là bị Ngân Hồ hung hăng bước lui, sau bị thương nặng, nhìn người ở tại tràng, đều là trố mắt ngoác mồm, không người nào dám nhiều lời một chữ không, bây giờ Ngân Hồ, chính là ngày, Giang Trần muốn rách cả mí mắt, nội tâm run rẩy không ngừng, sắc mặt dữ tợn nhìn Ngân Hồ, trong hai tay thiên lôi, đã từ từ tụ lại mà lên. Từ thời khắc này bắt đầu, các ngươi đều nghỉ ngơi một chút đi, bọn họ đều sẽ được quả báo trừng phạt, người nơi này, không ai có thể sống sót ly khai. Giang Trần lãnh nhược băng sương âm thanh, xuất hiện ở ngân hồ, cùng với tất cả mọi người tai một bên, dưới cái nhìn của bọn họ, Giang Trần nhất định chính là đang nói hưu nói vượng, hiện tại mặc dù là 3 tuổi tiểu nhi, cũng nhìn ra được, Giang Trần bọn họ đã không thể lui được nữa, nhưng hắn lại vẫn dám nói khoác không biết ngượng. Giang Trần, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi, chỉ bằng ngươi. Còn muốn tiếp tục càn rỡ xuống sao? Người sắp chết, còn có thể bốc lên bao nhiêu sóng gió? Ha ha, Hách Vân Hàn khinh thường nói, Giang Trần ánh mắt chiếu tới, thế nhưng một khắc đó, Hách Vân Hàn lại bị sinh sinh trừng trở lại, hôm nay, người chết, nhất định sẽ là các ngươi, mà không phải ta Giang Trần. Nghĩ động huynh đệ của ta, các ngươi đều phải chết, Giang Trần, ngươi đã không có đường lui, bó tay chịu trói đi. Vân Ca Dao một mặt bình tĩnh, tự hồ vĩnh viễn là bộ kia xử thế lạnh nhạt vẻ mặt, thế nhưng Giang Trần đối với sự thù hận của nàng, nhưng là so với Hách Vân Hàn đều phải nhiều, nếu như không phải nàng, mình Khuynh Thành, tại sao sẽ như vậy chứ? Nếu như không phải nàng, chính mình khả năng cũng sẽ không cùng Khuynh Thành phân biệt lâu như vậy, xa cách từ lâu phía sau, bây giờ nghĩ phải tiếp tục gặp lại, cũng đã là thiên nan vạn nan. Ha ha ha, thế nhân cười ta quá điên, các ngươi đã đều đối địch với ta, cái kia ta Giang Trần, tự cùng các ngươi toàn bộ thế giới là địch, thì lại làm sao? Hôm nay ta muốn giải khai các ngươi tất cả mọi người mặt nạ dối trá. Giang Trần cười điên cuồng nói, rất nhiều người đều cho rằng Giang Trần điên rồi, vào lúc này hắn không nên quỳ xuống đất xin tha sao, nhưng là ở ngân hồ trước mặt, còn như vậy tùy tiện, đây chẳng lẽ là ở lấy lòng mọi người sao? Mặc dù là, hắn cũng không có bao nhiêu thời gian, đều cho ta hủy diệt đi. Thiên lôi chi lực, dung hợp, Giang Trần ánh mắt không ngừng rung động, từng đạo lôi quang, lấp lóe ở con ngươi trong đó, năm đạo thiên lôi chi lực, ở trong tay lẫn nhau thay nhau, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn tình cảnh này, người này, đến tột cùng muốn làm gì? Thượng quan Hồng Nhạn sắc mặt khẽ thay đổi, Giang Trần trong tay thiên lôi, tỷ thí thế nào lên lúc trước, lại trở nên nhiều, cái tên này, còn phải tiếp tục dung hợp thiên lôi lực lượng sao? Tên khốn kiếp này, rốt cuộc làm thế nào chiếm được nhiều như vậy thiên lôi chi lực đây? Không chỉ là Thượng quan Hồng Nhạn, Quân Thiên Cừu, Vân Ca Dao, Hách Vân Hàn tất cả đều là nhìn chòng chọc vào Giang Trần, bởi vì bọn họ đều từng trải qua Giang Trần thiên lôi dung hợp khủng bố, chỉ là lần này, Giang Trần so với mỗi một lần dung hợp thiên lôi số lượng, đều phải nhiều. Ngân hồ con ngươi khẽ động, trong lòng tự hồ có hơi kiên kỵ, người này, dĩ nhiên có nhiều như vậy thiên lôi, hơn nữa còn là ròng rã năm đạo thiên lôi bản nguyên, mỗi một đạo thiên lôi, đều là cực kỳ khủng bố, hơn nữa thiên lôi món đồ này như vậy chi cuồng bạo, còn có thể dung hợp lại cùng nhau. Cái tên này, hẳn là đang tự tìm đường chết sao? Ngân hồ sát cơ phun trào, trọng thương Giang Trần này 3 cái huynh đệ, chính là vì bức Giang Trần đi vào khuôn phép, thế nhưng tên khốn kiếp này dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, còn liều chết với hắn đến cùng, xem ra chính mình không dùng điểm thủ đoạn phi thường, là căn bản không khả năng có được đạo uẩn lực bí mật, tiểu Trần tử đây là đang tìm cái chết sao? Nhiều như vậy thiên lôi chi lực, hắn thật sự có thể khống chế sao? Nhìn dáng vẻ, tự hồ cũng không có niềm tin tuyệt đối a. Đại Hoàng cao mày đầu nói ra, hắn đối với Giang Trần là vô cùng giải, nhưng là bây giờ nhìn ánh mắt của hắn bên trong, nhưng là mang theo chịu chết trận chiến ý tứ hàm xúc, nói cách khác, dung hợp này năm đạo thiên lôi, hắn rất có thể cũng là không có niềm tin tuyệt đối, nếu không thì, vừa bắt đầu hắn tại sao không đi dung hợp đây, một mực vào lúc này, tuyệt địa phản kích, đây có lẽ là hắn hiện tại cơ hội duy nhất, nếu như thất bại, như vậy Giang Trần nhất định sẽ bị thiên lôi chi lực triệt để phá hủy. Đối với Đại Hoàng tới nói, Giang Trần cái tên này không thể nghi ngờ là ở siết đi dây, hiểm mà lại hiểm, cái kia ngược lại chưa chắc, lần này ngươi cũng thật là coi thường hắn, cái tên này dung hợp thiên lôi vẫn là có một bộ, bất quá nhiều như vậy thiên lôi, ta đổ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn triển khai. Bá Giả Hòa Thượng bán tính bán nghi nói ra, nói xong lời cuối cùng, chính mình cũng có chút trong lòng bồn chồn. Giang Trần đến tột cùng có thể hay không dựa vào này thiên lôi dung hợp ngăn cơn sóng dữ, chung quy vẫn là ấn số, nguy cơ cùng hy vọng cùng tồn tại, ta nghĩ đây cũng là hắn sau cùng dựa vào đi, không quản thành công hay không, của chúng ta sinh cơ, đều là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, mặc dù là bí quá hóa liều, hắn cũng nhất định phải muốn làm như vậy rồi. Hàn Diễn thấp giọng nói ra, Đại Hoàng hai người bọn họ tiếng lòng, Giang Trần làm như thế, không thể nghi ngờ là đã làm xong sắp thành lại bại chuẩn bị, nếu như sớm có nắm chặt, hắn cũng không trở thành chờ đến giờ phút này, tiếp thu sống cùng chết khiêu chiến. Thiên lôi chính là chí cương chí dương, cùng bạo kiệt ngạo đồ vật, làm sao có khả năng dung hợp lại cùng nhau đây? Tiểu tử, ngươi nếu là thật có thể để ta kiến thức một cái, này thiên lôi dung hợp phía sau, đến tột cùng là dạng gì, ta ngược lại có thể tha cho ngươi một mạng. Ngân Hồ hai tay hoàng ngực, nhiều hứng thú nhìn Giang Trần, tự hồ đối với hắn này thiên lôi dung hợp, tràn ngập tò mò. Không dùng ngươi tha ta một mạng, thì nhìn ngươi có thể hay không ở đây thiên lôi dung hợp bên dưới còn sống. Giang Trần miệng giác lộ ra một vẻ thảm thiết mỉm cười, thề đánh một trận tử chiến, lưng nước tranh, bọn họ tính mạng của tất cả mọi người, tất cả đều là hệ ở đây thời gian, nếu như thất bại, không ai có thể trốn qua một kiếp này, thế nhưng Giang Trần đối với mình thiên lôi dung hợp, tràn đầy tự tin. Đạo thứ năm thiên lôi, cũng chính là lôi thần lực lượng bản nguyên, cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, sự khủng bố không cần nói cũng biết. Tuyệt đối không phải một cái phổ thông thần hoàn cảnh cường giả tối đỉnh có thể sánh ngang, thế nhưng đó là vô số năm tháng trước, cứ việc bây giờ tiểu lôi thần đã là thực lực kém xa trước đây, thế nhưng hắn bản nguyên sấm sét vẫn như cũ có khả năng hủy thiên diệt địa, dù cho là Giang Trần trong tay cường hãn nhất thiên diễm phá diệt lôi, đối mặt cái kia chia ra lôi thần bản nguyên thời khắc, đều là tràn đầy sợ hãi. Năm đạo thiên lôi dung hợp, Giang Trần đã đợi quá lâu, thời khắc này, hắn sẽ không lại có bất kỳ do dự. Hắn tin tưởng, ngoại trừ đế cảnh cường giả ở ngoài, không có người, có thể tiếp hạ đòn đánh này. Ngân Hồ ngưng mắt nhìn Giang Trần, yên lặng cùng đợi, Giang Trần cũng không có để hắn thất vọng. Trong chốc lát, năm đạo thiên lôi đã hóa thành năm màu nghê hồng, từ từ đang xen vào nhau, thiên lôi lực lượng bản nguyên, hỗ trợ lẫn nhau ngưng tụ tập cùng một chỗ, lấy lôi thần thiên lôi bản nguyên làm trung tâm, bản nguyên sấm sét lần lượt hoàn thành dung hợp quy nhất, một khắc đó. Ngân Hồ biểu hiện rốt cục trở nên nghiêm túc, bởi vì, vào giờ phút này, toàn bộ Sơn Hải Tông, tự hồ cũng trở nên rung động lên. Cái tên này, thật có thể đem thiên lôi dung hợp sao? Ngân Hồ tràn đầy nghi hoặc, nhưng là lời đã nói ra dội đi ra nước, thân là Sơn Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão, chính mình tuyệt đối không thể nói không giữ lời. Nếu Giang Trần đã dung hợp thiên lôi, như vậy hắn nhất định phải muốn nhìn một chút, người này đến tột cùng có thể không để chính mình mở mang tầm mắt. Thượng quan Hồng Nhạn có chút lo lắng, thế nhưng hắn, Sơn Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão, là tuyệt đối sẽ không nghe. Hơn nữa vào lúc này Giang Trần trong tay năm đạo thiên lôi đã tan hợp lại cùng nhau, nguy cơ tựa hồ đang từng chút một mở rộng, Thượng quan Hồng Nhạn lòng vẫn còn sợ hãi, triệu hồi Hàn gia bốn huynh đệ, vào lúc này, bọn họ đã nảy sinh ý lui. Cái tên này, rất có thể sẽ hơn một nửa cái Sơn Hải Tông hủy hoại trong một ngày, Thượng quan Hồng Nhạn lầm bầm nói ra, lúc trước hắn tinh hồn con rối. Là từng trải qua Giang Trần thiên lôi dung hợp, vì lẽ đó Thượng quan Hồng Nhạn mới như vậy giữ kín như bưng, hơn nữa hôm nay là năm đạo thiên lôi, trời mới biết người này là làm sao làm được, thế nhưng trong đó hung hiểm, nhưng là lệnh tâm thần hắn không yên tĩnh, chung quanh ngọn núi, rung rẩy không ngừng, hoa cỏ cây cối, tất cả đều gãy đoạn, trong núi giả thú, chạy tứ tán, khiến cho tất cả mọi người, đều là trở nên cực kỳ nghiêm túc. Tâm tâm niệm niệm nhìn Giang Trần cái kia dĩ nhiên triệt để dung hợp lại cùng nhau thiên lôi, bọn họ thậm chí cảm giác được một trận khiếp đảm. Sơn Hải Tông Thái Thượng Trưởng Lão Ngân Hồ, thật sự có thể có lòng tin tiếp hạ Lưu Trường Giang bụi đòn đánh này sao? Không có ai biết, bất quá vào lúc này, bọn họ đã càng ngày càng kinh khủng, cứ việc thân ở hư không vô tận ở ngoài, quan tâm này trận chiến này, thế nhưng dù cho vây xem đám người, đều cảm giác được khô miệng khô lưỡi, ầm ầm ầm, từng tiếng chấn nhiếp nhân tâm thiên lôi. Ở trong hư không nổ vang, chung quanh thiên địa vạn vật, đều là kịch liệt run rẩy, mây đen che mặt trời quỷ kinh thiên, đen kịt như mực lôi vân cuồn cuộn ngàn dặm, bao trùm ở toàn bộ Sơn Hải Tông bên trên. Thái Thượng Trưởng Lão, này, Liêu Vân Sinh lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Giang Trần, vào giờ phút này sự lo lắng của hắn, đã lên đến cực hạn, thế nhưng mặt khác một bên, có Thái Thượng Trưởng Lão tọa trấn, hắn nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bất quá Liêu Vân Sinh tuy rằng tâm có sầu lo. Bất quá có Ngân Hồ Trưởng Lão ở, Giang Trần nghĩ muốn lay động Sơn Hải Tông, vẫn là tương đương không dễ dàng. Cái tên này, xem ra thật muốn làm ra điểm động tĩnh lớn. Đại Hoàng ánh mắt càng phát sáng sủa, miệng giác lộ ra một vẻ ý cười, càng lớn càng tốt, tốt nhất đòn đánh này, trực tiếp giết chết hắn Sơn Hải Tông, danh dương Trung Châu, đó mới gọi một cái đã nghiền. Long tộc Hắc Bạch Thánh Sứ cùng ba đại trưởng lão, cũng là thủ thế chờ đợi, thật chặt siết nắm đấm. Cùng đợi Giang Trần này xúc động cửu thiên lôi vân, gió nổi lên loạn trời cao một đòn, thiên lôi dung hợp, hội tụ mà lên. Thời khắc này, một đóa năm màu diễm lệ lôi đình chi sen, ở gian trần trong tay chậm rãi hình thành, cái kia cực hạn mà ánh sáng chói mắt, khiến người không dám nhìn thẳng, kinh khủng kia lôi sen, điện ánh sáng lóa mắt, tiếng sấm cuồn cuộn, tiếp thu xét xử đi, coi như là thần, cũng phải cho ta quỳ xuống, tất cả mọi người đem thần phục. Gian trần phẫn nộ quát một tiếng, trong tay ngũ sắc nghê hồng, nháy mắt quẳng mà đi, làm cho toàn bộ trên đường chân trời, đều trở nên lôi quang đột ngột hiện, kèm theo cuồn cuộn lôi vân, một đạo sấm sét giữa trời quang, từ cửu thiên hoàng vũ trong đó, giáng lâm mà hạ. Thời khắc này, ngũ lôi oanh, một đòn kinh thế, khuấy lên bầu trời chi đỉnh. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ trụ Hồng Hoang, cửu thiên lôi vân, loạn thế quật khởi, sóng lớn hải sóng giống như vậy, bao phủ trời xanh mà qua, tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần, yên lặng nhìn gian trần cái kia rời khỏi tay năm màu hoa sen, ở trên bầu trời từ từ nở rộ ra, giống như là một đạo thải hồng giống như, vô cùng óng ánh, vô cùng chói mắt, để người không mở mắt ra được. Này, tất cả mọi người cảm giác được trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, toàn bộ Sơn Hải Tông tựa hồ cũng theo núi lở đất nứt, sông lớn tuôn trào, núi tuyết đổ nát, phong lôi gào thét trong đó, kinh động thiên địa, chạy mau. Không biết là ai hô một câu, Thượng quan Hồng Nhạn, cùng với Liêu Vân Sinh đều cảm giác được một chút tuyệt vọng, kinh khủng kia năm màu hoa sen thả ra sức mạnh sấm sét, đem trọn cái vạn dặm hư không, toàn bộ bao phủ ở bên trong, đã không có bất kỳ có thể để trốn không gian. Thượng quan huynh cẩn thận, gió lạnh bốn người trực tiếp đem Thượng quan Hồng Nhạn mang đi, không ngừng lui về phía sau mà đi. Liêu Vân Sinh sử dụng hộ sơn phù, bọn họ bây giờ trong lòng chỉ có một niềm tin, đó chính là trốn. Thoát được càng xa càng tốt, bởi vì bọn họ đã không có bất kỳ dục vọng, đi chống lại gian trần đòn đánh này. Năm đạo thiên lôi dung hợp bên dưới, loại kia kinh khủng áp bức, như bẻ cành khô, thiên địa biến huyễn, liền gian trần đều bị triệt để chấn động đến rồi, không nghĩ tới sẽ như vậy thô bạo, thẳng đứng thiên nhận núi cao, không ngừng đổ nát, Sơn Hải Tông 8.000 bên trong sơn mạch, liên miên trùng điệp, toàn bộ hóa thành bột miệng. Bành Lang sắc mặt nhợt nhạt, hướng về chết mà chiến quyết tâm. Vào đúng lúc này triệt để dao động, Bát Cực Môn, không thể không có hắn, vì lẽ đó hắn căn bản không dám cùng gian trần đòn đánh này đối oanh cùng nhau, hắn sợ phai mờ ở trong dòng sông dài của lịch sử, bị vô thượng thiên lôi chi lực, hóa thành tro tàn. Vân Ca Giao cùng Hách Vân Hàng đám người, cũng đều là bỗng nhiên mà biến, nghĩ lùi, cũng đã là lúc này đã muộn. Long tộc Hắc Bạch Thánh Sứ, sử xuất tất cả vốn liếng, chống đối đòn đánh này, thế nhưng kết quả... Nhưng để người làm bao người ngoác mồm đến mang tai, năm đại thần hoàng cảnh hậu kỳ cường giả, lại vào lúc này, bị trực tiếp hất bay mà đi, không có có phản kháng chút nào chỗ trống. Lôi đình như cũ ở tiếp tục, năm màu hoa sen, tỏa ra kinh thế hải tục lôi đình vần sáng, hóa thành một đạo cực quang, nối liền trời đất trong đó, đứng mũi chịu sào người, tự nhiên là Ngân Hồ. Một khắc đó, Ngân Hồ cảm thấy một tia nghẹt thở cảm giác, như gặp đại địch giống như vậy, qua nhiều năm như vậy. Hàng ngàn vạn năm năm tháng, hắn không nghĩ tới, một cái chính là thần hoàng cảnh trung kỳ, lại có thể đem chính mình bước đến một bước này, năm đạo thiên lôi, thật sự bị hắn dung hợp thành công, đó nhất định chính là một hồi cấp độ sử thi tai nạn. Ngân Hồ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết ấn, hắn tuyệt không có thể lùi, mình là Sơn Hải Tông vinh quang, càng là khen hạ hải khẩu, nhất định phải ngăn trở gian trần đòn đánh này. Ngân Hồ vẻ mặt lạnh lùng, toàn lực ứng phó. Thế nhưng đối mặt gian trần đạo thiên lôi này dung hợp khủng bố cực quang, sấm sét đang dệt, vạn pháp bất xâm, hắn hoàn toàn không có cách nào chống đỡ. Dốc hết sức lực cả đời, Ngân Hồ chỉ kiên trì 10 hơi thở thời gian, cả người liền là bị kinh khủng kia sấm sét đẩy lùi mà đi, cực quang soi sáng, thiên địa biến sắc, ngũ lôi oanh này, thiên hạ quy nhất. Đó là một loại sự đã kích mang tính chất hủy diệt, không ai có thể dự liệu được, sự tình dĩ nhiên sẽ trở nên như vậy gay go. Nguyên bản tự tin tràn đầy Ngân Hồ, vào giờ phút này, cũng đã trợn tròn mắt, bởi vì hắn đem hết toàn lực, lại chỉ kiên trì 10 hơi thở thời gian, trở nên không cách nào cùng thiên lôi tranh đấu. Kinh khủng sấm sét, tàn phá bầu trời, như bẻ cành khô, tứ tán mà đi, bất kể là Quân Thiên Cừu vẫn là Đấu Chiến Anh, bất kể là Vân Ca Dao vẫn là Hách Vân Hàng, tất cả đều ở đây kinh khủng sấm sét trong lĩnh vực, biến thành tro tàn. Một khắc đó, gian trần dường như thiên lôi chưởng khống người. Tay cầm năm đạo thiên lôi, ánh sáng gây nên, sinh mệnh tịch diệt, bất quá Ngân Hồ thực lực, đích thật là khá là khủng bố, thậm chí để gian trần đều là cực kỳ nghiêm nghị, không ai có thể ở hắn thiên lôi dung hợp bên dưới, chịu đựng, nhưng là Ngân Hồ kiên trì 10 hơi thở thời gian, đứng mũi chịu sào, nhưng cũng tháo xuống thiên lôi dung hợp nổ tung hiệu quả, trực tiếp lệnh Giang Trần thiên lôi dung hợp, thực lực sút giảm không ít. Dù vậy, Ngân Hồ vẫn là bị thiên lôi dung hợp đẩy lui, lôi đình gia thân, tử vong tịch diệt, cái này thần hoàng cảnh tột cùng cường giả, cũng thì không cách nào cùng Giang Trần thiên lôi dung hợp tranh đấu. Bất quá một khắc đó, Ngân Hồ vẫn là cắn chặt hàm răng, biết rõ không thể làm mà thôi, hắn là Sơn Hải Tông sau cùng một đạo phòng tuyến, nếu như ngay cả mình tan tác như núi ngã, như vậy Sơn Hải Tông, cũng là muốn chân chính bị diệt. Vì lẽ đó vô luận như thế nào, Ngân Hồ đều không hề từ bỏ, lại thêm Hàn gia bốn huynh đệ cùng Long tộc Hắc Bạch Thánh Sứ, Bành Lang đám người xung kích, tự nhiên cũng là biến nhỏ đi rất nhiều, thế nhưng Hàn gia bốn huynh đệ, nhưng là toàn bộ chắn Thượng Quan Hồng Nhạn trước mặt, để Thượng Quan Hồng Nhạn tránh thoát một kiếp, nhưng là bọn họ bốn cái, cũng đã là bị thiên lôi chi lực hoa sen nổ vang, triệt để phá hủy linh hồn cùng thân thể, hoàn toàn không có sức đánh trả chút nào. Bành Lang sâu bị thương nặng, lại không một tia chiến lực, hầu như so với Liêu Vân Sinh càng thêm thê thảm. Liêu Vân Sinh dựa lưng Sơn Hải Tông, hộ Sơn Phù cũng là Sơn Hải Tông lưu truyền xuống chí bảo, nếu như không có hộ Sơn Phù, như vậy hắn cũng nhất định không cách nào may mắn tránh được một mạng. Quân Thiên Cừu cái chết, Vân Ca Giao cái chết, Hách Vân Hàn cái chết, Đấu Chiến Anh cái chết, tất cả đều là không cách nào cẩu thả trộm sinh. Giang Trần đòn đánh này, hầu như làm cho cả Sơn Hải Tông hơn phân nửa ngọn núi, toàn bộ luân hãm, cái kia chút người vây xem, đánh giết một nửa, chỉ có xa xôi nhất một nhóm người, may mắn thoát khỏi ở khó. Phốc, Ngân Hồ một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra ngoài, quỳ một chân trên đất, toàn bộ người, đã là cung dương hết đà, hắn dốc hết tất cả khí lực, mới đỡ lấy Giang Trần hơn phân nửa uy thế, nếu không thì, thiên lôi dung hợp bên dưới, như không có hắn dốc hết sức kháng chi, toàn bộ Sơn Hải Tông, tất cả mọi người, đều đã định trước sẽ chết không có chỗ chôn. Ngân Hồ biết chính mình sai quá bất hợp lý, thế nhưng trên thế giới cũng không có thuốc hối hận có thể ăn, mặc dù là chính mình ngăn cản xuống, cũng chưa chắc có thể bảo đảm Giang Trần sẽ không đem này thiên lôi dung hợp thả ra ngoài, kết cục, cũng chưa chắc sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ. Chỉ bất quá hắn quá khinh địch, cho rằng Giang Trần đã là kẻ chắc chắn phải chết, nhưng là này kéo dài hơi tàn gia hỏa, dĩ nhiên để tất cả mọi người bọn họ tất cả đều bỏ ra đánh đổi, không người nào có thể ngoại lệ. Dù cho là sống sót bọn họ còn sống mấy người, cũng đều là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, sinh cơ hầu như không còn. Toàn bộ Sơn Hải Tông, đã là có 2/3 sơn mạch, bị san thành bình địa, thảm thiết, để người không đành lòng nhìn thẳng, không cách nào dự đoán. Sơn Hải Tông, gặp ngàn tỷ năm qua lớn nhất diệt tông nguy hiểm, yên tĩnh một cách chết chóc, Giang Trần đứng ở nơi đó, giống như một viên không già thanh tùng, thế nhưng là sớm đã là mệt lả. Thi triển cuối cùng này thiên lôi dung hợp quai, hắn cũng coi như là hoàn thành sứ mệnh, toàn bộ Sơn Hải Tông, cùng mất mạng, đã không khác nhau gì cả, nắm cỏ. Tiểu Trần Tử, ngươi mẹ hắn quá trâu so. Ha ha ha, đại hoàng hét lên một tiếng, quét qua phía trước mù mịt, tự hồ này khẩu quốc khí rốt cục phun ra ngoài. Giang Trần nhìn đại hoàng đám người một chút, khẽ mỉm cười, bọn họ rốt cục đánh ngã này chút chết tiệt khốn kiếp. Hàn Diễn cùng Bá Giả Hòa Thượng cũng đều lộ ra nụ cười, bọn họ thắng, đem trọn cái Sơn Hải Tông, đều đánh chìm. Bọn họ thắng lợi, bọn họ không cần chết, Ngân Hồ một mặt chán chường, sinh không thể yêu, Sơn Hải Tông, nhất định phải bị diệt, ầm ầm ầm, một trận núi lở sóng thần tiếng, ở đằng kia sụp đổ núi lớn bên dưới, một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, truyền vang ở Cửu Tiêu bên trên, đại giang tuôn trào, núi lớn lặp lại, cùng phong mưa rào, tràn ngập bầu trời. Núi như rồng, hải như thú, một đầu cao vạn trượng đại cự thú, tự hồ đang chậm rãi cuộc khởi, đó là cái gì? Xem ra, cùng một ngọn núi giống như vậy, thật lớn a, cái kia hình như là một con hung thú, thượng cổ hung thú, sẽ không phải là Sơn Hải Tông thủ sơn cự thú chứ? Nói không chừng, này cũng quá kinh khủng đi, ta cảm giác đỉnh đầu chúng ta bên trên bầu trời, tự hồ hoàn toàn bị người này che ở, hiện tại rốt cuộc là đêm đen vẫn là ban ngày. Một đám người yên lặng nhìn trên hư không, liền Sơn Hải Tông nội bộ người, đều là không biết, đây tột cùng là một cái dạng gì tồn tại, bởi vì cái tên này thật sự là quá lớn, cùng với nói nó như là một ngọn núi, không bằng nói hắn chính là một tòa vụt lên từ mặt đất núi cao, quả thực hùng vĩ đồ sộ, khiến người thán phục, hơn nữa mang theo không có gì sánh kịp uy áp, để tất cả mọi người tại chỗ cảm giác được nghẹt thở. Đây là Sơn Hải cự thú, Bành Lang sắc mặt nhợt nhạt. Yên lặng ngưng mắt nhìn này cao vạn trượng lớn, vụt lên từ mặt đất cự thú, trong lòng khá là thấp thỏm. Liêu Vân Sinh nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão Ngân Hồ, thấp giọng hỏi nói, Thái thượng trưởng lão, này thật chẳng lẽ là chúng ta Sơn Hải Tông thủ sơn cự thú sao? Liền Liêu Vân Sinh cũng là không dám chậm trễ chút nào, một mặt nghiêm nghị, ở đây Sơn Hải Tông bên trong, liền hắn đều là không biết còn có một cái như vậy cực kỳ kinh khủng cự thú, vạn trượng to lớn, nhất định chính là khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Ngân Hồ gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nghiêm túc, bất quá toàn mặc dù là hướng về phía cái kia vạn trượng cự thú, hơi khom người, cúi chào. Đây là ta Sơn Hải Tông thủ sơn cự thú, cũng là thượng cổ thần thú, so với vô số thần thú, đều phải càng thêm cổ lão. Ngay cả ta cũng cho rằng, nó đã theo thượng cổ cuộc chiến, hoàn toàn chết đi, không nghĩ tới, nó dĩ nhiên hóa thành một ngọn núi nóc nhà, ở ta Sơn Hải Tông yên lặng bảo vệ ngàn tỷ năm. Ngân Hồ hiển nhiên là có chút khó có thể tin, thế nhưng này Sơn Hải cự thú xuất hiện, nhưng để hắn cảm thấy một tia rung động, năm đó Sơn Hải cự thú, đó là biết bao hung mãnh vô địch, tùy tùng Sơn Hải Tông đệ nhất đời tông chủ, Vân Du Tứ Hải, chinh chiến Bát Hoang, chính là Sơn Hải Tông chân chính đồ đằng thức nhân vật, kỳ uy lớn hơn trời, run sợ ở địa, ta ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản. Vật này cũng quá biến thái đi. Cao vạn trượng lớn, so với một tòa đại sơn cũng phải lớn hơn a, đây chính là chân thực Sơn Hải kịch biến a. Đại hoàng không nhịn được nói ra, cao mày, chung quanh ngọn núi không ngừng bị chiếm đóng, dưới nền đất bên dưới, sông lớn lưu chuyển, đại sóng lao nhanh, hơn một nửa cái Sơn Hải Tông, cũng đã là bị xích thủy nhấn chìm, sóng lớn vỗ bờ, cuốn lên ngàn tầng tuyết, vật này sẽ không phải là Sơn Hải Tông hộ sơn thần thú chứ. Nhìn dáng dấp, tự hồ so với cái này Thái Thượng Trưởng Lão Ngân Hồ, còn muốn càng thêm khủng bố, Bá Giả Hòa Thượng lầm bầm nói ra, trong lòng lại lần nữa nhấc lên sóng lớn hải sóng, bọn họ cầu con đường sống, cũng thật là biến đổi bất ngờ a, đây quả thực là đóng chặt hoàn toàn đường lui của bọn họ, để bất luận người nào đều thì không cách nào thở dốc, này thanh thế chi hùng vĩ, làm cho người kinh hãi sợ hãi, không đơn giản a, Hàn Diễn lạnh lùng nói ra, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm cái kia chậm rãi quật khởi cuồn cuộn ngất trời cự thú, che trời che trời. Vậy còn cần ngươi nói, đại hoàng quýt một cái Hàn Diễn, cái tên này trong miệng sạch rất sao phí lời, hiện tại tình cảnh của bọn họ, là thật để người tham ưu, đánh bại một cái Ngân Hồ, lại ra một cái Sơn Hải cự thú, hiện tại đại hoàng rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý, này đại chiến sinh tử, sơn khách tác chiến tai hại đơn giản là quá lớn, ngươi căn bản không biết đối thủ còn có bao nhiêu kinh khủng lá bài tẩy, thế nhưng, đối với Sơn Hải Tông mà nói, không cần nói là Sơn chủ Liêu Vân Sinh. Mặc dù là Thái Thượng Trưởng Lão, cũng không biết bọn họ tông môn bên dưới, lại vẫn ẩn giấu đi như vậy một vị Thái cổ thời kỳ cuồng cuộn ngất trời cự thú, đối với bọn họ mà nói, đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Giang Trần không chút biến sắc, yên lặng ngắm nhìn, nội tâm nhưng cũng đã sinh ra một vệt thở dài vẻ. Hiện tại, hắn chỉ có thể đem tất cả hy vọng, đều ký thác ở Tổ Long Hoàng trên người, chính mình đúng là hoàn toàn thúc thủ vô sách, là Phì Di. Đại Phì Di đã từng Sơn Hải Tông tông chủ, có hai đại thái cổ dị thú, một vì là Tiểu Phì Di, trạng thái như chim cút, vàng thân mà xích mỏ, tên gọi Tiểu Phì Di, ăn đã lệ, có thể giết hết thiên hạ chi côn. Thứ hai vì là Đại Phì Di, chính là tên trước mắt này, sáu chân bốn cánh, giống như thiên yêu, gặp thì lại thiên hạ đại hạn, vạn vật khô cạn, bất quá có người nói người này bị thượng cổ thần linh khoa phụ chém giết, làm sao còn lại ở chỗ này. Tổ Long Hoàng thanh âm vô cùng trầm thấp, âm thanh tựa hồ cũng trở nên hơi khàn khàn, này thượng cổ hung thú Phì Di, không phải là dễ trêu, thực lực sự cường hãn, ở thời kỳ thượng cổ, chính là hung danh hiển hách, liền Tổ Long Hoàng đều là vô cùng kiên kỵ, ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, Sơn Hải cự thú, cũng không chỉ là một con cự thú, trong đó có không hạ hơn 10 cái, là có thể cùng đỉnh cao thời kỳ ta sánh ngang, trong đó kinh khủng nhất, chính là côn cùng Phượng Hoàng. Trước mắt này Đại Phì Di, tự hồ cũng không phải kẻ tầm thường, ta dù chưa cùng nó từng giao thủ, thế nhưng cũng đã từng nghe nói nó hung danh, lấy nó hiện tại chỉ uy, ta là xa xa không kịp. Tổ Long Hoàng đối với này Đại Phì Di, cũng không phải quá mức rồi giải, nhưng là như vậy miêu tả, đã để Giang Trần có chút tuyệt vọng, cái tên này, đến tột cùng khủng bố cỡ nào, sáu chân bốn cánh, lưng như núi hoang, khi nó triệt để vụt lên từ mặt đất một khắc đó. Toàn bộ Sơn Hải Tông cũng vì đó rung chuyển, người này, đã có đế cảnh vai, năm đó nó, nhất định càng mạnh hơn, chỉ chẳng qua hiện nay đã là trọng thương thân thế, Sơn Hải cự thú, đều là cực kỳ khủng bố, Tiểu Lôi Thần cũng là cực kỳ trầm thấp nói ra, vào lúc này, không quên cho Giang Trần một bổng đón đầu, đơn giản là quá kinh khủng, lẽ nào chúng ta thật sự chỉ có thể chờ chết sao? Giang Trần cười khổ nói, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Giang Trần cảm giác được, cái này đại phì di lực lượng linh hồn, dĩ nhiên không thể so với nó kém, hơn nữa thực lực càng không cần phải nói, để hắn tràn đầy nghi hoặc, bởi vì này đại phì di thực lực, tự hồ là phù phiếm bất định, bất quá dù vậy, cũng phải cần so với ngân hồ càng thêm mạnh, cái này là đủ rồi. Sơn Hải phì di, ha ha ha, chúng ta Sơn Hải Tông, là không thể chiến thắng, bái kiến phì di trưởng lão. Ngân hồ trầm giọng nói ra, âm thanh vô cùng nghiêm túc cùng cung kính, đây là bọn hắn Sơn Hải Tông tượng trưng, là bọn hắn Sơn Hải Tông đồ đằng, bây giờ Sơn Hải Tông gặp đại nạn, hộ sơn thần thú phì di, rốt cục hoàn toàn thi triển lộ ra, ta đến tột cùng ngủ say bao lâu, 1000 năm, vẫn là 10000 năm, dày nặng mà đè nén âm thanh, vang vọng ở chư thiên bên trên, tiếng sấm biết tai, vạn trượng cự thú, chấn động bốn cánh, lệnh trường giang cuồn cuộn, hoàng hà rít gào, chư thiên bên trên. Bão gió đột nhiên nổi lên, ngoại trừ thần hoàng cảnh cường giả, toàn bộ bị đập bay mà đi, mấy ngàn bên trong xa, chúng ta Sơn Hải Tông rốt cuộc phải phục hưng. Ha ha ha, Liêu Vân Sinh cũng là cực kỳ vui vẻ, tuy rằng tổn thất số lượng hàng trăm tông môn sức mạnh trung kiên, thế nhưng kết quả cuối cùng, nhưng là so với hắn tưởng tượng đều phải tốt, chỉ cần có cái này hộ sơn thần thú ở, ngày sau, còn ai dám ở Sơn Hải Tông lỗ mãng, Liêu Vân Sinh rất rõ ràng. Chỉ cần nghỉ ngơi lấy sức một quãng thời gian, Sơn Hải Tông nhất định còn sẽ khôi phục ngày xưa vinh quang, thậm chí so với trước, đều phải càng thêm khủng bố, càng cường đại hơn, đạt đến võ đan điện cùng phù đồ tháp, cũng chưa hẳn không thể. Hồi bẩm vị di trưởng lão, không phải 1000 năm, cũng không phải 10000 năm, mà là một cái kỷ nguyên. Ngân Hồ trầm giọng nói ra, một khắc đó, cái kia vạn trượng thân thể, trở nên khẽ rung lên, thậm chí để người không nhìn thấy đầu của nó. Một cái kỷ nguyên, đã một cái kỷ nguyên sao? Ngàn tỷ năm, hình như là một giấc mộng, Phì Di lầm bầm nói ra, che trời bóng người, ngang qua thiên địa, Sơn Hải Tông bên trên, sớm đã là khắp nơi bừa bộn, là ai, đánh thức ta thanh mộng, các ngươi dám ở Sơn Hải Tông ngang ngược, đơn giản là hoang đường đến cực điểm. Các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết, Phì Di, giống như tử thần tuyên án, toàn bộ trên đường chân trời, đều trở nên cực kỳ vang dội. Giang Trần đám người, cũng đã cảm thấy Sơn Hải cự thú, đưa bọn họ vững vàng khóa chặt, lần này, ta xem ai còn có thể cứu ngươi, Bành Lan nhìn Giang Trần, Sơn Hải Tông bên trong hộ sơn thần thú, thực tại để cho bọn họ chấn kinh rồi một thanh, bất quá vào lúc này chân chính nên lo lắng người, nhưng là Giang Trần, nguyên bản liền hắn cũng cho rằng Giang Trần nhất định là có thể cười đến cuối cùng, một kích kia, liền Ngân Hồ đều hít khói, thế nhưng không nghĩ tới chiến cuộc vào lúc này lại lần nữa xoay chuyển. Sơn Hải Tông bên trong hộ sơn thần thú, liền Liêu Vân Sinh, đều là tràn đầy chấn động, này tuyệt đối không phải điển kịch, lúc trước Liêu Vân Sinh ánh mắt tuyệt vọng, đủ để thuyết minh tất cả, liền bọn họ Thái Thượng Trưởng Lão, cũng là đối với này Sơn Hải cự thú Phì Di, giữ kín như bưng, đại hoàng đám người, cũng đều là đã lừa đen kỹ năng nghèo, hoàn toàn vô kế khả thi, Hàn Diễn cùng Bá Giả Hòa Thượng, yên lặng đứng sau lưng Giang Trần, bọn họ hiện tại không còn hắn chọn. Có thể cùng Giang Trần đồng sinh cộng tử, đã là lớn nhất tâm nguyện, nếu trốn không thoát, như vậy liền tiếp thu tử vong gột rửa, cũng chưa hẳn không thể, đầu có thể đoạn, máu có thể chảy, hăng hái, ngạo khí không thể ném, tuyệt vọng mù mịt, lại một lần nữa bao phủ ở tất cả mọi người trong lòng. Ngươi thật sự rất mạnh, thế nhưng cùng chúng ta Sơn Hải Tông so ra, ngươi chẳng qua là muối bỏ biển mà thôi. Ngân Hồ yên lặng nhìn Giang Trần, người này, suýt nữa để hắn để tiếng xấu muôn đời. Gây thành đại họa, vào lúc này nếu như không phải là bởi vì hộ sơn thần thú đúng lúc xuất hiện, thậm chí hắn đều hoàn toàn không có cách nào chưởng khống lấy bây giờ cục diện. Tất cả những thứ này, ở Sơn Hải Tông người xem ra, đều là Giang Trần gieo gió gặt bão, không oán được bất luận người nào. A-di-đà Phật, vị di trưởng lão, ta chính là Tây Cực Thần Châu Phật Tông đệ tử, nay đến Bắc Nghiệt Đồ Bá Giả, mong rằng vị di trưởng lão bao dung. Thích Vân một mặt nghiêm túc, âm thanh trầm thấp nói ra, cốt nhất. Lần sau không để cho ta lại nhìn thấy các ngươi cùng cái kia bầy mũi trâu lão đạo, tự xưng là thiên địa chính thống, đều không là vật gì tốt, Phì Di trầm giọng nói ra, Thích Vân, Trí Liên cùng với Ngộ Duyên, toàn bộ đều là sắc mặt khó coi, cái này Phì Di ngôn ngữ, cực kỳ trào phúng, nói bọn họ cùng đạo gia mũi trâu lão đạo, đều không phải là cái gì hảo điểu, đây hoàn toàn chính là đang mắng người A, thế nhưng Thích Vân đám người chỉ được nhắm mắt, không dám nói nhiều một câu, dù sao, này kinh khủng Sơn Hải cự thú, nếu như giận dữ bên dưới, rất có thể sẽ đưa bọn họ toàn bộ xóa bỏ. Tuy rằng ngủ say vạn năm, thế nhưng Phì Di cũng rất rõ ràng, không thể vì là Sơn Hải Tông đưa tới càng nhiều địch nhân hơn, nếu không thì, đó chính là đem Sơn Hải Tông cho tới nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Cứ việc năm đó cái kia chút mũi trâu lão đạo cùng Phật Tông người, đều là đối với bọn họ Sơn Hải cự thú này một đám thân thể, tràn đầy trào phúng cùng xem thường, thế nhưng dù sao cũng là ức vạn năm trước sự tình, giờ này ngày này, Phật Tông vẫn còn, tự thuyết minh nó chỗ kinh khủng. Thích Vân đám người vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo, bá giả hòa thượng nhất định muốn dẫn về Tây Cực Thần Châu, đây là bọn hắn Phật Tông Việt, liền muốn dùng Phật Tông phương pháp xử lý để giải quyết. Hai vị thánh sứ đại nhân, chúng ta cũng nên đi, nếu không thì, trong này cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Long tộc đại trưởng lão thấp giọng nói ra, thở dài một tiếng, chỉ cần Giang Trần chết đi, đã là đối với bọn họ lớn nhất báo thù, cho tới Giang Trần đồ vật trong tay, như vậy bọn họ muốn có được. Nhưng hầu như là không thể nào, có Sơn Hải cự thú Phì Di ở, khẳng định như vậy sẽ không để cho bọn họ có chút thu hoạch, tốt một đầu hỏa kỳ lân, đúng là một bữa ăn ngon a, ha ha ha. Phì Di thanh âm, làm cho hỏa kỳ lân cả người rung lên, bất quá việc đã đến nước này, liền Giang Trần đều thì không cách nào trốn qua một kiếp này, nó cũng đã định trước sẽ thân tử đạo tiêu, hoàn toàn ngã xuống trong này, cũng coi như là một phương thần thú, ăn ngươi, ta ngược lại thật ra có thể khôi phục một ít tinh nguyên. Hỏa kỳ lân cũng là thượng cổ thần thú, đối với Phì Di mà nói, nếu như đem cắn nuốt lời, nhất định được ích lợi không nhỏ, ở đây cái vạn trượng người khổng lồ trước mặt, tất cả mọi người cảm giác được cực kỳ vô lực, thậm chí là không thể nghịch chuyển tồn tại, bọn họ có thể có biện pháp gì đây? Tổ Long Hoàng, Tiểu Lôi Thần, các ngươi không cũng đều là thời kỳ thượng cổ cường giả sao? Hiện tại làm sao một chút biện pháp cũng không có, lão tử thật rất sao muốn ăn no chờ chết sao? Giang Trần cực kỳ tuyệt vọng nói ra, ta không có thân thể, mặc dù là có, bây giờ ta, đối đầu này Phì Di, cũng là thua nhiều thắng ít, Tổ Long Hoàng cũng là tràn đầy cô đơn, nếu như Giang Trần chết rồi, như vậy hắn cũng nhất định sẽ tan thành mây khói, nhưng là hắn thật sự đã không có cách nào, cái này Phì Di, là thái cổ thời kỳ Sơn Hải cự thú, sự khủng bố, so với thời kỳ tột cùng Tổ Long Hoàng, cũng chưa chắc sẽ kém bao nhiêu, tuy rằng nó cũng không còn nửa năm đó vinh quang. Thế nhưng giờ này ngày này, có mình vô thượng thân thể, nó khủng bố vẫn là khiến người giận sôi, đánh bất quá chỉ là đánh không lại, chờ chết đi. Tiểu Lôi Thần, để Giang Trần quả thực không nói gì, ta ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản, có muốn hay không như thế chân thực, hiện tại, các ngươi đều đi chết đi, xâm phạm ta Sơn Hải Tông uy nghiêm, các ngươi chết không hết tội. Vị Di trầm giọng nói ra, vung lên cánh chim, trực tiếp là cuốn lên vạn trượng cuồng phong, cuồn cuộn ngất trời lớn sóng. Trực tiếp đem Giang Trần đám người, toàn bộ cuốn bay mà xuống, chật vật không ngớt, thoi thóp. Giang Trần mắt lạnh nhìn nhau, trong lòng hơi ưu tư, chẳng lẽ mình thật muốn ngã xuống ở chỗ này sao? Tiến nhập thần giới phía sau, hắn còn chưa từng nhìn thấy chính mình yêu mến nhất Tiểu Vũ, lẽ nào tất cả liền muốn kết thúc rồi à? Chết đi cho ta! Phì Di bước ra một bước, dường như ngàn trượng núi to giống như vậy, ép đè xuống, để Giang Trần đám người con ngươi co rút nhanh, vô cùng tuyệt vọng, tử vong nguy cơ. Vào đúng lúc này tràn ngập ra, oanh, tự ở tất cả mọi người đều cho là Giang Trần nhăn người chắc chắn phải chết một khắc đó, một đạo bạch y bóng người, biến nặng thành nhẹ nhàng, một tay trong đó, giơ cao nổi lên vạn trượng Phì Di. Giang Trần ánh mắt dần dần khóa chặt chẽ, yên lặng nhìn trước mắt cô gái mặc áo trắng, ngoái đầu nhìn lại trong đó, khuynh quốc khuynh thành, lãnh diễm như sương, khí động cửu tiêu, ngăn ngắn mấy chục năm, ngươi có thể làm cho Sơn Hải Tông toàn bộ bê ra. Thực sự là để ta cũng cảm thấy kinh ngạc, nữ tử nhìn về phía Giang Trần cay đắng nở nụ cười, không biết người con gái trước mắt này, rốt cuộc khen hắn vẫn là ở chửi hắn. Năm xưa như gió, năm tháng bất kỳ, mấy chục năm thời gian, một cái búng tay, mà nàng, nhưng có thể một tay kình thiên, chính mình ở trước mặt nàng, tự hồ như củ nhỏ bé như vậy, cái kia cũng không kịp ngươi một chưởng lực lượng, một tay kình thiên. Giang Trần cười cười xấu hổ, khá là bất đắc dĩ. Thế nhưng thời khắc này, cuối cùng là chuyển nguy thành an, đối mặt cái kia xu thế không thể đỡ Phì Di, hắn nguyên bản đã là không còn cách xoay chuyển đất trời, có thể là của nàng xuất hiện, nhưng cho Giang Trần đám người một cơ hội. Giang Trần yên lặng nhìn trên hư không, ánh mắt từ từ căng lại, cái kia tuyệt đẹp khuôn mặt, cao ngạo bóng người, như là dương chi ngọc quang ảnh sáng sủa, không thể khinh nhờn, lại như thần linh giống như vậy, đứng ở trên hư không, như núi bất động, cô gái mặc áo trắng bàn tay hơi động. Nhỏ bé không thể lại nhỏ bé bóng người, nhưng là trong lúc lật tay, bức lui vạn trượng phì di, khiến cho toàn bộ bầu trời đều là rung động lên, không khí nổ đùng, ông ông trực hưởng, vô số cường giả che mặt trở ra, không khỏi kinh hoảng. Nữ nhân này là ai? Như vậy chi đẹp đẽ, chẳng lẽ lại là tiểu trần tử ngâm nước nữ nhi sao? Đại hoàng một mặt cười xấu xa nói, ánh mắt mập mờ nhìn Giang Trần nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng trong lòng thì có chút cay đắng, hắn cũng không nghĩ tới, giờ này ngày này, nguy nan thời khắc, dĩ nhiên sẽ là nàng chủ động ra tay giúp đỡ, quả thực để hắn tràn đầy bất ngờ. Giang Trần căn bản không biết thân phận của nàng, thậm chí nàng đến từ nơi nào, Giang Trần cũng không biết, hơn nữa từ biệt mấy chục năm, đã sớm cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, nhưng là tại chính mình nguy nan nhất thời khắc, nàng nhưng là dũng cảm đứng ra, để Giang Trần trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, từ đầy cảm niệm. Chu Sơn nóc nhà, Lạc Phượng Hạp từ biệt, vốn tưởng rằng chính là thiên nhai hai người cách, nhưng lúc này kết cục, nhưng lại làm kẻ khác mười phần bất ngờ. Giang Trần nhìn cô gái mặc áo trắng, suy nghĩ xuất thần, nàng, dĩ nhiên như vậy mạnh. Lúc trước nàng hẳn là thực lực bị hao tổn, mới có thể như thế chứ, nếu không thì, cũng không tới phiên chính mình cứu nàng. Bất quá hôm nay xem ra, chính mình tự hồ cứu một cái siêu cấp vô địch cường giả, liền này Sơn Hải cự thú phì di, đều là bị nàng một chưởng bức lui, hết sức khủng bố. Tình cảnh này, là bất luận người nào đều không nghĩ tới, cái kia nhìn như nhẹ nhàng cô gái mặc áo trắng, nhưng biến nặng thành nhẹ nhàng, trên người chịu vạn cân, ung dung đánh lui phì di, quả thực dọa người nghe nghe, nàng là ai? Làm sao như vậy sự khủng bố? Bành Lan nội tâm chấn động tới một trận hải sóng, thế cuộc lại lần nữa biến hóa, nàng xuất hiện, làm cho toàn bộ Sơn Hải Tông đều trở nên băng lạnh xuống, nhiệt độ chợt giảm xuống, cái kia trên 9 tầng trời phì di, cũng là vô cùng nghiêm túc, ngươi là ai? Ngay cả ta Sơn Hải Tông sự tình, cũng dám quản, không biết lợi hại, phì di trầm giọng nói ra, hai cái người ở trên hư không, lẫn nhau đối lập, bất quá cô gái mặc áo trắng nhưng là lạnh như băng. Không chút khách khí, chút nào không có nhượng bộ ý tứ, chỉ là một cái Sơn Hải Tông, cũng dám uy hiếp ta, thật nên này Trung Châu thần thổ bên trên, là ngươi Sơn Hải Tông địa bàn sao? Nữ tử lạnh lùng nói ra, tất cả mọi người đang yên lặng suy đoán, nữ nhân này, rốt cuộc ai, có như vậy phong độ, dám ở Sơn Hải Tông hò hét, sự bá đạo, căn bản không cần nhiều lời, để Sơn Hải Tông cự thú vì di rút lui mà đi, đủ để thấy rõ, chỗ kinh khủng, là nàng. Tiểu Lôi Thần trong giọng nói, tràn đầy khiếp sợ, không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này, thấy được cái này phong hoa tuyệt đại nữ nhân. Tổ Long Hoàng trong lòng cũng là hơi kinh hãi, hắn tuy rằng mắt thấy nữ nhân này vô cùng quen thuộc, thế nhưng là căn bản không nhớ ra được, nữ nhân này rốt cuộc là ai. Thái cổ một trận chiến, lệnh khá nhiều người đều chết ở cái kia vô tận năm tháng sông dài bên trong, mà người sống, nhưng đại đa số đều là mất đi ký ức, đối với thái cổ một trận chiến, mất đi rất nhiều hồi ức. Mặc dù là còn sống sót người, không có chỗ nào mà không phải là chân chính cường giả cái thế, hoặc là có đại bản lĩnh người. Tổ Long Hoàng thân thể đã hủy, linh hồn tịch diệt, chỉ còn lại một tia tàn hồn, có thể thở dốc, đã trải qua vô số năm tháng, mới một lần nữa trở về thần giới, mà Tiểu Lôi Thần cũng là dựng dục vô số năm tháng, ở đằng kia tử vong tuyệt mạch nơi, mới để lại một chút ký ức, Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, cũng đã biến thành một cái thực lực không đủ thiếu niên mà thôi. Nàng là ai? Tổ Long Hoàng cùng Giang Trần tất cả đều là vô cùng nghi hoặc. Phật Tông Chiến Thần, Bát Bộ Phù Đồ. Tiểu Lôi Thần thấp giọng nói ra. Tổ Long Hoàng hơi nhướng mày, tự hồ là có một ít hồi ức. Bất quá Phật Tông Chiến Thần, Bát Bộ Phù Đồ, mấy chữ này, nhưng đủ để thuyết minh nữ nhân này đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nàng là phù đồ tháp người. Giang Trần yên lặng ngưng mắt nhìn nàng, nhưng trong lòng thì cực kỳ phức tạp. Nàng đúng là phù đồ tháp người sao? Chính mình lại bị phù đồ tháp người cấp cứu sao, cũng thật là vô cùng trào phúng, chính mình người yêu, bị phù đồ tháp lại nhiều lần bắt đi, mà hắn cũng đối với phù đồ tháp hận thấu xương, thế nhưng cuối cùng lại bị phù đồ tháp người cứu, để Giang Trần hết sức cảm khái, nàng chính là bàn nhược phù đồ tôn giả. Phật Tông bên trong, có vô số cường giả, mặc dù là ở thái cổ thời kỳ, cũng là tương đương ưu việt, mà ở những cường giả này bên trong, quan tự tại đại sĩ cùng Bát Bộ phù đồ. Chính là Phật Tông đáng sợ nhất cường giả, bàn nhược phù đồ, thình lình thân ở tại liệt, có thể từ thái cổ cuộc chiến bên trong sống sót, thực lực của nàng, không thể nghi ngờ. Người như vậy, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, liền ban đầu ta, cũng không dám khẳng định, bất quá có người nói Bát Bộ phù đồ phản bội Phật Tông, nguyên nhân cuối cùng, cũng không biết bao nhiêu, nhưng nữ nhân trước mắt này, nhưng đích đích xác xác là bà Nhược Tôn giả, mặc dù là lấy nàng thực lực bây giờ, chắc cũng là vượt qua đế cảnh tồn tại đi. Tiểu Lôi Thần trầm thấp nói ra, đương nhiên, cũng chỉ có Giang Trần cùng Tổ Long Hoàng có thể nghe rõ, ngươi rốt cuộc ai? Phì Di trầm giọng hỏi, nó cũng cảm giác cái này người không giống bình thường, thế nhưng lại không biết lai lịch của nàng đến tột cùng bao nhiêu, dù cho là chủ nhân của ngươi trong này, cũng chưa chắc sẽ như vậy nói chuyện cùng ta. Sơn Hải Tông, không khỏi thái quá càng rỡ đi, như vậy đại khai sát giới, xem ra ta là không thể khoanh tay đứng nhìn. Bàn Nhược Phù Đồ lạnh lùng nói ra, là nàng, nàng đúng là Bát Bộ Phù Đồ Tôn giả một trong Bàn Nhược Phù Đồ. Thích Vân sắc mặt trắng héo nói ra, bọn họ Phật Tông hiếm hoi còn sót lại sau cùng La Hán đệ tử, phương có thể tiếp tục chống đỡ thập đại chùa chiền, mà thập đại chùa chiền bên trong cung phụng La Hán, ở Bát Bộ Phù Đồ trước mặt, đều là không đỡ nổi một đòn. Thích Vân ở Phật Tông trong sách cổ từng thấy, làm thời kỳ thượng cổ Phật Tông mạnh nhất chiến thần, Bát Bộ Phù Đồ, đánh giá, vẫn là tương đương cao, chính là Phật Tổ bên dưới, cao thủ mạnh mẽ nhất, một thạch gây nên ngàn tầng sóng, toàn bộ Sơn Hải Tông, yên lặng như tờ. Phì Di cũng là trở nên trầm mặc, Phật Tông chiến thần, Bát Bộ Phù Đồ, người này lai lịch, đơn giản là quá lớn. Bất quá giờ này ngày này, Sơn Hải Tông cơ hồ bị hủy diệt, nếu không phải là mình bị đánh thức mà đến lời, có lẽ Sơn Hải Tông tựu thật sự phải xong đời. Vào lúc này, người khởi xướng Giang Trần, Phì Di làm sao sẽ dễ dàng buông tha đây? Mặc dù là có Bát Bộ Phù Đồ một trong Bàn Nhược Tôn giả giải vây, vậy thì như thế nào? Thân là Sơn Hải cự thú, nó cũng đồng dạng có uy nghiêm của mình, hơn nửa thời kỳ thượng cổ cường giả, bây giờ hơn nửa đã ngã xuống, sống sót, ít ỏi, cái này cái gọi là Phật Tông chiến thần, Bát Bộ Phù Đồ, cũng chưa chắc phải nhất định có thể để chính mình nuốt hận ở đây. Có thư hữu hỏi Viễn Chinh Tây Du, là như thế nào Du Hí, Tô Tháng chiều tối đem mình biết vì là các thư hữu từng cái đáp lại. Viễn Chinh Tây Du, làm tiên hiệp Du Hí, nó có thể để cho ngươi ngự kiếm tung hoành, bị mọi người chiêm ngưỡng làm quốc chiến Du Hí, nó có thể để vung thương như rồng, hoành tảo thiên quân. Tả Thực hướng về họa phong, trắng chắc tiết tấu, cùng với hòa vào huyền dị huyễn tưởng đại đường thịnh thế thế giới quan, tin tưởng có thể mang ngươi lại về sa trường, trải nghiệm quốc chiến chém giết dũng cảm. Phật Tông chiến thần, ta Phì Di kiến thức nông cạn, ngược lại là muốn lĩnh giáo một phen, chiến thần oai. Phì Di phẫn nộ quát một tiếng, lại lần nữa hướng về quyền mà đến, vung lên mà lên, thiên địa biến sắc, bởi vì hắn thật sự là quá mức khổng lồ, cái kia cổ động kình phong, đã khiến cho thiên địa đấu chuyển, phong vân tế hội. Bàn Nhược Phù Đồ vẻ mặt nghiêm túc, như núi bất động, qua tay trong đó, lòng bàn tay kết ấn, Phật ấn vừa ra, lôi đình vạn quân lực lượng, bao phủ trời cao. Hai đạo sức mạnh không thể tưởng tượng được đang xen vào nhau, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, sắc mặt chợt biến, nguồn sức mạnh này, là hắn hiện tại vô luận như thế nào cũng không cách nào ngăn cản, hơn nữa tràn đầy cái thế uy áp, đây cũng là đế cảnh cường giả uy thế sao? Giang Trần lầm bầm nói ra, cái này cũng là vô số người ở tại tràn tiếng lòng, cũng không ai biết rốt cuộc Sơn Hải cự thú Phì Di có thể rất hung hăng nghiền ép, vẫn là Phật Tông chiến thần Bàn Nhược Phù Đồ có thể càng hơn một bậc, trận chiến này. Muôn người chú ý, Giang Trần cũng là vô cùng mong đợi, nghiệt súc, cút đi, Bàn Nhược Phù Đồ trong tay vạn chữ Phật ấn, như bẻ cành khô, chấn động thiên địa, lấy vô thượng thần uy, lăng thiên mà chiến, Phì Di bị đẩy lui mà đi, mỗi một bước, đều là để đại địa rung rẩy, đất rung núi chuyển, 10 bước lui về phía sau, cực kỳ lão đảo, dùng dập thở dốc tiếng, dường như tiếng sấm, Bàn Nhược Phù Đồ khoanh tay mà đứng, khí định thần nhàn. Làm cho tất cả mọi người tất cả đều xôn xao, đặc biệt là Sơn Hải Tông người, trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên là không nói gì đối mặt, tiểu tiên cam bái hạ phong, tôn giả oai, ta không kịp vậy, Phì Di trầm thấp nói ra, mang theo một tia cung kính, không dám tiếp tục có chút lỗ mãn, hắn, cũng là bị mỗi người đều là hô hấp ngưng trệ, không dám lại có bất kỳ ý nghĩ, vô số người đều là ngước nhìn trên hư không cái kia đạo mạnh như chư thiên một loại thân ảnh, nữ tử nhạt như gió nhẹ. Thần sắc ung dung, mang theo cả thế gian đều là kẻ địch vô thượng phương hoa, để thiên địa vì đó ảm đạm phai mờ. Giang Trần chấn động trong lòng, này Phật Tông chiến thần, đơn giản là thật là đáng sợ, Bát Bộ Phù Đồ, nhưng mà này còn chỉ là một phù đồ tôn giả mà thôi. Giang Trần sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn biết mình muốn đối địch với phù đồ tháp, đem là một kiện khó khăn đến mức nào sự tình, thậm chí có thể nói là nói mơ giữa ban ngày, một vị phù đồ còn như vậy. Nếu như Bát Bộ Phù Đồ liên thủ, đây chẳng phải là vô địch thiên hạ, chí ít vào lúc này, Giang Trần là đối với Bàn Nhược Phù Đồ tràn ngập kính ý cùng cảm kích, lúc trước mình cùng nàng kết duyên phận, không nghĩ tới vào đúng lúc này cứu hắn một mạng, cũng thật là thiên đạo luân hồi, duyên phận kỳ diệu a. Xét thấy bàn nhược phù đồ hung hăng, Giang Trần có chút tuyệt vọng, phù đồ tháp thực lực, đến tột cùng khủng bố đến mức nào, không cần nói cũng biết, lấy thực lực bây giờ của hắn, muốn chống lại phù đồ tháp, hầu như có thể nói là không thể, cho nên nói, hắn muốn không ngừng tăng cao thực lực, hắn phải mau sớm đột phá đế cảnh, chỉ có đế cảnh cường giả, mới có thể đứng ở nơi này thần giới chi đỉnh. Tuy rằng rất nhiều người đều nói thế gian này đế cảnh cường giả đã sớm không tồn tại, thế nhưng hôm nay gặp mặt, vừa vặn là đánh tất cả mọi người mặt, đế cảnh cường giả, chung quy vẫn tồn tại, chẳng qua là tầm mắt của ngươi không đủ mà thôi, không có đi tiến vào cường giả thế giới, ngươi tựu sẽ không hiểu cường giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đế cảnh. Ta nhất định muốn đạt đến đế cảnh. Giang Trần song quyền nắm chặt, ánh mắt ngắm nhìn bàn nhược phù đồ, nhưng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Xin hỏi phù đồ tôn giả, ngài là đại biểu phù đồ tháp mà chiến sao? Ngân Hồ chắp hai tay, cung kính hỏi, ta vì ai mà chiến, có liên quan gì tới ngươi? Bàn nhược phù đồ lạnh như băng, trong lời nói, như vạn đạo mưa kiếm cùng phát, hàn khí bức người, để Ngân Hồ theo bản năng lui về phía sau mà đi, hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt nhợt nhạt, thời khắc này hắn mới ý thức tới lời của mình, đối với bàn nhược phù đồ, phản phất là cấm kỵ giống như vậy, hô to không tốt trong lòng run rẩy. Chỉ lo bàn nhược phù đồ giận dữ bên dưới, sẽ một chưởng bổ hắn, liền với núi hải cự thú phì di, đều thì không cách nào cùng với tranh đấu, Ngân Hồ tự nhiên là khuôn mặt thẹn thùng, âu sầu trong lòng. Chuyện hôm nay, chấm dứt ở đây, ta không muốn giết người, các ngươi đều lui đi thôi. Bàn nhược phù đồ âm thanh bình thản, thế nhưng là tràn ngập không thể nghi ngờ vẻ, cường giả vai, hiển lộ hoàn toàn, liền Giang Trần đều có loại quỳ bái kích động, đế cảnh cường giả, khủng bố như vậy. Tất cả mọi người là cảm khái vô hạn, bất kể là Sơn Hải Tông, Bắc Cực Môn, vẫn là Long Tộc cùng Tây Cực Thần Châu ba đại tự viện, cũng đã là tràn đầy bất đắc dĩ, Tây Cực Thần Châu người, càng không dám đối với bàn nhược phù đồ có chút, đối với bọn hắn mà nói, không quản Bát Bộ phù đồ có phải là hay không phản lại Phật Tông, nàng đều là Phật Tông xưa nhất chân thần, bọn họ nhất giới sát phàm, là căn bản không cách nào cùng tranh tài, trận chiến này, kinh thiên động địa, Sơn Hải Tông tử thương vô số. Cuối cùng, vẫn là chỉ có thể nuốt hận ở đây, dù sao bàn nhược phù đồ, chính là phù đồ tháp Bát Bộ phù đồ một trong, sự khủng bố, khiến người khó có thể tưởng tượng, cuộc chiến hôm nay, bọn họ chỉ có thể tự nhận xui xẻo, thất bại chính là thất bại, không có bất kỳ lời oán hận, chỉ có thể tự trách mình tài nghệ không bằng người. Thế nhưng Giang Trần, tránh được một kiếp, mỗi người bọn họ đều nhất định sẽ canh cánh trong lòng, hôm nay có bàn nhược phù đồ bảo đảm hắn, ngày sau còn dài. Giang Trần quyết định đắc tội rồi hơn một nửa cái Trung Châu thần thổ bên trên người, quân gia đời mới gia chủ quân Thiên Cừu chết vào Giang Trần tay, đấu tộc tộc trưởng đấu chiến anh chết quan chết uổng, Vân Ca Giao cùng Hách Vân Hàng này đối với phù đồ tháp số khổ đệ tử, càng là không một may mắn thoát khỏi, Sơn Hải Tông tử thương nhiều vô số kể, như cùng người luyện ngục, trùng kiến Sơn Hải Tông, đối với Liêu Vân Sinh mà nói, càng là đường từ từ tu xa này, Lăng Quân cùng Long Ảnh Nhi tất cả đều là hết sức kích động. Các nàng sớm đã là nước mắt khô cạn, vốn tưởng rằng hẳn phải chết cảnh giới, thế nhưng cuối cùng vẫn là hiểm chết còn sinh, chạy ra đường sống, tất cả những thứ này, đều bắt nguồn từ cái kia làm cho các nàng cao cao không thể với tới nữ nhân. Hắn hỏi, cũng chính là ta muốn biết. Ngươi đến tột cùng, là vì ai mà chiến? Giang Trần truyền âm nói ra, nhìn về phía bàn nhược phù đồ, ánh mắt sáng quắc, bàn nhược phù đồ nhìn Giang Trần một chút, lạnh nhạt nói, vì ai mà chiến, lại có nguyên nhân gì đây? Đối với ta rất trọng yếu, Giang Trần trầm giọng nói ra, để bàn nhược phù đồ hơi run run, là ta đối với ngươi rất trọng yếu, vẫn là phù đồ tháp đối với ngươi rất trọng yếu. Phù đồ tháp không phải ngươi có thể tưởng tượng, ngươi thấy, chẳng qua là băng sơn một giác mà thôi, không quản đối với ngươi có trọng yếu hay không, ta còn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, không muốn đối địch với phù đồ tháp, nếu không thì, ngươi nhất định sẽ hối hận. Bàn nhược phù đồ ý tứ sâu xa, tự hồ có hơi thở dài. Bất quá nàng cũng ít nhiều gì biết một chút, Giang Trần cùng phù đồ tháp quan hệ giữa, tự hồ đã là đến rồi không chết không thôi mức độ, Vân Ca Giao cùng Hách Vân Hàng cũng là bị hắn vô tình đánh giết, cùng phù đồ tháp quan hệ giữa, thế tất càng lúc càng kịch liệt, ta cùng với phù đồ tháp mối thù, không đội trời chung, khoản nợ này, ta sớm muộn biết coi bói. Đương nhiên, có lẽ cũng không phải là hiện tại, Giang Trần chữ nào cũng là Châu Ngọc, trầm giọng nói ra, ngươi thực sự là cái chết suy nghĩ. Không biết sống chết gia hỏa, Bàn Nhược Phù Đồ cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, hai cá nhân trong ánh mắt, đến tột cùng hiện lên cái gì, đến tột cùng đang nói cái gì, cũng không ai biết. Nếu ngươi kiên quyết như thế, vậy chúng ta lúc gặp lại, chỉ mong sẽ không như người dưng nước lã đi. Bàn Nhược Phù Đồ xoay người mà đi, tan biến tại trên hư không. Bàn Nhược Phù Đồ rời đi, đối với Giang Trần cảm xúc vẫn là sâu đậm, quan trọng nhất là, trải qua này chiến dịch, hắn hiện tại mới biết mình ý nghĩ ban đầu là biết bao ấu trĩ. Bất kể là phù đồ tháp bên trong bất kỳ một tòa phù đồ điện, đều không phải là hắn có thể đủ sánh ngang, bất kỳ một vị phù đồ, đều có khả năng hủy thiên diệt địa, vượt qua đế cảnh tồn tại, đều là bây giờ Giang Trần, không cách nào chống lại. Bàn Nhược Phù Đồ khuyên hắn không muốn đối địch với phù đồ tháp, cũng là vì bảo vệ hắn, tuy rằng nàng không có nói rõ, nhưng là đối với Giang Trần mà nói, đây cũng là một cái vô thanh vô tức sấm sét giữa trời quang, chỉ có hắn tự mình biết, bước đi này có bao nhiêu gian nan. Tuy rằng, bọn họ hiểm chết còn sinh, trốn thoát, Bàn Nhược Phù Đồ có công lớn, thành tất cả mọi người bọn họ ân nhân cứu mạng, thế nhưng Giang Trần vẫn là không cách nào quên, Bàn Nhược Phù Đồ là phù đồ tháp người, chính mình muốn nghĩ đối địch với phù đồ tháp, chống lại bọn họ, hiện tại có lẽ lựa chọn duy nhất, chính là gia nhập Võ Đan Điện. Bất quá Võ Đan Điện cũng không phải là tốt như vậy gia nhập, làm toàn bộ thần giới bên trong duy nhất có thể cùng phù đồ tháp địa vị ngang nhau Võ Đan Điện. Cũng là tồn tại vô số năm tháng, càng không thể nhân vì là con cái của hắn tư tình, đi theo phù đồ tháp quyết chiến sinh tử, đây không thể nghi ngờ là không thể. Chẳng qua hiện nay Giang Trần ở Trung Châu thần thổ bên trên duy nhất không có có đắc tội qua, tự hồ cũng là chỉ có Võ Đan Điện. Trong chết trốn sinh, đáng giá chúc mừng, tiểu Trần tử, đừng bày một bộ mặt như ăn mướp đắng. Đại Hoàng cùng Giang Trần thật chặt ôm nhau cùng nhau, này đối với phân biệt hơn trăm năm huynh đệ, rốt cục lại lần nữa trọng tương phùng. Hai người lần lượt không nói gì, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Bốn huynh đệ yên lặng nhìn nhau, vào lúc này, bọn họ rốt cục lại là lại lần nữa đoàn tụ tập cùng một chỗ, có thể không cố kỵ điên cuồng lên, phản phất lại trở về cửu châu tiên giới thời gian cái kia loại không buồn không lo thời gian. Đúng rồi, ba vị này. Lẽ nào tất cả đều là chị dâu? Đại Hoàng nhìn thấy Giang Trần sau lưng ba cái mỹ nhân tuyệt thế, nhếch miệng lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, ta không phải. Nguyệt Nhi hơi đỏ mặt, cắn chặt môi đỏ, trốn ở Lăng Quân cùng Long Ảnh Nhi phía sau, tự hồ có hơi thất vọng, có chút sợ người, có chút không biết làm sao cảm giác, không vội vã, sau này sẽ là, ha ha, Đại Hoàng cười nói. Nguyệt Nhi sắc mặt đỏ hơn, khuôn mặt lúng túng, nhưng cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, tự hồ bất luận cùng Lăng Quân vẫn là Long Ảnh Nhi so ra, cùng Giang Trần trong đó, đều giống như cách tầng tầng đại sơn. Giang Trần đem Lăng Quân các nàng giới thiệu lẫn nhau, Long Ảnh Nhi cùng Lăng Quân đều là chim nhỏ nép vào người giống như vậy, yên lặng đứng sau lưng Giang Trần, thế nhưng Nguyệt Nhi nhưng cảm thấy, nơi đó cũng không nên có mình chỗ dung thân. Tiểu Trần tử, ngươi là thế nào cùng phù đồ tháp làm lên lớn như vậy thù hận, ngay cả ta này cái cửa lớn không ra cửa trong không bước người đều biết phù đồ tháp khủng bố, ngươi chọc bọn họ, ngày sau cũng không biết có cuộc sống tốt, hơn nữa cứu người của chúng ta, tự hồ lại là phù đồ tháp bát bộ phù đồ một trong. Đây chính là đại lão cấp bậc nhân vật, không trêu chọc nổi không trêu chọc nổi a, ngươi không sẽ là rót nhân gia chứ. Bằng không loại này thời khắc nguy nan, phù đồ tháp đại lão, làm sao sẽ bỏ mệnh cứu giúp đây? Đại Hoàng tựa như cười mà không phải cười nhìn Giang Trần, mặt mày hớn hở, nhiều năm không gặp, tiểu Trần tử này tán gái công phu, đúng là tăng trưởng. Ai, một lời khó nói hết, tiểu Vũ không biết tung tích, từ cửu châu tiên giới tiến nhập thần giới phía sau, ta tựu lại cũng chưa từng thấy nàng. Mà Khuynh Thành cùng Ngưng tỷ, tất cả đều là ở phù đồ tháp trong tay, Giang Trần trầm giọng nói. Đại Hoàng sắc mặt trở nên cực kỳ âm lãnh, Hàn Diễn cùng Bá Giả Hòa Thượng cũng là như thế, hai mặt nhìn nhau, đều là phẫn nộ từ bên trong đến. Phù đồ tháp, tốt một cái tháp tháp, tiểu Trần tử, chúng ta coi như là ăn thua đủ, cũng phải đem Ngưng tỷ các nàng cứu ra. Thế nhưng tiểu Vũ, ngươi tự một chút tin tức cũng không có sao. Đại Hoàng có chút ít lo lắng nói ra. Không nghĩ tới tiến nhập thần giới phía sau, dĩ nhiên xảy ra nhiều như vậy chuyện khó mà tin nổi, hắn trước sau đều là ở lạc thần tộc tu luyện, nhưng không nghĩ Giang Trần tiến nhập thần giới nhiều năm như vậy, đều là không thể phát hiện tiểu Vũ một tia hình bóng, đây mới là nhất để người lo lắng, quan hệ giữa bọn họ, hình cùng người thân, đặc biệt là Đại Hoàng đối với tiểu Vũ cùng Ngưng tỷ các nàng, cảm tình cũng là phi thường sâu, lúc này nghe được Giang Trần mấy câu này, hắn chính là không cao hứng bất nổi. Hiện tại chúng ta như là đã ở Sơn Hải Tông sông rơi xuống lớn như vậy mầm họa, đắc tội rồi nửa cái Trung Châu thần thổ người, của chúng ta chỗ dung thân, cũng nhất định sẽ càng ngày càng nhỏ. Hàn Diễn thấp giọng nói ra, khá là nghiêm nghị, chuyện của các ngươi, ta phỏng chừng không giúp được gì, ta có thể phải đi rồi, lần này ta dự định từ Tây Cực Thần Châu đi Nam Thông Thần Châu, bởi vì ta nhận được một cái gì tôn giả đưa tin, quan tự tại đại sĩ, khả năng còn sống, ta muốn đi Nam Cực Chi Hải. Bá Giả Hòa Thượng mười phần bi thương nói ra, bởi vì hắn cũng muốn cùng những anh em này cùng nhau, nhưng là vì truy tìm Xá Lợi bí ẩn, vì tìm tới mình kiếp trước nay sinh, Bá Giả Hòa Thượng bây giờ nhưng là gánh nặng đường xa, không dám chậm trễ chút nào. Một linh tôn giả sao? Giang Trần nói ra, đúng, chính là hắn. Quan tự tại đại sĩ là Phật Tông cùng Bát Bộ Phù Đồ sánh vai cùng nhau tồn tại, ta một nhất định phải tìm đến quan tự tại đại sĩ. Phật Tông ngã xuống, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, hơn nữa thập đại chùa chiền trước sau đều đang ngăn trở ta tìm kiếm Phật Tông diệt tông manh mối, tự hồ bọn họ nghĩ muốn che giấu cái gì một dạng. Bá Giả Hòa Thượng cho mày, bằng vào hắn sức lực của một người, chung quy vẫn là có chút như muối bỏ biển cảm giác, vì lẽ đó hắn mới chịu đi Nam Thông Thần Châu Nam Cực Chi Hải, tìm kiếm quan tự tại đại sĩ. Ta đầu, đau quá. Hàn Diễn trong chớp mắt, hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt tái xanh, cả người run rẩy không ngừng, trong hai mắt đỏ như máu ánh sáng, không ngừng lập lòe, cả người tản ra một luồng màu đen mây mù hơi nước, cuồn cuộn ngất trời ma khí, từ trong cơ thể không ngừng dâng trào mà ra. Vào lúc này tất cả mọi người sắc mặt, đều là trở nên cực kỳ khó coi, nắm cỏ. Như thế mênh mông nhiều cùng cuộn ngất trời ma khí, tiểu tử ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại Hoàng mười phần kinh ngạc nhìn Hàn Diễn, ta nuốt một vị ma thần. Hàn Diễn sắc mặt dữ tợn, cực kỳ thống khổ, cắn răng nói ra, Giang Trần cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, nuốt một vị ma thần. Cái tên này đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Hiện ở trong cơ thể hắn tự hồ có một vị ma thần chi hồn, đang không ngừng trùng kích, ý đồ thôn phệ A Diễn. Giang Trần lạnh giọng nói ra, làm sao bây giờ? Bá Giả Hòa Thượng nhìn về phía Giang Trần, Hàn Diễn thống khổ kêu rên, toàn bộ người đều là ôm đầu gào thét, tiếng như hồng chung, đinh tai nhức óc, ánh mắt của hắn bên trong đỏ như máu vẽ từ từ tràn ngập, hoàn toàn thay thế trước hắn thần trí, tự hồ trở nên tương đối thô bạo, liền linh hồn đều là bị ma khí tràn ngập, vững vàng cầm cố. Mắt thấy Hàn Diễn bị ma khí cắn nuốt, vô cùng thống khổ, toàn bộ người tự hồ đều đã đến sinh tử một đường mức độ, trên mặt lớn chừng hạt đậu mồ hôi nước không ngừng thấp xuống, cả người trên mặt đều là hiện đầy sương lạnh, làm người ta sợ hãi. Xung quanh chu vi trong vòng 10 dặm, Hàn Diễn thả ra ma khí, trực tiếp đem sở hữu sinh linh, toàn bộ đồ tháng, tự liền thực vật, cũng đều là toàn bộ khô héo, hoàn toàn hoang lương. Ma khí không ngừng khuếch tán mà đi, Hàn Diễn trong thân thể, cũng là xuất hiện từng đạo kinh khủng màu đen ma ảnh. Không ngừng biến đổi, đang xen, nghĩ phải chiếm đoạt bản tọa, chỉ bằng ngươi, còn quá yếu. Một tiếng thô bạo thanh âm, ở Hàn Diễn trong đầu vang vọng mà lên, Hàn Diễn cũng không nghĩ tới, một cái đã là uể oải không ra hình thù gì ma thần chi hồn, dĩ nhiên sẽ để chính mình như vậy gian nan, bùng nổ ra kinh khủng ma khí, lại muốn đem chính mình ngược thôn vệ. Hàn Diễn biết mình lòng tham, mới gây thành đại họa, bây giờ vị này ma thần tự hồ ở trong cơ thể mình mượn trong thân thể hắn ma khí. Không ngừng tư dưỡng hắn hầu như diệt tuyệt ma thần chi hồn, bây giờ, Hàn Diễn còn chưa đem này ma thần chi hồn toàn bộ luyện hóa, trái lại là thành vì mình một cái tâm bệnh, nghĩ phải chiếm đoạt ta, ngươi nằm mơ. A, Hàn Diễn tuyệt vọng gào thét, để Giang Trần trong lòng cực kỳ lòng chua xót, lửa giận dâng lên, mắt thấy Hàn Diễn như vậy thống khổ, bọn họ nhưng căn bản không thể ra sức, ở trong cơ thể hắn còn có một vị ma thần, chúng ta hiện tại biện pháp duy nhất, chính là trấn áp hắn. Hoặc là đưa hắn phá hủy. Thế nhưng một khi đưa hắn phá hủy lời, có lẽ, A Diễn tựu sẽ gặp phải lan đến. Đại Hoàng một mặt nghiêm túc nói, dùng ngươi trấn thần bia, ta trấn ma bia, thử một chút xem. Giang Trần tâm thần hơi động, nhìn về phía Bá Giả Hòa Thượng, hai cái người không dám chậm trễ chút nào. Giang Trần tay cầm trấn ma bia, Bá Giả Hòa Thượng tay cầm trấn thần bia, hai đạo kinh khủng bia đá, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Hàn Diễn trấn áp xuống. Mà trong đầu ma thần chi hồn, tự hồ cũng là vô cùng kinh khủng, không cái này không thể nào. Trấn thần bia, trấn ma bia, không, kinh khủng kia ma thần chi hồn, ở Hàn Diễn trong đầu vô cùng phẫn nộ rống giận, thậm chí là tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ tuyệt vọng, bởi vì hắn là biết này trấn thần bia cùng trấn ma bia kinh khủng, không cần nói là này hai khối thần bia cùng nhau giáng lâm, đem toán là một khối thần bia, cũng tuyệt không phải hắn có thể đủ chống lại, thế nhưng sau một khắc, cái kia ma thần chi hồn chính là cảm thấy triển khai này hai khối thần bia trấn áp hắn người, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, liền đế cảnh thực lực đều không có. Bất quá dù vậy, hắn tuy rằng thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng là vẫn là bị Giang Trần cùng Bá Giả Hòa Thượng trấn ma bia cùng trấn thần bia, toàn bộ trấn đè ép xuống, ma thần chi hồn dần dần thu lại, Hàn Diễn sắc mặt, cũng là khôi phục mấy phần, thế nhưng vẫn tái nhợt như cũ, trong mắt tơ máu tràn ngập, kiếp sau sống sót, thở phào một ngụm trọc khí, đa tạ tiểu Trần tử, Hòa Thượng, không có hai người các ngươi, ta có lẽ đã bị này chết tiệt ma thần chi hồn cắn nuốt mất rồi. Hàn Diễn cực kỳ khổ sở nói ra, huynh đệ trong nhà, khách khí cái gì? Đại Hoàng biểu môi nói ra, này ma thần chi hồn, cần phải cũng chỉ là rùa rụt cổ mà đi, lấy hai chúng ta thực lực bây giờ, cũng không cách nào đem triệt để trấn áp đến chết, nhiều lắm có thể để hắn sa sút 3-5 năm, ngươi vẫn là phải nắm chặt đưa cái này ma thần chi hồn cho thanh trừ hết, nếu không thì, ngày sau tất thành họa lớn. Giang Trần nói ra, ta lại làm sao không nghĩ đây? Lúc trước trong lúc vô tình tìm tới này vùng vẫy giải chết, uể oải không dao động ma thần chi hồn, vốn tưởng rằng có thể giúp ta tăng cao thực lực, thế nhưng là trở thành ta một cái tâm bệnh. Hàn Diễn biết vậy chẳng làm, sớm biết chính mình tựu không đánh người này chủ ý, hiện tại chịu khổ bị tội người, còn không phải là mình. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, luôn sẽ có biện pháp. Giang Trần trầm giọng nói ra, vỗ vỗ Hàn Diễn bả vai, ra hiệu hắn không dùng sốt sắng thái quá, chỉ cần chờ thực lực ngươi ở làm đột phá. Phỏng chừng đến thời điểm là có thể cùng hắn đứng ngang hàng, khoảng thời gian này ngươi vẫn là không nên rời bỏ ta, một khi ngươi ma thần chi hồn tàn phá, có ta trấn ma bia ở, vẫn có thể trấn áp lại hắn. Tốt, Hàn Diễn gật đầu nói, nhìn thấy Hàn Diễn không có chuyện gì, Bá Giả Hòa Thượng cũng là không nói thêm nữa, chuẩn bị rời đi, Nam Thông Thần Châu Nam Cực Chi Hải, cũng là tương đương xa xôi, đường xá dài lâu, vậy cũng tốt, chúng ta cũng sẽ không lưu ngươi. Hòa Thượng, sau này gặp lại, Giang Trần đám người cáo biệt Bá Giả Hòa Thượng, Hòa Thượng, trợ ngươi chiến thắng trở về mà về, trở về mời ngươi ăn thịt, tốt. Một lời đã định, chờ ta chiến thắng trở về lúc trở về, chúng ta xuyến lẩu thịt cầy, ta ngày ngươi một cái tiên nhân bản bản. Đại Hoàng hướng về phía Hòa Thượng giơ ngón tay giữa lên, Đại Hoàng huynh đệ, lẽ nào ngươi không thích chó con sao? Ta tự hết sức yêu thích a, chó con nhiều khả ái a, Long Ảnh Nhi cười nói. Nhìn về phía Đại Hoàng, khái khái, đương nhiên thích, Đại Hoàng nói ra, vậy thì đúng rồi, thịt chó thật tốt ăn nha, như vậy khả ái, có người nói vượt khả ái chó con, càng tốt ăn. Bột bột bột, Long Ảnh Nhi khanh khách cười không ngừng, Đại Hoàng cái kia trên mặt anh tuấn, nhưng là dâng lên một đạo hắc tuyến, cuối cùng chỉ phải mau nói sang chuyện khác, nhìn về phía Giang Trần, cái tên này dĩ nhiên chính ở chỗ này yên lặng cười trộm, không nói lời nào, đúng rồi. Long thập tam cái kia tiểu tử thối đây, Đại Hoàng hơi nhướng mày, trầm giọng hỏi, lần này Giang Trần hãm sâu nguy cơ sống còn, Long thập tam đều không có xuất hiện, cái tên này đến tột cùng ở đâu, vẫn là đã gặp phải nguy hiểm, ngõm củ tỏi, không biết, chúng ta trước gặp gỡ quá một lần, thế nhưng phía sau hắn lại vội vã rời đi, hắn vẫn luôn ở truy tìm mình thân thế, cần phải cũng không tốt hơn đi, Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, Long thập tam mặc dù cũng chưa xuất hiện, thế nhưng Giang Trần nhưng trong lòng trước sau nhớ hắn, xem ra tiểu tử này không đơn giản a, ở tại thần giới còn có thân thích sao? Ha ha, hy vọng đến thời điểm chờ ta nhìn thấy hắn thời điểm, còn có thể đánh đau hắn một trận, Đại Hoàng lời thề son sắt nói, hắn hôm nay, đối với thực lực của chính mình càng tự tin, trăm năm khổ tu, không phải là đùa giỡn, hơn nữa còn là ở lạc thần tộc như vậy nghiêm khắc điều kiện bên dưới, Giang Trần hơi suy nghĩ, đại thiên cơ thuật trong nháy mắt bị kích phát, sắc mặt của hắn cũng là chậm rãi trở nên âm trầm, Đông Thắng Thần Châu, Long Thập Tam trong đó, một lát, Giang Trần rốt cục mở hai mắt ra, trầm giọng nói ra, xảy ra chuyện gì, Đại Hoàng biết, vừa nhìn Giang Trần sắc mặt liền biết, chuẩn không có chuyện tốt, cửu tử nhất sinh, Đại Hoàng cùng Hàn Diễn liếc mắt nhìn nhau, bọn họ sớm đã là chuẩn bị kỹ càng, Giang Trần tần tần gật đầu, vào giờ phút này, ở toàn bộ Trung Châu sợ là đã không có chỗ hắn dung thân, về phần mình muốn đi vào võ đan điện. Cũng không phải một chốc là có thể làm được, bây giờ hắn đại thiên cơ thuật, tự hồ thấy được một ít khiến người không thể tưởng tượng nổi sự tình, tóm lại Long thập tam cửu tử nhất sinh, đã thành định cục, vậy còn chờ gì, đi thôi. Đại Hoàng nóng lòng muốn thử, Long thập tam nguy ở sáng chiều tối, tuyệt không có thể chút nào làm lỡ, nhiều năm như vậy không gặp, Long thập tam, ngươi cái này khờ hàng, có thể tuyệt đối đừng có bất kỳ sai lầm a, ta còn nghĩ đánh tơi bời ngươi một trận đây. Đại Hoàng lầm bầm nói ra, tốt, Giang Trần gật đầu, thần sắc nghiêm túc, một đoàn người ngựa liên tục đề, chuẩn bị nhắm Đông Thắng Thần Châu mà đi. Đại Hoàng cũng là vào đúng lúc này, lắc mình biến hóa, đã biến thành một con chó vàng lớn, ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng ở Giang Trần bên một bên. Một khắc đó, không chỉ là Long Ảnh Nhi, Lăng Quân cùng Nguyệt Nhi, tất cả đều là một mặt há hốc mồm, khó tin nhìn Đại Hoàng, vừa mới cái kia đẹp trai mười phần phiên phiên thiếu niên mặc áo trắng, chẳng lẽ không thật sao? Lúc này Long Ảnh Nhi mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, mới biết tại sao Đại Hoàng mới vừa sắc mặt, như vậy vàng như nghệ. Đông Thắng Thần Châu, Đông Hoang Đại Địa, mấy trăm ngàn dặm Tật Lê Sơn, phong quang tú lệ, núi cao tuấn dật, nước biếc róc rách. Tật Lê Sơn, làm Đông Thắng Thần Châu thần bí nhất sơn mạch, thậm chí là được gọi là thần giới thập đại tuyệt địa của cái chết một trong, mỹ cảnh tự nhiên là đáp ứng không xuể, thế nhưng nguy cơ, nhưng cũng là tầng tầng vô tận. Từng có vô số người, tiến về phía trước Đông Hoang Đại Địa bên trên Tật Lê Sơn, tìm kiếm thập đại tuyệt địa của cái chết bí ẩn, thế nhưng là tất cả đều là vô tật mà chấm dứt, bởi vì ngàn trăm vạn năm đến, không có người nghe nói qua Tật Lê Sơn bên trong sự tình, bị vô số người hiếu kỳ, nhưng cũng bị vô số người lãng quên. Mỗi lần nhắc lên Đông Hoang Tật Lê Sơn, đều là một cái để người kính nhi viễn chi địa phương. Trong này, có vô số yêu thú, vô số di tích, thế nhưng trải qua vô số năm tháng lắng động, Đông Hoang Tật Lê Sơn, đã biến thành một mảnh tuyệt địa của cái chết, lại không người, dám bước vào mảy may. Bất quá vào giờ phút này, thân ở đây Tật Lê Sơn bên trong nam tử, nhưng là sắc mặt tái nhợt, máu me khắp người, dựa lưng vào cổ thụ chọc trời, không ngừng thở hổn hển. Thập Tam Ca, ngươi tuyệt đối không nên chết. Ngươi không phải còn muốn tìm kiếm tự mình thân thế sao? Ngươi không phải còn phải cùng ta một sinh một đời sao? Ngươi nếu là dám chết, ta cả đời cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Nữ tử cắn chặt môi đỏ, thật chặt siết Long Thập Tam tay, trong hốc mắt, nước mắt mông lung, mối tình thầm kín, hai cái người tương phùng ở Tây Cực Thần Châu, rồi lại bôn ba đến đây, Đông Hoang Đại Địa bên trên, đã không có dung thân của bọn họ chỗ. Lúc này Long Thập Tam, đã là sâu bị thương nặng, thoi thóp. Miệng giác vẫn như cũ mang theo một vệt phóng đãng không kềm chế được nụ cười, yên tâm, ta Long Thập Tam không có chết đi dễ dàng như thế. Khái khái, Long Thập Tam ho khan hai tiếng, hộc ra không ít máu tươi, trên người hắn, sớm đã là hiện đầy vết đao vết kiếm, mà Lam Linh Cơ nhưng là không chút nào tổn thương, vô số lần hắn đều yên lặng chặn ở trước mặt của nàng, thay nàng thừa nhận rồi mênh mông nhiều thương thế, cuối cùng mới sẽ trở nên chật vật như vậy. Lam Linh Cơ hạ thấp xuống đầu, nước mắt mơ hồ gò má, dính đầy gió thổi tan mất cát vàng, thế nhưng như cũ xinh đẹp không thể thắng thua, xinh đẹp khiến người nghẹt thở, nước mắt như mưa, ta thấy mà yêu, không cần nói chuyện, ngươi ngàn vạn không nên nói nữa. Lam Linh Cơ tay ngọc hơi động, nhẹ nhàng che Long Thập Tam miệng, trong lòng sớm đã là bi thương cực kỳ, vì mình, Long Thập Tam đã suýt nữa bồi thêm tính mạng, Lam Linh Cơ biết, đều là nàng không tốt thực lực vừa mới vừa đột phá thần hoàn cảnh, trở thành Long Thập Tam phiền toái. Nếu không thì, hắn tự mình một người, căn bản không ai có thể ngăn cản hắn. Long Thập Tam khẽ mỉm cười, trong ánh mắt, tràn đầy nhu tình mật ý, chỉ cần có ngươi ở, hết thảy đều tốt. Long Thập Tam dính đầy vết máu bàn tay lớn, nhẹ nhàng vuốt ve Lam Linh Cơ mềm mại dung nhan, gương mặt xinh đẹp, nụ cười như cũ, không gặp chút nào phiền muộn. Coi như là chết, ta cũng muốn đem ngươi đưa ra này Đông Hoang Tật Lê Sơn. Long Thập Tam nắm chặt Lam Linh Cơ tay ngọc, không thể nghi ngờ nói ra. Ta không muốn ngươi chết, ta muốn ngươi theo ta cùng đi. Lam Linh Cơ sớm đã là khóc không thành tiếng, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nàng không biết đến tột cùng nên làm như thế nào, mới có thể để Long Thập Tam an toàn ly khai. Dù cho là bồi thêm tính mạng của chính mình, cũng sẽ không tiếc, chính mình, lại cũng không muốn trở thành gánh nặng của hắn. Loại cảm giác đó, để Lam Linh Cơ cực kỳ đau lòng, như không là bảo vệ mình, không cách nào phân tâm nhìn hắn, Long Thập Tam thì đâu đến nỗi này đây. Long Thập Tam nắm thật chặt trong tay kim quang sáng chói tuyệt thế thần côn, hắn tuyệt không có thể ngã xuống, hắn tuyệt không có thể luân hãm tại chỗ này. Bất quá, tuy rằng tâm có do dự, thế nhưng hắn biết chính mình không thể buông tha, vì mình người yêu, hắn có thể làm được, chính là muốn để Lam Linh Cơ bình yên vô sự, không làm cho nàng chịu đến một tổn thương chút nào, nhưng là hắn người sau lưng, nhưng là có thêm vô số cao thủ, bôn ba mà đến, theo sát không nghĩ, hắn nghĩ muốn chạy trốn. Không phải là dễ dàng như vậy, từng cái, đều là thần hoàn cảnh cấp bậc cường giả, đủ có hơn 20 người, hơn nữa mỗi người thân kinh bách chiến, khí thế như hồng, ở đây Tật Lê Sơn bên trong, hắn đã trải qua mấy lần đại chiến, tuy rằng chém giết một bộ phận, thế nhưng vẫn là không cách nào giải quyết đi những phiền toái này, bây giờ lại lần nữa đưa hắn đẩy vào này trong tuyệt cảnh, Long Thập Tam trước mắt chỉ có một niềm tin, hắn nhất định phải bảo vệ tốt Lam Linh Cơ, dùng mình thanh minh để đánh đổi, cũng muốn để Lam Linh Cơ ly khai Tật Lê Sơn. Long Thập Tam giãy giụa, chậm rãi đứng dậy, quay đầu lại mà nhìn, thương sơn ngàn vạn, liên miên bất tuyệt, bão cát thổi qua, khắp nơi hoang vu, liền Thái Dương, tự hồ cũng không nguyện ý soi sáng trong này, cả ngày đều là tràn đầy mây đen giăng kín cảm giác ngột ngạt, tự hồ giống như là một chỗ địa ngục tử vong. Nhiều năm như vậy, cùng nhau đi tới, lần này, hắn rốt cục cảm thấy nguy cơ sống còn, đối mặt cái kia bầy kinh khủng gia hỏa, Long Thập Tam tứ cố vô thân, đã là không có có bất kỳ lựa chọn nào, hắn chỉ cần có thể đem Lam Linh Cơ mang đi ra ngoài, làm cho nàng an toàn rời đi, cũng đã đủ hài lòng. Nhìn Lam Linh Cơ nước mắt mông lung dáng vẻ, Long Thập Tam hiệp cốt nhu tràn, trong lòng vô cùng chua xót. Những năm gần đây, bất kể là từ Cửu Châu tiên giới vẫn là bây giờ lại tới thần giới, chính mình trước sau đều không có cho nàng một phần an ổn, cho nàng một phần hạnh phúc, đây là hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy thua thiệt Lam Linh Cơ. Long Thập Tam hiện tại chỉ muốn đuổi theo tìm mình thân thế, trước sau không thể bận tâm đạo thân bên Lam Linh Cơ, mãi đến tận hiện tại sinh tử lựa chọn thời gian, mới biết chính mình bỏ lỡ bao nhiêu hạnh phúc thời gian. Hắn không phải một cái tâm tư cẩn thận người, Long Thập Tam biết hắn có thể cho Lam Linh Cơ cũng không nhiều, mặc dù như thế, hắn vẫn là hy vọng ở thời khắc cuối cùng, làm cho nàng có thể chạy ra đường sống. Ngươi không đi, ta cũng không đi, muốn sinh đồng thời sinh, muốn chết cùng chết. Ngươi cho rằng ta Lam Linh Cơ là như vậy người tham sống sợ chết sao? Long Thập Tam, ngươi nếu như còn dám đuổi ta đi, ta chết ngay bây giờ ở trước mặt ngươi. Lam Linh Cơ ánh mắt sáng quắc, mắt lạnh nhìn Long Thập Tam, không thể nghi ngờ, nếu này sinh đã cả người tương hứa, có gì chiếu cố sinh tử luân hồi, có ngươi ở, hết thảy đều tốt, ngươi như không ở, ta sống, thì có ý nghĩa gì chứ? Lam Linh Cơ kiên trì, để Long Thập Tam không biết làm sao, chỉ có thể cười khổ, nhìn phía chân trời. Lúc thì đỏ sắc mây mù, che trời mà tới, bọn họ đến, Long Thập Tam trầm giọng nói ra, tay cầm tuyệt thế thần côn, ánh mắt như đuốc, trợn tròn đôi mắt, giống như một tôn sát thần giống như vậy, cả người nhuộm dần máu tươi, đã khô cạn, thế nhưng chiến ý, như cũ chưa từng sa sút, hồng vân khuếch tán mà mở, từng đạo cả người che lấp màu đỏ lân giáp cường giả, từ trên hư không, chậm rãi rơi xuống, mục tiêu trực tiếp nhắm Long Thập Tam cùng Lam Linh Cơ vị trí. Hơn 20 đạo màu đỏ quang ảnh, chợt lóe lên, Long Thập Tam tâm thần nghiêm nghị, hắn biết này tràn đại chiến sinh tử, xa xa không có kết thúc, bóng người màu đỏ rực, cả người che lấp lân giáp, bóng người thon dài, đủ có chính thước có thừa, vóc người tinh tế, cùng hình dạng người khác nhau, nhưng gần như tương đồng, màu lửa đỏ gò má, mái tóc dài màu đỏ rực, đặc biệt là một đôi mắt, càng là dường như hỏa diễm dâng lên, hơn 20 bóng người, trong khoảnh khắc, chính là đem Long Thập Tam cùng Lam Linh Cơ bao vây lại, muốn đi, e sợ không có dễ dàng như vậy, cướp chúng ta hỏa linh tộc đồ vật, liền muốn đi thẳng một mạch, ngày bên dưới cái nào có chuyện tốt như vậy, đúng đấy, muốn đi, cũng phải đem Bạch Lộ Nhân hạt thông lưu lại, còn có này mềm mại tiểu mỹ nhân, cạc cạc cạc, đi tới nơi này đông hoang Tật Lê Sơn, muốn đi ra ngoài, có lẽ tựu không có như vậy dễ dàng, một đám hỏa linh tộc thần hoàng cảnh cao thủ, cười lạnh nói, Long Thập Tam thực lực mạnh mẽ, bọn họ đồng dạng không dám xem thường, thần hoàn cảnh trung kỳ, nhưng lại làm cho bọn họ toàn bộ hỏa linh tộc hầu như dốc toàn bộ lực lượng, phái ra hơn 20 cái thần hoàn cảnh cường giả, mới xem như là đưa hắn đánh đổ, nhưng là vẫn bị cái tên này một đường chạy trốn mấy vạn dặm, suýt nữa liền chạy mấy dạng, hỏa linh tộc. Tật Lê Sơn bên trong một cái phi thường thần bí chủng tộc, trước đó, Long Thập Tam cũng là hoàn toàn chưa từng nghe nói. Thế nhưng tự ở hắn đi theo trong lòng mình sở niệm, tiến nhập Tật Lê Sơn phía sau, trong lúc vô tình phát hiện một viên vạn năm tùng tuyết bên trên ngưng kết ra Bạch Lộ Nhân hạt thông, mừng rỡ trong lòng, vốn tưởng rằng có thể mang thôn vệ, có trợ giúp tu vi, thế nhưng không nghĩ tới nghênh đón, nhưng là đếm không hết hỏa linh tộc cao thủ truy sát, chỉ vì Long Thập Tam giết chết bọn họ một cái tộc nhân, dẫn đến sở hữu hỏa linh tộc cao thủ, dốc toàn bộ lực lượng, chính là vì chém giết hắn. Liền Lam Linh Cơ cũng là theo chính mình bị khổ chịu khổ, bị này đại kiếp nạn, để Long Thập Tam trong lòng vô cùng hối hận, có lẽ chính mình tự không nên dẫn nàng đi tới nơi này. Bất quá Long Thập Tam ở trí nhớ của chính mình mảnh vỡ bên trong, tìm được một tia liên quan với Tật Lê Sơn truyền thuyết, cha của chính mình thân thế, thật chẳng lẽ sẽ ở chỗ này sao? Long Thập Tam không biết, hắn còn không có đợi khi tìm được, cũng đã bị hỏa linh tộc người truy sát đến đây, ba cái thần hoàn cảnh hậu kỳ. 10 cái thần hoàn cảnh trung kỳ, còn có mười mấy thần hoàng cảnh sơ kỳ, nguồn thế lực này, mặc dù là ở Trung Châu thần thổ bên trên, cũng là không thể bỏ qua tồn tại, Tật Lê Sơn bên trong, được gọi là thập đại tuyệt địa của cái chết một trong, người ở đây hy hữu đến, liền Long Thập Tam cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp đại kiếp, đám người kia tất cả đều là không xuống núi ngoan nhân, hỏa linh tộc lực hỏa diễm, càng là để hắn khổ không thể tả. Bất quá vào giờ phút này, đã là tử chiến đến cùng, Long Thập Tam không có có bất kỳ lựa chọn nào, liều mạng cái mạng này, hắn cũng phải vì Lam Linh Cơ mở một đường máu, một đám không biết điều người mang rợ, hôm nay ta Long Thập Tam tự đại khai sát giới, ta xem ai có thể nên ta. Long Thập Tam nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng rót bầu trời, mỗi người đều là hết sức nghiêm nghị, chỉ sợ Long Thập Tam sẽ tuyệt địa phản kích đánh bại bọn họ, dù sao người này thật sự là rất có thể đánh, thậm chí là làm bọn họ dốc hết cả tộc lực lượng, mới đem nhốt lại, ra tay, trước hết giết cái tên này ở nói, đến thời điểm, cùng nơi hưởng dụng mỹ nữ. Ha ha, cầm đầu hỏa linh tộc trưởng lão trầm giọng quát lên, khóe miệng âm nhu ý cười, để Long Thập Tam càng là giận không nhịn nổi, đám người kia, lại vẫn nghĩ đem chủ ý đánh tới người đàn bà của hắn trên người, một đám vạn ác đồ đệ, hơn 20 thần hoàng cảnh cao thủ cùng nhau tiến lên, hoàn toàn không cho Long Thập Tam bọn họ bất kỳ cơ hội nào, gắn đạt tới thừa thế xông lên, đem đánh đổ. Long Thập Tam không nhanh không chậm, tay cầm tuyệt thế thần côn, đấu chiến thánh pháp không ngừng triển khai mà ra, từng đạo côn ảnh trải rộng hư không, kinh thiên mà lên, tàn ảnh nằm dày đặc, tách ra trên hư không hỏa hồng mây mù, xô ra hai bên thanh thiên, Long Thập Tam dương đao cưỡi ngựa, bóng người như câu, lực chiến hơn 20 thần hoàng cảnh cao thủ, lấy mạng sống ra đánh đổi, xu thế muốn đưa bọn họ trấn áp, đi mau. Long Thập Tam chợt quát một tiếng, một chưởng lực lượng, tứ lạng bạc thiên cân, đem Lam Linh Cơ đẩy ra ngoài ngàn mét, ta không đi. Lam Linh Cơ vô cùng kiên quyết, lại lần nữa bay về tới Long Thập Tam bên người, ta muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu, muốn chết, ta cũng muốn chết ở ta tướng công trong lòng. Lam Linh Cơ đôi mắt đẹp lấp lóe, cắn chặt hàm răng, nàng sớm đã làm xong bất cứ lúc nào cùng Long Thập Tam đi chết chuẩn bị. Long Thập Tam lửa giận dâng lên, trong lòng vừa tức vừa não, nhưng cũng không thể ra sức, chính mình chỉ có thể phát huy ra hắn năng lực lớn nhất, thế tất yếu đem những hỏa linh này tộc nghiệp chướng toàn bộ chém giết. Nhưng là, hắn thật sự có năng lực này sao? Liền Long Thập Tam chính mình cũng không xác định, hắn lúc này, đã là kéo dài hơi tàn, thực lực chỉ còn lại 3/4 phần 10 tả hữu, một đường chạy trốn, lực có thua, hiện tại tình cảnh của hắn 10 phần đáng lo, bất quá. Mặc dù là liều mạng cái mạng này, Long Thập Tam cũng sẽ không tiếc. Lam Linh Cơ đã là xuất hiện ở hắn bên người, cùng hắn kề vai chiến đấu, Long Thập Tam lại không lại nói, cái kia một bên đánh đi, vì nữ nhân mình yêu thích, vì mình trong lòng cái kia ngoài tầm với mộng tưởng. Khốn kiếp, lão tử với các ngươi liều mạng, đấu tự quyết, Long Thập Tam không ngừng triển khai đấu chiến thánh pháp, chiến ý như cầu vồng, quét ngang càn khôn, tuyệt thế côn ảnh, phóng lên trời, từng hình ảnh. Giống như là một đạo vạn cân gậy, từ phía chân trời kéo tới, hơn 10 cái thần hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ, căn bản không chống đỡ được Long Thập Tam phong mang, chỉ có thể là địch tiến ta lùi, dụ địch thâm nhập, để hỏa linh tộc mạnh nhất 3 đại thần hoàng cảnh hậu kỳ trưởng lão tới dọa chế hắn. Long Thập Tam hai mắt đỏ đậm, nổi giận đùng đùng, vô địch côn ảnh ba vào ba ra, cùng hỏa người của linh tộc, chiến đấu tới cùng, một gậy đập hạ, sinh sinh đập bay 3 cái thần hoàng cảnh sơ kỳ gia hỏa. Không còn sức đánh trả chút nào, bày trận, hỏa linh tộc trưởng lão trầm giọng quát lên, mắt thấy Long Thập Tam uy thế lại xuất hiện, hắn tuyệt đối không thể lại để người vô tội chết đi, hỏa người của linh tộc nháy mắt tâm lĩnh thần hội, bắt đầu bày trận, từng đạo hỏa linh lấp lóe mà ra, trong tay mỗi người đều có một đạo tương tự với trẻ mới sinh một loại hỏa linh chính là bọn hắn tu luyện ngưng kết ra đồ vật, chính là bổn mạng của bọn hắn thần khí, hỏa linh tộc sở dĩ hung hăng. Liền Long Thập Tam cũng hít khói, chính là bị trận pháp này bức bách, nếu như là nhân đơn độc đấu, Long Thập Tam cho dù đối diện với mấy cái này gia hỏa, cũng tuyệt không hề có vẻ sợ hãi, đáng tiếc này hỏa linh tộc trận pháp thực tại quỷ dị, để hắn tổn thương thấu suy nghĩ, những hỏa linh kia sẽ dùng được thực lực của bọn họ tăng nhiều, ở hỏa linh trận bên trong, Long Thập Tam hoàn toàn sẽ bị áp chế, từng đạo hỏa linh phóng lên trời, Long Thập Tam chiêu chiêu bại lui. Lại thêm hắn vốn là đã là cung dương hết đà, vì lẽ đó hoàn toàn không có cách nào cùng với tranh đấu, hỏa nhãn kim tình, Long Thập Tam hai mắt như lửa, phun ra, hỏa diễm như đuốc, quét ngang càn khôn, từng đạo hồng liên nghiệp hỏa không ngừng thiêu đốt mà lên, những hỏa linh kia cũng là không dám thất lễ, dù sao Long Thập Tam này hỏa nhãn kim tình tản ra hỏa diễm, chính là Hồng Liên nghiệp hỏa, không giống người thường, mặc dù là bọn họ cầm trong tay hỏa linh, cũng không dám tùy tiện tiến công. Long Thập Tam không lo không sợ, mặc dù là ở đây sinh tử lựa chọn một khắc đó, hắn ngay lập tức nghĩ tới, cũng không phải là chính mình, mà là Lam Linh Cơ chết sống. Long Thập Tam đã quyết định dù cho là thiêu đốt linh hồn của chính mình, cũng phải đem nơi này tất cả mọi người, toàn bộ xóa bỏ, chỉ có như vậy, có lẽ Lam Linh Cơ mới có thể sống sót đi. Nghiện nụ cười máu, ở Long Thập Tam hơi nhếch khóe môi lên lên, nếm thử ngươi khỉ gia sau cùng chiến ý đi. Hỏa Linh trận cố nhiên khủng bố, thế nhưng Long Thập Tam nhưng là không hề sợ hãi, hắn không có đường lui, vì lẽ đó, chỉ có thể tử chiến đến cùng, thiêu đốt đi, ta bất diệt chiến hồn. Long Thập Tam ở tiêu hao thân thể của chính mình, linh hồn của chính mình, thậm chí là ý chí của chính mình, bởi vì, hắn tuyệt không có thể để nữ nhân mình yêu thích bị một điểm bị thương. Thời khắc này Long Thập Tam, điên cuồng thiêu đốt chiến ý của mình, hắn đã quyết định muốn dùng tính mạng của mình để đánh đổi, đi cứu lại Lam Linh Cơ, đây là hắn thân là nam nhân, duy nhất có thể vì nàng làm. Long Thập Tam tay cầm tuyệt thế thần côn, cái thế vô song, hoành tảo thiên quân, dù cho là đối mặt hỏa linh trận, cũng là không lùi mà tiến tới, ở trong tự điển của hắn, chưa từng lui về phía sau hai chữ, Long Thập Tam chiến ý lăng tiêu, thô bạo vô song, hai mắt xẹt qua, ánh lửa ngút trời, không ai có thể cùng với đối diện, hắn kinh khủng kia hai mắt, giống như là diệt thế chi hỏa giống như vậy, lệnh hỏa người của linh tộc hết sức khiếp đảm, cấp tốc liên thủ, đem chém giết, chậm sợ sinh biến, hỏa linh tộc trưởng lão con ngươi co rút nhanh, Long Thập Tam sức chiến đấu càng phát khủng bố, thời khắc này, liền hắn chính là trở nên hơi nhìn không thấu, người này, rốt cuộc cái gì lai lịch? Làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Hỏa người của linh tộc ở trong tay hắn ngã xuống, đã nhiều vô số kể, nếu không thì, bọn họ cũng sẽ không đuổi tận cùng không buông, thậm chí thần tôn cảnh cường giả, đổ ở trong tay hắn, đều có mấy chục. Hỏa người của linh tộc, đối với Long Thập Tam có thể nói là hận thấu xương, vào lúc này, làm sao sẽ để hắn có cơ hội phản kháng đây? Một trận đại chiến, càng phát khủng bố, Long Thập Tam thế như trẻ tre, thiêu đốt mình chiến hồn, chỉ vì tỏa ra sau cùng một tia ánh sáng, cứu vớt Lam Linh Cơ ở trong nước lửa. Các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết. Long Thập Tam mắt lạnh bể nghễ, sát ý như cầu vồng, kinh khủng thần côn quét ngang càng khôn, tiêu diệt thương sơn, thẳng đoạn sông lớn, uy thế kinh khủng, cả kia hỏa linh trận, cũng là ở hắn hung hăng xung kích bên dưới, hóa thành dối trá, hơn 20 bóng người. Tất cả đều là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, vô cùng âm u, không nghĩ tới Long Thập Tam ở sinh mệnh tuyệt tích thời gian còn có thể bùng nổ ra kinh khủng như vậy thực lực, cái tên này sẽ không phải là hồi quang phản chiếu chứ, quá mẹ hắn đáng sợ, trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ, sợ cái gì? Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái lay lắc tàn vọt gia hỏa hay sao? Hỏa người của linh tộc, đã có người bắt đầu dao động, thế nhưng đối mặt Long Thập Tam đối với hỏa linh tộc giết chóc, bọn họ quyết không thể đủ lùi về sau nửa bước, hỏa người của linh tộc, cuối cùng vẫn là ngưng tụ thành một luồng thừng, hơn 20 đạo thần hoàn cảnh cường giả, bắt đầu đối với hắn tiến hành sau cùng phản công. Long Thập Tam cười lạnh một tiếng, thần uy cái thế, một côn đập xuống, ngàn vạn quân lực, làm cho người kinh hãi sợ hãi, cự lực hóa côn bằng, kinh hãi đời vô song. Long Thập Tam chiến ý lăng vân, không thối lui chút nào, sau cùng chiến ý, sau cùng sinh mệnh chi nguyên. Linh hồn của hắn cùng sinh cơ, đều ở không chỉ suy yếu, thế nhưng uy thế của hắn, như cũ xu thế không thể đỡ. Chiến tự quyết, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, từng cái thần hoàn cảnh cường giả, toàn bộ ngã xuống trong vũng máu, ngã xuống Long Thập Tam dưới chân, hắn chiến ý, mang theo lăng thiên vô cùng bá đạo, Long Thập Tam quá ngũ quan, trảm lục tướng, không ai có thể ngăn trở hắn kinh thiên một đòn, dù cho là ba cái thần hoàn cảnh hậu kỳ cường giả. Cũng đều là bỗng nhiên biến sắc, nghĩ muốn bôn ba trốn vọt, cũng đã là lúc này đã muộn, Long Thập Tam thế đi như cầu vồng, thừa thế xông lên, liên tiếp chém giết hơn 20 người, tất cả hỏa người của linh tộc, toàn bộ đều là bị hắn chém trong tay, máu tươi, ở đại giang bên dưới lưu lững lờ trôi qua, Long Thập Tam trong ánh mắt ánh sáng, cũng là càng phát lờ mờ, cuối cùng quỳ một chân trên đất, lão đảo, một khẩu nghịch huyết phun ra, dường như màu máu sương mù, nhiễm đỏ hư không. Tay chống tuyệt thế thần côn, mặc dù là chết, hắn cũng tuyệt đối không thể ngã xuống. Thập Tam ca, Lam Linh Cơ thật chặt siết Long Thập Tam bàn tay lớn, nàng lúc này, cũng đã cảm thấy Long Thập Tam sinh mệnh đang không ngừng trôi qua, hắn khí tức, cũng đã tiêu hao hết. Mặc dù là thời khắc cuối cùng, Long Thập Tam cũng chưa chết, thế nhưng so với hắn bất luận người nào đều biết, hắn đã không còn nhiều thời gian, linh hồn chỉ tích trữ ở tu di trong đó, khi thì tụ, khi thì tán, sinh cơ hầu như đoạn tuyệt, sợ là liền 10 ngày, đều chịu đựng không được. Lam Linh cơ lệ như suối trào, vào lúc này, nàng đã khóc không thành tiếng, Long Thập Tam như vậy suy yếu, nàng làm sao có thể không biết, Long Thập Tam là thiêu đốt tính mạng của chính mình, vì đó một trận chiến đây, tất cả những thứ này, cũng là vì chính mình, yên tâm, ta tạm thời còn chưa chết. Long Thập Tam lộ ra một vệt mỉm cười rực rỡ, cứ việc, hắn đã tinh thần uể oải suy sụp, khí tức uể oải, thậm chí sắp sửa gỗ mục, thoi thóp, ta thực sự là coi thường ngươi, ngươi dĩ nhiên giết ta Hỏa Linh tộc tất cả mọi người. Một đạo tiếng như hồng chung một loại nam tử, vô cùng cao to, đứng ở Long Thập Tam cách đó không xa, một đôi huyết mâu, thậm chí tràn đầy vô tận phẫn nộ cùng sát cơ, mắt nhìn tộc nhân của mình toàn bộ bái ngã xuống Long Thập Tam trong tay, trong gia tộc sinh lực, toàn bộ bị nát tan, loại này lửa giận, căn bản không phải bất luận người nào đều có thể chịu nổi. Long Thập Tam sắc mặt bỗng nhiên mà biến, trong giây lát ngẩng đầu, gắt gao ngưng mắt nhìn cái kia hỏa người của linh tộc, trong lòng vô cùng cảm khái, chính mình cuối cùng vẫn là không thể bảo vệ Lam Linh cơ sao. Tiểu tử, ngươi không nên tới Tật Lê Sơn, lại càng không nên giết tộc nhân ta. Đi chết đi cho ta, Hỏa Linh tộc trưởng phẫn nộ quát một tiếng, bàn tay càng khôn, ánh lửa ngút trời, đại ấn xuất hiện nhiều lần, trực tiếp xóa bỏ Long Thập Tam, đem hai người bọn họ hoàn toàn bao phủ. Thế nhưng sau một khắc, Long Thập Tam chính là cảm giác được mình bị một đạo cự lực lôi kéo, rút ra cái kia mảnh bị nghiền nát không gian. Hả? Long Thập Tam vẫy tay một cái, nhưng là một cái bao phủ ở áo bào đen bên trong người, đưa hắn cùng Lam Linh cơ cứu ra, dám từ ta Hỏa Ngao trong tay đoạt người, ngươi sợ là không biết Tật Lê Sơn, là địa bàn của ai đi. Hỏa Ngao khoanh tay mà đứng, ngưng mắt nhìn người mặc áo đen, lạnh lùng nói ra, trong ánh mắt sát cơ càng hơn, còn không mau đi. Người mặc áo đen trầm giọng nói ra, Long Thập Tam hơi run run, lập tức tần tần gật đầu, trầm thấp nói ra, đa tạ ân nhân. Long Thập Tam kéo Lam Linh cơ, xoay người mà đi, vào lúc này hắn cũng không sao khách khí, bất quá Hỏa Ngao làm sao có khả năng sẽ như vậy ung dung bỏ mặc hắn rời đi đây. Hỏa Ngao hung hăng ra tay, thế nhưng là bị người mặc áo đen ngăn lại, hai cá nhân đại chiến, cũng là vào đúng lúc này toàn diện bạo phát, muốn chết, Hỏa Ngao tiếng gào từng trận, ép thẳng tới người mặc áo đen mà đi, muốn từ trong tay hắn cứu người, nói chuyện viễn vông. Long Thập Tam trầm mặc chốc lát, hắn nếu như lại tiếp tục ở lại chỗ này, cũng là không làm nên chuyện gì, cố gắng còn sẽ thành làm người ta liên lụy. Người mặc áo đen này thực lực không tầm thường, hy vọng hắn có thể đủ ngăn trở Hỏa Linh tộc trưởng thế tiến công đi. Chẳng cần biết hắn là ai, Long Thập Tam đều là mang trong lòng cảm kích, cứ việc chính mình không còn nhiều thời gian, thế nhưng hắn vẫn là muốn dùng cuối cùng này thời gian, đi tốt đẹp làm bạn mình người yêu. Hết chương 3640, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.